Chương 3720, chỉ lần này một kích. Đại mộ bên ngoài, Sơn Môn trưởng lão nhìn qua xoay quanh tại khô bách quả đen, trong lòng luôn có dự cảm không tốt, tựa hồ đại nạn lâm đầu. Suy nghĩ vừa mới hiện lên, hắn đột nhiên nghe được sau lưng đất bằng nổ lên kinh lôi, một tiếng ẩm vang tiếng vang. Đứng sừng sững vạn năm nguy nga ngọn núi, như là trụ trời khuynh đảo, rầm rầm không ngừng vỡ vụn, kích thích khói bụi chừng vạn trượng độ cao, không thấy hạo nguyệt. Đám người kinh hãi, bên trong mới vừa rồi còn âm nhạc chập trùng, vì sao chợt sụp đổ? Khẳng định là phát sinh chiến đấu kịch liệt, thiên nhận cao ngọn núi thế mà cũng vì đó nghiêng tuyệt, cái kia kỳ nhân thực lực tất không thể khinh thường. Hỏng bét, trận này cửa mộ mở lại tầm bảo hành trình, giữ nhiều lành ít. Ai cũng không có khả năng lui, tử thủ Sơn Môn, Ân Lục Kỳ nắm quyền giống to, trợn mắt tròn xoe. Ân gia tổ mộ tại trước mắt bao người, sập thành phế tích, nếu như không trừng trị người này, cái kia Ân gia mặt mũi còn hướng thả. Mẹ, thật tốt trinh sát làm việc, hiện tại ngạnh sinh sinh biến thành bao vây tiêu diệt. Ân Lục Kỳ càng nghĩ càng giận, trên mặt càng là âm trầm như băng, nếu như không thể xử lý thích đáng Ân gia tổ mộ sự tình, chính mình nhị quản sự thân phận tuyệt đối khó giữ được. Đám người nhiếp tại Ân Lục Kỳ uy áp, ai cũng không dám lui lại bán bộ, mặc cho bay như mưa xuống cự thạch nện ở trước mặt. Chỉ một thoáng, hơn ngàn tên đạo hạnh nông cạn tu sĩ, tử thương thảm trọng, xung quanh không có chút nào linh lực bình dân, càng là ô ương ương bị chôn sống một mảng lớn. Xuyên thấu qua khói bụi, tầm mắt mọi người trực câu câu chăm chú vào cửa mộ, chỉ chờ người sống lộ diện. Quy mô lớn như thế đổ sụp, thật sự có người còn sống sao? Mà lại Ân Lục Kỳ làm xuống vạn toàn chuẩn bị, còn đem linh khí thuyền lớn ngăn ở trước mặt, hắn khẳng định cũng nhịn không được vòng thứ nhất mưa tên đi. Núi đá băng liệt, chiến kỳ bồng bềnh, kêu rên kêu đau không ngừng, mộ bên ngoài thanh âm cực kỳ ồn ào, nhưng không người nói chuyện, đều khẩn trương nhìn về phía khói bụi lượn lờ cửa mộ. Thật lâu qua đi, đám người rốt cục nghe được một trận tí tách bước chân, đáy lòng mãnh liệt rung động phía dưới, tranh nhau trừng lớn hai mắt, đi cả nhắc hướng vào phía trong nhìn quanh, phảng phất một đám con vịt bị bàn tay vô hình hung hăng xách ở cái cổ. Nửa ngày, chỉ gặp một tên thiếu niên tóc trắng đi ra, áo quần hắn lam lũ, toàn thân tất cả đều là vết thương, máu chảy ồ ạt, thoáng như từ lò sát sinh vừa mới leo ra. Cái này, mọi người thấy như vậy nhìn thấy mà giật mình thương thế, kinh ngạc im ắng, thậm chí không cần y ra tiên nhân chỉ điểm. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra vị thiếu niên này đã tới mức đèn cạn dầu. Nhưng dù vậy, hắn hay là ôm chặt một nữ tử, tay trái cũng đỡ có một vị xinh đẹp giai nhân. Hai nữ thương thế mặc dù không tính nặng, nhưng sắc mặt trắng bệch, sớm cho thấy các nàng đã từng tiêu hao linh lực, thậm chí tổn hại đan điền khí hải. Tiên âm các, hai nàng là tiên âm các tông chủ cùng quản sự, thế mà còn sống đi ra. Nhưng các nàng bên người người trẻ tuổi là ai? Chẳng lẽ chính là hắn phá hủy Ân gia tổ mộ? Thật bất khả tư nghị. Đám người suy nghĩ ngàn vạn, trong lòng càng là kinh ngạc vạn phần, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Ân Lục Kỳ chờ đợi hơn nửa ngày, bây giờ nhìn thấy chính chủ, đáy lòng núi lửa hoạt động nhất thời bạo tạc. Hắn vung tay lên, áo bào đầy buồm, toàn thân sát cơ mãnh liệt mà ra. Thằng nhãi danh, ngươi chính là thần thiên, nhận lấy cái chết. Linh khí thuyền lớn thu đến chỉ lệnh, ứng thanh điều chỉnh bên cạnh mạn thuyền, từng dãy cửa hầm mật như tổ ong, trong đó lộ ra cửa nỗ, càng là phong mang tất lộ. Ông, một chùm mũi tên đột nhiên lóe sáng, che đậy chân trời, vạch phá bầu trời phát ra tiếng rít, phảng phất giống như lệ quỷ gào thét. Sắc bén đầu mũi tên cùng không khí kịch liệt ma sát, đỏ sẫm như than, đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lại, như ngân hà chạy tiết. Tử vong chi vũ, thần Phật lui tránh, dù là đám người đã sớm nghe nói linh khí thuyền lớn uy lực, nhưng tận mắt nhìn thấy, lại là một phen kinh thiên động địa đổi mới. Cái này ai ngăn lại được, mệnh cảm giác cường giả cũng tuyệt không thể còn sống. Có thể thần thiên đối mặt phác thiên cái địa mưa tên, không hốt hoảng chút nào, hắn đối xử lạnh nhạt liếc thấy treo giữa không trung linh khí thuyền lớn, trong lòng hơi động. Thần ma đại kích cấp tốc cụ hóa nơi tay, nguyệt nha nhánh quang mang tăng vọt, tam muội chân hỏa tựa hồ cảm giác được chủ nhân tối ép nộ khí, nóng bỏng thiêu đốt. Thần thiên lui lại bán bộ, tụ lực ném một cái, Ân Lục Kỳ sớm đem lực chú ý đặt ở bên này, gặp thần thiên đối với linh khí thuyền lớn phát động công kích, cười nhạo không thôi, viên hầu ném đá, châu chấu đá xe. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Ân Lục Kỳ con người đột nhiên co lại, đi theo đám người quá sợ hãi, cùng nhau khàn giọng. Chỉ gặp thần ma đại kích càng bay càng nhanh, huy hoàng diễm hỏa chói lóa mắt, nương theo từng đợt âm bạo, thoáng như nộ long ra biển. Đầy trời mưa tên đối diện đụng vào, căn bản chống cự không nổi khí thế cuồn cuộn thần ma đại kích, nhất thời hóa thành vôi, lưu loát tung bay như tuyết. Nhưng thần ma đại kích như cũ thế đi không giảm, cuối cùng đâm về che đậy nửa bầu trời linh khí thuyền lớn. Giang giác, linh khí thuyền lớn đột nhiên nội bạo, từ đó tâm nổ thành hai đoạn, lửa lớn rừng rực chỉ dùng nửa hơi thời gian, cấp tốc lan tràn đến toàn thuyền, đốt thành hỏa cầu. Chập chờn ánh lửa chiếu ánh tại mọi người trên mặt, âm tình bất định, mọi loại tâm tư chập chờn sinh huy. Kinh ngạc, sợ hãi, cũng có sùng bái, kinh ngạc, thậm chí còn có lóe lên quá nhi qua mừng thầm. Ầm ầm, linh khí thuyền lớn pháp trận bị tam muội chân hỏa đốt cháy hầu như không còn, mất đi động lực đằng sau, rốt cuộc chống đỡ không nổi vạn thạch trọng lực, ầm vang ngã xuống đất. Khổng lồ khí lãng từ đại địa sôi sục mà lên, thổi đoạn hai bên đại thụ che trời, vạn rừng ngăn trở, lần nữa gây nên một mảng lớn hỏa hoạn. Tất lột thiêu đốt liệt diễm, chiếu sáng màn đêm, núi tháng vì đó nhiễm lên một vòng đỏ tươi, màu đỏ tươi như mắt. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản quát tháo phong vân thế gian thần khí, chỉ ở trong lúc thoáng qua, hồi phi yên diệt. Mà vị kia không có danh tiếng gì tuổi trẻ cũng chỉ có một kích. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vũ khí trong tay, lại là cỡ nào thần binh, chiến lực của hắn, tuyệt đối viễn siêu mệnh cảm giác cảnh, còn có ai, dám cùng ta một trận chiến, thần thiên thanh âm rất nhẹ, nhưng nghe tại mọi người trong tai, lại so một cái trọng chùy còn muốn khoa trương. Hắn biết rõ, chính mình từ trong mộ lớn đào thoát, tất có thừa cơ kiếm tiện nghi xài lang hổ báo vây quanh tại trái phải. Cho nên nhất định phải xuất ra lôi đình thủ đoạn trấn nhiếp đám người, không phải vậy đám người hô nhau mà lên, mình tuyệt đối không có còn sống khả năng. Chính mắt thấy đám người miệng chừng ngây mồm, Đồng Nhược Nhiên nằm tại thần thiên trong ngực lòng tràn đầy mừng rỡ, nàng nhìn qua thần thiên kiên nghị cằm tuyến, một mặt sùng bái. Tiên sinh rất đẹp, vừa rồi tại trong mộ lớn, tiên sinh khuất nhục hai đại lão tổ Ân gia, gặp không sợ hãi, hiện tại lại làm lấy thương tịch thiên dưới vạn người cường giả, bế nghễ bát hoang. Coi là thật võ công cái thế, nhưng vào lúc này, một đạo thô lệ thanh âm từ trong đám người vang lên, một kích phá thuyền lại có làm sao? Nỏ mạnh hết đà. Ân Lục Kỳ lăng không mà lên, đáy mắt kiêng kỵ chợt lóe lên, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, ngươi tự tiện xông vào Ân gia tổ mộ, tội không thể tha thứ, có thể nói làm tức giận toàn bộ thương tịch thiên bên dưới. Chư vị nghe lệnh, đem nó cầm, lời còn chưa dứt, Ân Lục Kỳ thanh âm im bặt mà dừng, hắn cúi đầu xem xét, một nửa phong nhận xuyên thể mà qua. Nguyên bản không thể phá vỡ thiếp thân thiên tầm giáp, lúc này bị tùy tiện xuyên thủng, đỏ thẫm máu tươi lập tức đại tiết đại bôn. Ồn ào, thần thiên thấp a một tiếng. Thần ma đại kích lần nữa thôi động, hướng ngang cắt ra Ân Lục Kỳ eo, ruột gan đứt từng khúc. Hắn làm sao dã bất tin tưởng, chính mình linh đài tam trọng thiên chiến lực, lại bị nhẹ nhõm phá thể trọng thương, tựa như chính mình tùy ý đánh giết những sâu kiến kia một dạng. Thần thiên nào dám, ta thế nhưng là Ân gia quản sự. Ân Lục Lộ giật nảy cả mình, phi thân nhào về phía lơ lửng ở giữa không trung Ân Lục Kỳ, nhanh chóng đem hắn đón lấy. Đi mau, kẻ này thực lực khủng bố, nhanh đi cầu viện. Chương 3721, đầu tường tiểu binh. A, thần thiên hừ lạnh một tiếng, từ khi đại mộ sụp đổ đằng sau, cổ linh đại trận áp chế hiệu quả không còn sót lại chút gì, sôi trào mãnh liệt linh lực đã chảy trở về ở đan điền khí hải. Cứ việc ta bị Chu Vĩnh Đào nổ thành trọng thương, thì tính sao, cũng không phải đối diện chỉ là linh đài tam tứ trọng thiên hạng giá áo túi cơm, có thể ngỗ nghịch. Thần thiên tay phải chậm chậm nâng lên, năm ngón tay cũng lần mà mở, thần ma đại kích chợt đằng chuyển như múa. Bén nhọn kích đầu từ cao trăm trượng giữa không trung mãnh liệt đâm xuống. Lệch, không có đâm trúng, đông đảo tu sĩ gặp Ân Lục Kỳ trọng thương, căn bản không có nghe nó chỉ huy. Ngược lại bởi vì oán niệm trước đây, lại trông mong hy vọng vị này thiên tài thiếu niên, có thể lần nữa thi triển thần thông, triệt để đánh giết Ân Lục Kỳ. Cho nên nương theo thần ma đại kích đâm vào không khí, trong lòng mọi người rất là thất lạc, một trận tiếc hận. Nhưng mọi người tuyệt đối không ngờ tới, thần ma đại kích khí thế như hồng sau khi rơi xuống đất. Đột nhiên kích thích một trận biển lửa, phảng phất giống như cự thạch đâm đầu xuống hồ, mãnh liệt tại đại địa đáng suốt bao quanh biển lửa sóng cả. Bàng bạc tam muội chân hỏa sặc sỡ lóa mắt thốt nhiên lật tung Ân Lục Lộ, đánh cho thân hình hắn nhanh lùi lại, ầm ầm tiến đụng vào ngọn núi, khảm tiến trong đó 7-8 dặm, chụp cũng chụp không ra, thật lâu không có trả lời. Có thể Ân Lục Kỳ bị hắn một cứu, rời xa tâm, tuy là thương thế lần nữa tăng thêm, nhưng rõ ràng muốn so hắn tốt hơn nhiều. Ân Lục Kỳ thân là Ân thị nhị quản sự, pháp bảo vô số, hắn vội vàng lấy ra một tấm huyền võ thuẫn, mượn khí lãng mãnh liệt đẩy chi lực, cấp tốc chạy trốn. Đuổi tại thần thiên lần nữa phát động thế công trước đó, hắn cuống quýt xé nát truyền tống phù, thân hình bạo phát phía dưới, lập tức tiêu tán không thấy. Đám người kinh hãi, nguyên bản không ai bì nổi Ân Lục Kỳ, dĩ nhiên như thế chật vật trốn. Đây là Ân thị gia đạo sa sút, hay là trước mắt tên sát thần này thiếu niên quá mạnh. Hắn vừa mới lộ diện, một kích đánh nổ linh khí thuyền lớn không nói. Trong lúc nhấc tay, liền để Ân thị một chết một bị thương. Như thế chiến lực, cũng không phải thương tịch thiên bên dưới nên có tồn tại. Bằng không hắn đã sớm giống đưa chùy trong túi, trổ hết tài năng, làm sao có thể vắng vẻ vô danh. Thần Thiên nhìn quanh thần sắc phức tạp đám người, ánh mắt sáng rực ánh mắt, để đám người cảm nhận được trong đó vô cùng vô tận uy áp, nhất thời hai cỗ run run. Cái này không giống với ân lục kỳ giống như thực chất sát khí, mà là một loại núi cao nhìn rừng hùng hồn cao tuyệt. Mặc dù không xâm lược như hỏa, nhưng đủ để đám người chùn bước, còn có ai dám cùng ta một trận chiến? Thần Thiên sắc mặt như thường, thần sắc không màng danh lợi, thanh linh linh tiếng nói lần nữa vang vọng thiên hạ địa thượng. Đám người hai mặt nhìn nhau, sơn môn trưởng lão cuối cùng thấy qua việc đời, hắn dẫn đầu quỳ xuống đất giải bái. Gặp qua thần tôn, có người làm gương mẫu, đám người biết rõ Thương Tịch Thiên bên dưới 9 vạn dặm, lần nữa giáng lâm một vị cao thủ tuyệt thế, công thủ dịch hình. Suy nghĩ nhanh chóng hiện lên, đám người cùng nhau nạp bái quỳ phục, trạng thái như gió thổi ruộng lúa mạch, mị đổ khắp nơi. Gặp qua thần tôn, gặp qua thần tôn, gặp qua thần tôn, bao hàm thần phục tiếng gầm, vang chấn cánh đồng bát ngát, kích tán trong màn đêm sơn vụ, lộ ra một vầng minh nguyệt. Thanh huy vẩy rượu phía dưới, một đạo lảo đảo thân ảnh đột nhiên lấp lóe tại Cô Tô thành bên ngoài, chính là hoảng hốt trốn tới Ân Lục Kỳ. Hắn che máu chảy ồ ạt vết thương, một bên bôi lên kim sang dược, một bên chửi ầm lên, Cô Tô thành. Thảo, vì cái gì không có truyền về Ân gia sơn môn? Giận mắng ở giữa, hắn không cẩn thận khiên động vết thương, đau thấu tim gan, kim sang dược cũng theo đó run rẩy đầy. Mẹ, mẹ, Ân Lục Kỳ đột nhiên quẳng xuống bình thuốc, đạp chân đạp đến nát bét, chợt nhớ tới trước đó vừa mới nhận được đi Bắc vực trinh sát lúc, đường vòng tại Cô Tô tìm vui mừng. Quản chi có khi cưỡi linh khí thuyền lớn rời đi, cũng sẽ xé nát phù chú, truyền về Cô Tô lại hưởng lạc. Thảo, Ân Lục Kỳ tức giận chính mình lơ là sơ suất, đồng thời, cũng càng thêm oán hận Thần Thiên, thế mà không để ý Ân thị bộ tộc mặt mũi, thống hạ sát thủ. Thần Thiên a Thần Thiên, lão tử về sau tất sát ngươi cả nhà, tiết mối hận trong lòng. Có thể mắng thì mắng, Ân Lục Kỳ biết rõ chính mình đan điền khí hải bị trọng thương, linh lực đang không ngừng lưu thệ. Nếu không cấp tốc ngừng thương thế, đừng nói về sau không có khả năng điều động linh lực, chỉ sợ tính mệnh đều khó mà bảo trụ, việc này không nên chậm trễ. Người đến người nào, ý muốn như thế nào? Đầu tường lầu canh gác nghe phía bên ngoài gào thét, cao giọng chất vấn, nghiêm phòng có tặc nhân vượt quan. Sâu kiến, ngươi mắt mù sao? Ân Lục Kỳ giận mà mắng to, ngón tay chính mình, lão tử chính là Ân thị nhị quản sự. Mau gọi thành chủ cút ra đây gặp ta. Lính gác vui vẻ, đầu năm nay, thế mà còn có người dám can đảm giả mạo Ân thị tử đệ. Ngoài thành ra hỏa này, tóc tai bù xù, đầy người tất cả đều là bùn đất vết máu, một chút tiên gia tử đệ bộ dáng đều không có. Huống chi, Cô Tô thành trước mấy ngày gặp qua Ân Lục Kỳ, tự xưng là thần tôn dáng thế, ngạo đến không biên giới mà, cho tới bây giờ đều là hưởng hết vạn người nghinh về phô trương lớn, cuối cùng mới chậm rãi vào thành. Làm sao có thể càng như tên ăn mày, ở ngoài thành la to đâu. Khẳng định là tặc nhân lừa gạt quan, lính gác đã định suy nghĩ, chân đạp lỗ châu mai, ở trên cao nhìn xuống hướng ra phía ngoài hò hét. Nguyên lai là Ân thị nhị quản sự a, kính đã lâu kính đã lâu, vậy còn không mở cửa, muốn chết, nhưng ta là người tổ gia gia Ân Thiên Tề, nào có nửa đêm cho tiểu tôn tử mở cửa thành đạo lý. Nói xong, trên đầu thành binh sĩ cười thành một đoàn, khoái hoạt bầu không khí khuya đại bó đuốc, một mảnh bóng người thướt tha. Ân Lục Kỳ đầu tiên là giật mình, chợt giận dữ, đang muốn ra tay giết rơi cười đến ngửa tới ngửa lui quân tốt, có thể phần bụng vết máu tuôn trào như nước, căn bản là không có cách điều vận linh lực. Hỏng bét, thương thế tăng thêm, ban đầu, cái kia xỏa noãn vừa rồi đưa tay làm gì? Hắn sẽ không thật sự coi chính mình là tu sĩ à? Muốn đánh chúng ta đi? Sách ban đầu chẹp chẹp miệng, khẽ cười nói, chúng ta cũng có thể đưa tay phản kích, gác đêm dù sao cũng là nhàn rỗi, vừa vặn có chuyện vui đưa tới cửa. Các quân tốt đương nhiên nghe ra được trong đó chế nhạo, nhao nhao nằm nhoài lỗ châu mai, móc ra cung tiễn. Đừng sớm bắn chết, trước dọa một chút hắn. Nghe được ban đầu phân phó, lính gác gật đầu, dương cung lắp tên dẫn đầu hướng ngoài thành vọt tới. Ân Lục Kỳ thân là linh đài tam trọng thiên tu sĩ, đương nhiên nghe ra mũi tên phá không mà ra tới thanh âm, kết quả cất bước vừa trốn, ngược lại mơ mơ hồ hồ nối liền. Phàm phẩm trắng linh mũi tên, đương nhiên đâm không phá ra của hắn. Nhưng tại hắn đáy mắt, đây không thể nghi ngờ là đối với mình một loại nhục nhã quá lớn. Đối với gia tộc cùng tu sĩ thân phận nhục nhã, như tại bình thường, những này bạch đinh mãng phu, quản chi mở thành có chút lãnh đạm, giết bọn hắn cả nhà giã bất tại nói xuống. Không người dám xen vào nửa câu, nhưng bây giờ, bọn hắn lại giống trêu đùa chuột một dạng, để Ân Lục Kỳ mọi loại khó xử, lốp bốp mũi tên lung tung bắn tại hắn phụ cận. Thật có chút quân tốt xạ nghệ không cho phép, ngược lại đánh chúng vào. Mà Ân Lục Kỳ vì bảo vệ phần bụng mở rộng vết thương, không thể không cẩn thận trốn tránh. Đêm tối phía dưới, ai có thể tưởng tượng cao không thể chạm Ân thị nhị quản sự, lúc này chính hoảng sợ như chó nhà có tang đâu. Ân Lục Kỳ mắng to không chỉ, tức giận đến quân tốt dần dần cũng phun lên hỏa khí. Sát con lừa nhập mẹ hắn, tặc nhân này cực kỳ mạnh miệng, ban đầu chợt vỗ gạch xây thành, âm thanh gấp gáp nói đã ngươi nhất định phải giả mạo Ân Lục Kỳ, vậy lão tử thành toàn ngươi. Hắn tai họa chúng ta Cô Tô thành nhiều lần, ngươi thay hắn chuộc tội đi. Các huynh đệ, ra khỏi thành, đánh chết cái này khờ sợ. Các quân tốt dăm ba câu bị đánh lòng đầy căm phẫn, kéo lên ống tay áo đang muốn ngồi rổ treo hạ thành, bỗng nhiên có người đưa tay ngăn lại. Lý đại ca cũng muốn xuống dưới bành bành chùy hắn hai quyền sao. Ban đầu hiếu kỳ, đi, giáo úy muốn tra cương, các huynh đệ hảo hảo thủ thành đi, ta đi an trí hắn, dù sao cũng là một cái mạng. Chương 3722, Đồng Tông Chủ. Thần Thiên khi tỉnh lại, dương mắt nhìn gặp một đỉnh thêu văn la trướng, bốn góc bách hợp tua cờ, hồng diễm giống như hoa. Tê hắn vuốt vuốt chua xót huyệt thái dương, đổ khí như rút. Ta hẳn là đang đi ra đại mộ không lâu, giải quyết Ân thị hai người đằng sau, đột nhiên hôn mê. Dù sao luân phiên khổ chiến, cực lực nghiền ép đan điền khí hải linh lực, thực sự thương tới kinh lạc. Đặc biệt là cùng Chu Vĩnh Đào chiến đấu, hắn thời khắc sắp chết tự bảo, cũng thật sự là kinh thiên động địa, chỉ nổ đoạn chính mình ba, bốn cây xương sườn, là thật mạng lớn. Thần Thiên lòng còn sợ hãi, điều động thần thức, tinh tế thăm dò trong cơ thể 12 bước kinh lạc, còn có toàn thân. Còn tốt, trị liệu rất kịp thời. Thần Thiên không cần nghĩ lại, cũng biết là Tiên Âm Các xuất thủ cứu giúp, dù sao Đồng Nhược Nhiên chính là Tiên Âm Các tông chủ. Nàng cùng Vân Phượng Loan đều có thương tích trong người, có thể an toàn đem chính mình chuyển về Tiên Âm Các, khẳng định vất vả cực kỳ. Ngày sau muốn sống tốt tạ ơn các nàng. Suy nghĩ vượt qua, Thần Thiên bỗng nhiên cảm giác tay phải 10 phần nhức mỏi, đầu ngón tay còn một mảnh ôn nhuận. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp mép giường nằm sấp một tên nữ tử áo tím, tay phải đang bị nàng gối lên dưới mặt, đang ngủ say. Nàng không có cẩn thận chải vuốt tóc, chỉ là tùy ý quán thành một đoàn cuộn búi tóc, dán tại sau đầu. Gai nhánh bạch ngọc châm nương theo hô hấp của nàng, châm xuống khẽ phồng, phản chiếu nàng đầu đầy mái tóc đen nhánh nồng đậm. Đồng Tông Chủ, Ân, Đồng Nhược Nhiên mơ mơ màng màng CKIT, tê ứng một tiếng, giật giật đầu, gối bên trên Thần Thiên tay phải lại ngủ qua. Thần Thiên môi lên khóe miệng, Đồng Tông Chủ, a, tiên sinh, Đồng Nhược Nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, trong nháy mắt bừng tỉnh, mở to mắt vui vẻ nói, tiên sinh. Ngài tỉnh, rốt cuộc tỉnh, khát nước thôi, trên thân còn đau thôi. Có muốn hay không ta thỉnh tiên y, nghe được liên tiếp la hét, Thần Thiên mỉm cười, cũng không biết trả lời như thế nào. Đồng Tông Chủ, nếu không ngươi trước tiên đem tay của ta buông ra. Đã tê, ai nha, Đồng Nhược Nhiên cúi đầu nhìn thấy đặt ở ngực đại thủ, La Thất Thanh, trên mặt lập tức hiện lên một mảnh hào quang. Thần Thiên cười cười, thu hồi gần như không còn chi giác tay phải, về chỉ xoa mở một chuỗi óng ánh sợi tơ. Ách, Đồng Nhược Nhiên cực kỳ lúng túng, trời ạ. Chính mình tự tiện dắt tiên sinh tay phải gối đi ngủ, đã đủ cảm thấy khó xử, thế mà còn chảy nước miếng, hơn nữa còn bị tiên sinh phát hiện. Ai nha, Đồng Nhược Nhiên cố nén ngượng ngùng, bất động thanh sắc đè xuống Thần Thiên tay phải xoa đang đệm chăn, ra vẻ trấn định nói tiên sinh, rất nhiều. Ân, Thần Thiên khẽ vuốt cằm, ta hôn mê mấy ngày, 3 ngày 2 đêm, vất vả. Thần Thiên liếc qua Đồng Nhược Nhiên tiều tụy sắc mặt, bỗng nhiên đổi giọng đa tạ. Đồng Nhược Nhiên tránh thoát hắn chân thành tha thiết ánh mắt. Quay đầu nói tiện tay mà thôi mà thôi. Nhìn thấy nàng đỏ đến sau tai bên mặt, Thần Thiên cười cười, không tiếp tục nói tiếp. Ban đầu ở đại mộ cao nhất tầng kia, nhờ có Đồng Nhược Nhiên hỗ trợ, nếu không chính mình thật giữ nhiều lành ít. Nàng một kẻ tiên âm các tiểu nữ tử, thế mà dám can đảm trực diện vạn trước đó cường giả tuyệt thế, kiên định đứng tại phía bên mình, thực sự can đảm lắm. Đúng rồi, hai người đồng thời mở miệng, ngươi nói trước đi, lại là dị dây đồng thanh. Ách, Thần Thiên yên lặng. Lắc lắc có chút chi giác tay phải, cười yếu ớt nói ta cùng Đồng Tông Chủ, thật sự là tâm hữu linh tê nha. Đồng Nhược Nhiên không có phản ứng hắn, gập ghềnh đổ đầy một chén nước, ngồi tại bên giường đưa cho hắn. Ngươi là muốn hỏi chuông nhạc sự tình. Ân, thiên ma thần chuông sớm đã thất truyền, tiên âm các tuy là tinh thông âm luật, nhưng cũng chỉ nghe kỳ danh, không nghe thấy nó vật. Có đúng không, Thần Thiên giật mình, nếu Đồng Nhược Nhiên chưa bao giờ thấy qua thiên ma thần chuông, cũng sẽ không trong đó phổ nhạc. Vậy vì sao nàng tấu vang một đoạn âm nhạc đằng sau, Chu Vĩnh Đào lập tức nói tâm vỡ nát, đau đến không muốn sống đâu. Đồng Nhược Nhiên cảm nhận được Thần Thiên ánh mắt nghi hoặc, một bên cho hắn lót gối đầu, một bên lại nói nhưng ta biết vạn năm trước đó, một khúc nổi danh ở bên ngoài tình giao, nó tuy là địch khúc, nhưng dùng chuông nhạc cũng có thể diễn tấu. Mà lại cái kia điệu rất đơn giản, ta cùng Phượng Loan hai người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Những lời này tựa hồ lời mở đầu không đáp hậu ngữ. Nhưng kết hợp Ân Thiên Tề cùng Chu Vĩnh Đào quan hệ, Thần Thiên rất nhanh làm rõ trong đó logic, hắn cạn uống trà chén, thử dò xét nói, xúc cảnh sinh tình. Không sai, Ân Thiên Tề cùng Chu Vĩnh Đào đoạn kia nghiệt duyên, cứ việc không bị thế tục tán thành, nhưng ở hai người đáy lòng, nhất định vui vẻ chịu đựng. Đồng Nhược Nhiên biểu lộ có chút mất tự nhiên, trầm ngâm nửa ngày lại chậm rãi nói, như vậy nổi danh tình giao, Ân Thiên Tề nói không chừng chính miệng là Chu Vĩnh Đào hát qua, kể từ đó, xúc cảnh sinh tình từ đó đạo tâm vỡ nát, cũng không phải không có khả năng. Người tốt thông minh, Thần Thiên thực tình tán thưởng, chốc lát sau lại cảm khái nói, người cũng là thật dám cược. Đi đầu xin khen ta, Đồng Nhược Nhiên cười tủm tỉm nói, nhưng nhớ tới tòa đại mộ kia, không khỏi lại hí hư nói, đáng tiếc những cái kia vạn năm trước đó bảo bối, người ta ở tại cửu tử nhất sinh, lại chưa mang ra nửa khối đồng sắt, ngược lại là tiện nghi những cái kia sói đỏ. Lang hổ báo, không cần tiếc hận, a, bảo bối có người tự tay dâng lên, chỉ giáo cho, Đồng Nhược Nhiên lời còn chưa dứt, Vân Phượng Loan đột nhiên xông vào, nhìn thấy Thần Thiên thanh tỉnh, trên mặt nàng hiện lên một vòng kinh hỉ. Nhưng cuối cùng vẫn vô cùng lo lắng nói khởi bẩm tông chủ, theo sơn môn đệ tử truyền về, các đại tông môn thế gia tụ tập Vọng Thư Đình, tự xưng hiến vật quý, nhân số vượt qua trăm ngàn. Đồng Nhược Nhiên kinh ngạc nhìn chăm chú về phía Thần Thiên. Đừng nhìn ta như vậy, trùng hợp đoán chuẩn mà thôi. Thần Thiên cười khẽ, về hỏi nàng, đồng tông chủ dự định xử lý như thế nào? Tiên sinh xông xáo Ân thị đại mộ, cư công thẩm vĩ, đương nhiên toàn bằng tiên sinh phân phó. Cũng tốt, Thần Thiên không có để ý, nhưng câu tiếp theo lại làm cho Đồng Nhược Nhiên cùng Vân Phượng Loan vô cùng kinh ngạc, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Chúng ta đi trước ăn chút điểm tâm đi, tích cóc quá lâu, đều nhanh cảm giác được đầu lưỡi. Thật hay giả, dưới núi những người kia cũng không phải tiên âm các như vậy thanh thủy tông môn. Sức chiến đấu của bọn họ mặc dù không có Thần Thiên cao, nhưng nhân số đông đảo, hay là bắc vực số 1 số 2 thực lực môn phái. Như vậy lãnh đạm đắc tội, chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn lòng có khúc mắc đi. Vạn nhất phẫn mà rời đi, bọn hắn không hiến vật quý có thể nên làm cái gì? Vân Phượng Loan kinh ngạc không thôi, nàng đối với Thần Thiên không dám có dị nghị, đành phải đem ánh mắt chuyển hướng Đồng Nhược Nhiên, kết quả tông chủ nhà mình lại ý cười đầy mặt, đi theo Thần Thiên phụ họa, tốt a, tiên âm các thừa thái ngó sen ngọc, bây giờ vừa vặn bồi tiên sinh nếm thức ăn tươi. Vân Phượng Loan há to mồm, từ trước đến nay suy nghĩ thông suốt tông chủ, làm sao có chút thay đổi. Nhưng cụ thể nơi đó thay đổi, Vân Phượng Loan nhất thời lại không nói ra được, đành phải trơ mắt nhìn xem hai người sánh vai càng chạy càng xa. Mây quản sự, giảng, dưới núi những người kia, như thế nào cho phải? Ngoại môn truyền đạt đệ tử lúng ta lúng túng hỏi. Vân Phượng Loan nhíu mày, để bọn hắn chờ lấy, ta đi trước ăn chút ngó sen bánh. Lần này đổi thành đệ tử há to mồm, trơ mắt nhìn xem hai vị tông môn cao nhất lãnh tụ vòng qua mái hiên, dần dần đi xa. Nàng lấy cùi trỏ gạt lừa gạt bên người tiểu tỷ muội, chúng ta tiên âm các, tựa hồ có môn quy không để cho nam tử đi vào đi. Tựa hồ, thật có đầu này môn quy, cái kia vừa rồi nam tử, nhưng chính là từ tông chủ khuê phòng đi ra nha. Chương 3723, cái kia đại giới đâu? Đi qua vũ hành lang, Thần Thiên rất xa liền nghe được một trận róc rách tiếng nước chảy. Chuyển qua chỗ ngoặt qua đi, chỉ gặp hậu sơn rủ xuống một liêm bộc bố, quy mô không lớn, nhưng có chút thanh tú. Tuyết trắng bọt nước tràn vào mương nước, lại chảy vào hồ nước, nổi lên từng vòng sóng biếc liên y. Lúc trước thân ở đại mộ, khắp nơi đều là dáng vẻ già nua cảnh tượng, đơn giản để cho người ta khí muộn. Cho nên Thần Thiên trông thấy đầy ao lá xanh hoa sen, tâm tình đặc biệt thư sướng, một bước một cảnh, tiên âm các sơn thủy thật sự là trung linh thần tú. Vậy cũng không, ta bố trí đâu? Đồng Nhược Nhiên lúng đồng tiền như hoa, dẫn hắn đi vào bên cạnh ao thạch phảng. Bốn năm tên đệ tử hợp thời trình lên món ăn, trang bàn rất tinh xảo, trong đó hoa quế gạo nếp ngó sen nhất làm cho Thần Thiên vừa ý, đầy đũa trọn tại trong chén, nhai đến miệng lưỡi nước miếng. Đồng Nhược Nhiên lướt qua liền thôi, chống tay nâng cằm, nhìn qua Thần Thiên ăn như gió cuốn. Dưới núi những tông môn kia, mỗi cái đều là Cô Tô thành phụ cận thế lực đỉnh tiêm, tiên sinh trước mấy ngày được xưng là thần tôn còn chưa đủ, thế mà hôm nay còn muốn phơi nắng bọn hắn sao? Phải biết, tiên sinh đã coi như là triệt để cùng Ân thị vạch mặt, vậy những thứ này đến đây tiếp tông môn, không thể nghi ngờ triển lộ ra một loại tươi sáng thái độ. Cùng Ân thị quyết liệt, chuyển đầu tiên sinh, có thể Ân thị nhà đại thế lớn, đặt ở Thương Tịch Thiên bên dưới cũng coi là nói một không hai tồn tại, vậy bọn hắn lần này tỏ thái độ, tất nhiên có thiên đại phong hiểm. Cái kia tiên sinh vì sao phơi nắng bọn hắn, không đi nhận lấy từ đại mộ tìm tới bảo bối, để bọn hắn an tâm đâu? Chẳng lẽ, tiên sinh chướng mắt bọn hắn, hay là chuẩn bị nghĩ cách chạy trốn đâu? Nghĩ tới đây, Đồng Nhược Nhiên thần sắc siết chặt, khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra một chút lo lắng. Đồng tông chủ lá gan thật to lớn, Thần Thiên kẹp lên ngó sen bánh bỏ vào Vân Phượng Loan trong chén, nghiêng đầu lại đối Đồng Nhược Nhiên nói, lại dám lưu ta tại Tiên Âm Các ăn cơm. Tiên sinh vừa rồi đều nói ta dám cược. Đồng Nhược Nhiên gặp Vân Phượng Loan hai ba lần lại ăn xong ngó sen bánh, chừng nàng một chút đồng thời, cũng cho nàng chọn một khối. Vân Phượng Loan ủy khuất vô cùng, hạm đạm ao củ sen, thế nhưng là cả ngày nghe tiên lạc lớn lên cực phẩm, ăn chỉ có thể tinh tiến tu vi, bỏ lỡ một lần không biết lại phải đợi bao lâu. Đây chính là kỳ ngộ, cái kia có thể tùy tiện buông tha đâu. Về phần tông chủ cùng tiên sinh đối thoại, chính mình lại nghe được như lọt vào trong sương mù, đoán bí hiểm cái kia có ăn cơm trọng yếu. Thần Thiên híp híp mắt, Ân Thị cứ việc thế lực cực kỳ to lớn, nhưng chủ thể cũng chỉ ở trung vực, khoảng cách bắc vực chỉ ít có 6, 7 vạn dặm. Như muốn đem xúc tu đưa qua đến, cũng cần tốn nhiều sức lực, trợ giúp chiến lực cũng thấy đến cỡ nào mạnh. Nhưng tại bắc vực những thế lực bản thổ này đáy mắt, quả thực là tai họa ngập đầu, cái kia không có chút nào chiến lực Tiên Âm Các vì sao muốn cứu mình đâu. Thần Thiên nguyện ý tin tưởng Đồng Nhược Nhiên đối với mình có chút thần tình ngưỡng mộ, nhưng cái này không có khả năng hoàn toàn chống đỡ lấy cả sự kiện logic, nàng tất có còn lại toan tính. Đồng Tông Chủ, Tiên Âm Các so với cái kia Sơn Môn Trưởng Lão như thế nào? Ngươi nói thế nhưng là Phạm Thịnh. Đồng Nhược Nhiên cười cười, có chút nghiền ngẫm, trước kia thôi, vô luận đệ tử số lượng hay là chiếm diện tích, Hợp Khôn Cửa đương nhiên hơn xa Tiên Âm Các gấp trăm lần. Vậy bây giờ đâu? Thần Thiên rất là nghi hoặc. Vân Phượng Loan cười ra tiếng, danh nói, Phạm Lão Bá khẳng định không nghĩ tới Ân Thị đại mộ thế mà liền giấu bọn hắn dưới núi. Cái kia tiên sinh đem đại mộ phá hủy, hắn liền thành chỉ còn mỗi cái gốc lão hắn a. Cái này, Thần Thiên ngạc nhiên, hắn cũng không ngờ tới, chính mình cử chỉ vô ý, thế mà hủy diệt một cái không nhỏ tông môn. Trước mấy ngày, Phạm Thịnh còn dẫn đầu đối với mình chiều bái tới. Cảm khái qua đi, Thần Thiên rất là bất đắc dĩ, cùng Đồng Nhược Nhiên tinh tế tán gẫu qua, cũng đại khái làm rõ ràng Tiên Âm Các định vị. Tựa như Hợp Khôn Cửa am hiểu bồi dưỡng giống tốt thực vật, trồng trọt linh dược, Tiên Âm Các thì am hiểu âm luật, Thương Tịch Thiên dưới nhạc quan phần lớn xuất từ đây. Muốn nói chiến lực, đều là có chút ít còn hơn không, khẳng định đánh không lại chuyên sự nghiên cứu tâm pháp chiến kỹ võ cửa. Cho nên loại này tạp môn, đành phải tìm kiếm đại tông môn che chở, cam đoan sản xuất có đại bộ phận có thể rơi vào trong tay chính mình. Tiên Âm Các còn tốt, quanh năm nghiên cứu âm luật đệ tử từng cái dáng vẻ ngàn vạn, đẹp diễm quang màu, không phải quý môn không gả. Thông qua thông gia, thế lực lớn nhỏ đều có nhất định quyền nói chuyện. Nhưng Hợp Khôn Cửa nhưng thảm, tác dụng của bọn họ mặc dù trọng yếu, nhưng thực sự không ai để mắt những này gần như nông dân tu sĩ, thường bị khiển trách là hạ cửu lưu lớp người quê mùa. Mà lại nó vất vả sản xuất linh dược cùng đất bảo, phần lớn bị võ cửa cướp đoạt, thời gian trải qua rất khó khăn. Tuy là có đức cao vọng trọng Phạm Thịnh kinh doanh, tôn làm Phạm Bá Hương lão, có thể danh nghĩa dù sao cũng là danh nghĩa, thực tế đối mặt đại tông môn hay là khó mà phản kháng. Về phần Tiên Âm Các, Thần Thiên đã minh bạch Đồng Nhược Nhiên mưu đồ, nàng muốn thoát khỏi như là Hợp Khôn Cửa như thế quẫn cảnh, để Tiên Âm Các không dựa vào đại tông môn hơi thở, nàng muốn để thiên hạ không còn lấy khác dạng ánh mắt xem kỹ Tiên Âm Các. Tự cường nữ nhân, Thần Thiên yên lặng đối với Đồng Nhược Nhiên đánh lên nhãn hiệu. Đồng thời hắn cũng cảm giác sâu sắc môn phái nhỏ không dễ dàng, nghề nông không tự ăn, tu âm không tự tiêu khiển, làm sinh tồn xuống dưới không biết nuốt vào bao nhiêu quả đắng, lại bỏ đi bao nhiêu tôn nghiêm. Gần 3.000 năm nay, linh khí càng phát ra mỏng manh, quản chi chỉ vì một gốc 500 năm phần tiên thảo, cũng muốn đánh cho đầu rơi máu chảy. Dưới đáy bình dân tức thì bị coi là một bầy kiến hôi, đánh giết không luận tội, chỉ coi là lòng bàn chân bùn nhão, tùy ý trà đạp lận. Thần Thiên đạo tâm tựa hồ có chỗ xúc động, nhưng chỉ là đột nhiên thông suốt, cũng không có mượn cơ hội đốn ngộ. Thu nạp suy nghĩ, Thần Thiên gấp chằm chằm Đồng Nhược Nhiên hai mắt, thẳng thắn nói thẳng, ta có thể giúp ngươi lớn mạnh Tiên Âm Các, lấy chính thanh danh, để thiên hạ lau mắt mà nhìn. Vân Phượng Loan miệng đầy nhai lấy ngó sen bánh, hai mắt tỏa sáng, mệnh cảm giác cao thủ đáp ứng tỏa trấn Tiên Âm Các. Thiên đại hỷ sự, phía dưới này tròn ngàn dặm, ta nhìn tên hỗn đản kia còn dám đùa giỡn Tiên Âm Các đệ tử, lung tung cầu hôn. Vân Phượng Loan vui mừng quá đỗi, ngoài miệng tuy là không nói chuyện, nhưng nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, phảng phất thu đến một thanh thần binh lợi kiếm. Nhưng Đồng Nhược Nhiên lại trầm ngâm nói, xin hỏi tiên sinh, như vậy đại giới đâu? Ủng hộ ta ra biển, Thần Thiên không chút nào không dám nói, chân thành nói, việc này hao tổn của cải to lớn, ta ít nhất phải vì thế chuẩn bị 3 năm. Hao tổn của cải to lớn là bao lớn, so với linh khí thuyền lớn, không chỉ gấp 10 lần. À cái này, Vân Phượng Loan kinh hô, nhưng ngay lúc đó phát giác chính mình thất thố, lập tức vùi đầu ngoan ngoãn đào cơm. Ngươi định làm gì? Đồng Nhược Nhiên giật mình thần đằng sau, không có hỏi tới vì sao ra biển nhàn thoại, cũng không có hỏi thật giả. Nàng biết, Thần Thiên nhất định làm ra quyết định, cũng tại Tiên Âm Các có lấy hay bỏ, cái kia tại trong vòng 3 năm cũng càng có thể khóa lại thần thiên, hợp tác đương nhiên cũng càng kiên cố. Nếu là thần thiên qua loa đi qua, vô dục vô cầu, vậy mình rất có thể là dẫn sói vào nhà. Đồng Nhược Nhiên âm thầm hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm lại buông ra, biết mình lại thành công. Ngươi nếu có lời khó nói, coi như ta không có hỏi. Không có, thần thiên khoát khoát tay, lớn mạnh Tiên Âm Các, trước từ dưới núi những cái kia bắt đầu, ngươi và ta món tiền đầu tiên, xem như tới tay. Muốn ta cùng ngươi đi sao? Tùy tiện, thần thiên đứng người lên, cười cười, dù sao ngươi đã không thèm đếm xỉa tỏ thái độ, thế nhân đã cho là ta là Tiên Âm Các tay chân, đồng tông chủ hộ hoa sứ giả. Lời này không sai, Đồng Nhược Nhiên cũng minh bạch trong đó nội hàm. Lúc trước mình bị tiên sinh ôm ngang đi ra đại mộ, đã có cùng ân thị đối nghịch lớn lao hiểm nghi, sau đó chính mình còn đem tiên sinh mang về Tiên Âm Các chủ phong, càng thêm ngồi vững ân thị chi địch thân phận. Hiện tại, cứ việc tiên sinh vừa tỉnh không đến nửa chén thời gian, nhưng ở ngoài giới xem ra, hắn đã là nửa cái Tiên Âm Các người. Mà tiên sinh nói đều nói đến phân thượng này, Đồng Nhược Nhiên tự nhiên muốn cùng tiên sinh cùng nhau xuống núi lộ diện. Đi thôi, ta quen thuộc đường. Đồng Nhược Nhiên hướng thần thiên đưa tay phải ra, đồng thời mang lên một phương khói mặt tím xa, tung người bay về phía dưới núi. Thạch phảng bên trong đệ tử hai mặt nhìn nhau, trời ạ, tông chủ thế mà chủ động dắt tay của nam tử. Vân tỷ tỷ, a, tông chủ, đừng hỏi nữa, ta cũng không biết, nàng từ đại mộ trở về liền thay đổi. Vân Phượng Loan đem ngó sen bánh phân cho đông đảo tỉ muội. Câu được câu không cùng với các nàng trò chuyện lên trong mộ gặp phải, nghe được chúng tiểu cô nương hào hứng phóng đại, đụng càng chặt hơn. Chương 3724, hiến vật quý. Thần thiên luôn luôn không thích sĩ diện, dù sao thực lực của hắn còn tại đó, không hài lòng, trực tiếp binh phong tương đối liền trở thành. Nhưng hôm nay lại khác ngày xưa, bởi vì Tiên Âm Các thực lực tại đông đảo trong tông môn, rất là không có chỗ xếp hạng, hiện tại cần giữ thể diện. Hắn từ chủ phong tung người xuống, tại linh lực thôi động phía dưới, màn trời đám mây đột nhiên cuốn thành chồng, trong đó vô số lôi long cuồn cuộn, ẩn ẩn có thể thấy được điện quang chớp. Sắp rơi xuống đất thời điểm, màn trời chợt mở, một đầu vân vụ thiên thê từ đó trải chồng xuống. Thần thiên liền dẫm lên huyễn hóa thiên thê, dạo bước mà đến, chậm chậm rơi vào Tiên Âm Các sơn môn, thoáng như thiên nhân hạ phàm. Lần này đại khí bàng bạc ra sân, thấy đám người giật mình, không chỉ có là từ đó nhìn thấy thần thiên đối với linh lực tùy ý điều tiết khống chế thực lực, còn có làm rõ tỏ thái độ. Bởi vì Tiên Âm Các tông chủ bị hắn dắt tại bên người, bộ bộ sinh liên, thái độ rất là ái giấu. Nguyên lai, thần tôn quả nhiên rơi vào võng tình, cùng Tiên Âm Các giao hảo. Về sau Tiên Âm Các có mệnh cảm giác cường giả tỏa chấn, cũng không tiếp tục là mặc người vò tròn xoa dẹp quả hồng mềm, về sau nhưng phải căn dặn môn nhân, cũng đã không thể tùy ý làm bậy. Còn có, ngay trước Bắc vực tam thập lục nhà tông môn, thần tôn lưu loát xử lý sạch ân gia hai người, căn bản không nghĩ bỏ chạy, hiện tại khẳng định là muốn cùng ân gia xe đối với xe, ngựa đối mã. Tất cả mọi người là sờ soạng lần mò già giang hồ, vẻn vẹn nhìn thấy thần thiên cùng Đồng Nhược Nhiên đồng thời ra sân, lập tức tổng kết ra mấu chốt tin tức. Mà cục diện này, đúng là bọn họ vui lòng nhìn thấy, không khỏi ý cười càng sâu, cùng nhau hướng thần thiên hành lễ thở dài. Gặp qua thần tôn đại nhân, gặp qua thần tôn đại nhân, thần thiên khoát khoát tay, đi vào vọng thư đình ngồi xuống, các vị đạo hữu không cần giữ lễ tiết, có việc nói thẳng đi. Cứ việc song phương đều biết trong lòng đối phương suy nghĩ, có thể nên có hình thức, vẫn là phải chăm chú đi một lần, dù sao nhiều lễ thì không bị trách thôi. Sơn môn trưởng lão Phạm Thịnh nhất là đức cao vọng chúng, trước tiên mở miệng, thần tôn lông tóc không thương, bước trên mây mà đến, có thể nói thiên hữu, phúc đức không cạn a. Nhờ có Tiên Âm Các xuất thủ cứu giúp, trong vòng 3 ngày, chữa trị thương thế của ta. Thần thiên nói thẳng làm rõ lập trường, cười cười lại nói nếu không có đồng tông chủ, không biết ta đã rơi vào cái kia xài lang ăn uống bên trong đâu. Trong lòng mọi người đột nhiên kinh, minh bạch phía sau hai câu này là tại gõ chính mình. Lúc trước thần tôn đánh rơi linh khí thuyền lớn, lại trọng thương ân thị hai người, sau đó bởi vì linh lực hao hết mà hôn mê ngã xuống đất. Trong thời gian này, xác thực có người thấy không rõ lập trường, e ngại nhà đại thế lớn ân thị, chuẩn bị bắt được thần tôn hướng nó tranh công. Cuối cùng vẫn Đồng Nhược Nhiên đau nhức trần lợi hại, phân tích thế cục, để đám người biết khó mà lui. Phạm Thịnh giới cười hai tiếng, vội vàng bỏ qua cái đề tài này, bắt đầu giới thiệu hôm nay đến đây tìm hiểu tin tức các đại tông môn. Thần thiên ngồi tại thạch trèo lên phía trên, cạn uống trà nước, kiên nhẫn nghe vạn dặm bắc vực thế lực cấu thành. Trừ ra cường đại nhất ân thị phân đà, trong đó võ cửa xuất sắc nhất, thuộc về lấy thương lập phái Bàn Long Tông. Bắc vực chỗ thương tịch thiên bên dưới chi bắc, mà Bàn Long Tông thì tại bắc vực chi bắc, xem như thương tịch thiên bên dưới tận cùng phía bắc võ cửa. Giỏi về dùng trường thương, Môn phái đệ tử chiến lược cá nhân mặc dù không mạnh, nhưng binh trận rất mạnh. Ba tên Lăng Tiêu cảnh đệ tử, liền có thể vượt cấp khiêu chiến linh đài cảnh cao thủ. Ban đầu ở vạn năm trước đó thần ma trong đại chiến, Bàn Long Tông tiên tổ từng lập chiến công hiển hách. Nhưng là, trung vực linh khí còn dần dần khô kiệt, bắc vực lại có thể tốt đi nơi nào. Bàn Long Tông từ 900 năm trước, bắt đầu ra đạo suy sụp, lúc về phần nay, trong tông môn đệ tử đã không đủ ngàn người. Nếu không phải bắt được Tuyết Yêu thu lợi tương đối khá, đoán chừng Bàn Long Tông đã lưu lạc thành người buôn bán nhỏ. Ngoài ra, đến đây chầu mừng trong mọi người, còn có vụn vặt lẻ tẻ tiểu tạp cửa, rèn luyện thần binh, chăn nuôi thánh thú, vọng khí chiêm tinh, kiến tạo cung điện. Thần Thiên nghe ngóng, cảm giác người đến đơn giản chính là một nồi món thập cẩm, tam giáo cửu lưu dạng gì kỳ nhân đều có. Đến cuối cùng, thậm chí còn có chuyên môn đào nhân tổ mộ phần thổ phu tử. Tê, triệt để tê, Thần Thiên chút xuống một chén nước trà, dù hắn biết bắc vực tam thập lục tông môn thực lực đáng lo, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên như thế kéo hông. Khó trách chỉ là Ân Lục Kỳ một cái linh đài cảnh quản sự, còn không phải trưởng lão, liền ép tới đám người không ngóc đầu lên được. Vừa nghĩ tới chính mình muốn đến đỡ những người này, đối kháng Ân Thị. Thần Thiên không khỏi ở trong lòng thở dài, đạo ngăn lại dài a, các vị ở tại đây cộng lại, đều khó có khả năng đánh cho ta một bàn tay a. Nói liên miên lại nhảy nghe Phạm Thịnh giới thiệu cuối cùng mấy người, Thần Thiên phát hiện còn có một nhà giỏi về tạo thuyền tông môn. Đáng tiếc Phạm Thịnh cảm thấy Thần Thiên thần sắc khác thường, một hai câu liền dẫn qua, sau đó cùng theo đám người cung kính đứng ở bên cạnh, chờ hắn lên tiếng. Thần Thiên nhìn chung quanh đám người, rất là đau đầu. Có thể là Phạm Thịnh cũng cảm giác đám người thực lực có chút kéo hông, vừa sáng sớm đến đây bái sơn đầu, kết quả lại lôi ra một phiếu lính tôm tướng cua, là thật có chút khó xử. Cái kia cái gì? Phạm Thịnh lúng túng liên tục, móc ra một cái hộp gấm hai tay trình lên, khởi bẩm thần tôn, Ân Thị đại mộ sơn băng địa liệt, lộ ra không ít thần binh lợi khí, nguyện hiến thần tôn, trò chuyện biểu bắc vực tam thập lục cửa tâm ý. Tiếng nói rơi xuống đất, đám người tuy có không bỏ, nhưng vẫn là nhao nhao giao ra từ Ân Thị đại mộ nhặt được bảo vật, không dám chút nào tàng tư. Bởi vì những vật này đều có châu quang bảo khí, sặc sỡ lóa mắt, thần tôn thân là mệnh cảm giác cảnh cường giả tuyệt thế. Chỉ cần thoáng thả ra thần thức, một chút liền có thể phát giác nó chỗ. Nếu không gánh nổi, sao không thuận dòng đưa ra nhân tình, cầu nguyện thần tôn không giống Ân Lục Kỳ như vậy đại khai sát giới, thiếu hàng tai bay vạ gió đâu. Đồng Nhược Nhiên một mực không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn xem vẻ mặt của mọi người. Nguyên bản tiên ở giữa các không được coi trọng, đừng nói để đám người phơi dưới chân núi đợi lâu nửa canh giờ, quản chi có chút lãnh đảm, cũng sẽ thu nhận tai họa. Nhưng bây giờ, tiên sinh chỉ cần thoáng lộ diện, các đại tông môn liền không thể không giao ra đã tới tay bảo vật, thái độ còn cực kỳ cung kính. Đồng Nhược Nhiên nhìn về phía Thần Thiên, trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần. Đây chính là mệnh cảm giác cảnh cường giả uy áp, đây chính là một tay che trời thực lực. Nàng cảm khái sau khi, cũng cực kỳ may mắn lúc trước dũng cảm mạo hiểm, quả quyết cứu trợ tiên sinh, trở lại tiên âm các chữa thương. Tiên sinh đứng tại phía bên mình, thật sự quá tốt rồi, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh tượng, thế mà xác xác thật thật phát sinh ở trước mắt. Nhiều như thế bảo vật, cũng đều là vạn năm trước đó thần khí, tiên sinh khẳng định sướng đến phát rồ rồi đi. Nhưng mà Thần Thiên buông ra thần thức, tùy tiện dò xét mọi người một cái chứa ở hộp gấm cái gọi là bảo vật, lập tức biết được đều là phàm phẩm, đối với mình tác dụng căn bản không lớn. Hắn nhìn cũng không nhìn, chỉ là đón lấy Phạm Thịnh trình lên danh sách, thuận miệng nói, chư vị có lòng, thương tịch bắc vực quả nhiên nhiệt tình phúc hậu. Như vậy đi, tháng này thập ngũ, còn xin các vị đạo hữu nể mặt, dưới lúc lại đến tiên âm các một lần đi. Lời này đã ra, đám người vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là thần tôn như vậy khiêm tốn hòa ái, so với bạo ngược Ân Tế Kỳ hơn xa vạn lần, vui thì là hôm nay tặng lễ quả nhiên không sai, thần tôn đại nhân thật nhận lấy. Như vậy, bắc vực mới quật khởi vị này mệnh cảm giác cường giả, khẳng định sẽ phù hộ chính mình. Bất quá hết thảy trên là hết thảy đều kết thúc, còn phải chờ đến thập ngũ đêm trăng tròn, cẩn thận nghe nó an bài. Đám người mừng rỡ vạn phần, nhưng Đồng Nhược Nhiên lại là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Tựa hồ có lời khó nói gì. Chương 3725, người cũng không thể trò cười ta. Đám người cáo lui, Thần Thiên cũng cất bước đi trở về tiên âm các. Hậu sơn thác nước xoay quanh xuống, tẩm bổ ven đường đông đảo hoa cỏ, to như chén trà rộng cây ngọc lan trắng noãn như tuyết, mùi thơm nức mũi. Thần Thiên dạo bước ở giữa, nổi lên suy nghĩ, bắc vực tam thập lục cửa chỉ tới trận gần một nửa, còn lại thế lực khẳng định còn tại quan sát. Hắn cũng không phải cảm thấy những người kia đáng giá lôi kéo, chỉ là cho là nếu là bắc vực năm bè bảy mảng, khó mà đối kháng sau đó Ân Thị thế công. Nội bộ mâu thuẫn loại sự tình này, hay là sớm ngăn chặn thì tốt hơn. Bất quá Thần Thiên giã bất cho là võ lực là giải quyết phân tranh biện pháp duy nhất, vẫn là phải thả ra tiếng gió, để đám người đi theo chính mình có thể có lợi, cam tâm quy phục tốt nhất. Cuối cùng lại cử động sát niệm cũng không muộn, lạm sát kẻ vô tội sự tình làm nhiều rồi, đối với đạo tâm rất có hao tổn, có thể không làm liền không làm. Thần Thiên mở ra danh sách, lít nhà lít nhít chữ viết ghi chép hôm nay trình diện tất cả mọi người, những tông môn này lãnh tụ không thể nghi ngờ đều là trí giả, về sau đối kháng Ân Thị, bọn hắn cho là trụ cột vững vàng. Tự nhiên muốn dẫn đầu lôi kéo bọn hắn, cũng đại lực giúp đỡ bọn hắn, để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Có thể Thần Thiên nhìn thấy những này gần như công tượng tông môn, rất là khó xử, nên dùng loại phương thức nào giúp đỡ bọn hắn đâu. Mình quả thật có rất nhiều tài nguyên, vẻn vẹn nói tại phần Tương Thiên bên dưới lục soát cực phẩm thần khí, liền trồng chất như núi, linh dịch cũng là vô số kể. Nhưng cũng không thể bằng bạch đưa cho bọn họ đi, chính mình cũng không phải tán tài đồng tử. Thần Thiên làm sao cũng không ngờ tới, chính mình lại có một ngày lại bởi vì không biết khen thưởng, mà phí hết tâm tư. Hắn vòng qua vườn hoa, liếc mắt nhìn gặp Đồng Nhược Nhiên cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, không khỏi hiếu kỳ, ngươi đang lo lắng cái gì? Ta, Đồng Nhược Nhiên nhìn quanh tả hữu, gặp bốn bề vắng lặng, hậm hực nói ngươi nói thập ngũ yến hội, chỉ có bốn ngày. Thì tính sao? Thần Thiên cười yếu ớt, hắn dừng bước lại, chỉ mình tóc trắng phơ nói, mặc dù ta cực lực nghiền ép linh lực, dẫn đến đan điền khí hải có chỗ tổn hại, nhưng cái này cũng có thể tính làm một trận thí luyện. Gần nhất đạo tâm của ta có chỗ xúc động, chỉ cần đốn ngộ, cuối tháng đột phá mất mạng cảnh lưỡng trọng thiên cũng không phải là không thể được. Đồng Nhược Nhiên tự nhiên nghe ra được Thần Thiên là trấn an chính mình, không cần là thập ngũ tháng yến lo lắng, những tông môn kia cộng lại dã bất khả năng kích thương tiên âm các một ngọn cây cọng cỏ. Có thể chính mình quan tâm căn bản không phải việc này nha. Thần Thiên gặp nàng sắc mặt càng quẫn bách, không khỏi cũng nghiêm mặt nói người ta hiện tại hợp tác sâu hơn, có chuyện gì khó xử, nói thẳng không sao, ta còn muốn sớm một chút ra biển đâu. Tốt a, Đồng Nhược Nhiên hít sâu một hơi, tựa hồ ngoan hạ quyết tâm. Nàng nhìn về phía Thần Thiên, chân thành nói, ta muốn nói sự tình, người cũng không thể trò cười ta. Nghe đến đó, Thần Thiên càng hiếu kỳ Đồng Nhược Nhiên đến tột cùng muốn nói gì, phất tay bố trí xuống cấm âm pháp trận, phương viên trăm bước, tùy theo yên tĩnh im ắng. Tam thập lục tông môn nhân số không ít, vượt qua hơn vạn, tiên âm các khả năng không có như thế nguyên liệu nấu ăn. A, Thần Thiên giật mình, hắn không dám tin nhìn chằm chằm Đồng Nhược Nhiên, người mới vừa nói cái gì. Ai nha, tiên âm các gia nghiệp nội tình rất mỏng, cũng đều là nữ tử, bình thường lượng cơm ăn rất nhỏ, căn bản không có năng lực chiêu đãi mấy vạn người nha. Đồng Nhược Nhiên không thèm đếm xỉa, dậm chân thấp hô. Thần Thiên vui vẻ, Thương Tịch Bắc vực tông môn, cái đỉnh cái đều tốt nghèo rất mồng tơi a, thế mà ngay cả mấy vạn người cơm canh đều không lấy ra được. Cái này nếu là đặt ở phần Tương Thiên bên dưới, truyền đi cũng không ai tin. Dù sao tiên âm các chiếm diện tích chừng ngàn dặm, danh nghĩa còn có 3-4 tòa núi lớn, lại quẫn bách đến tình trạng như thế. Lượng cơm ăn nhỏ, Thần Thiên không khỏi mỉm cười, trêu ghẹo nói, ta nhìn mây quản sự miệng có thể thèm, một đĩa ngó sen bánh đều bị nàng ăn hết. Sau lưng ngươi nói người nói xấu, coi chừng ta chuyển cáo nàng, nửa đêm để nàng mở ngươi cửa sổ, chết cóng ngươi. Đồng Nhược Nhiên bóp quyền cảnh cáo, ha ha, lỗi của ta, Thần Thiên vỗ tay mà cười. Sau đó trò chuyện lên chính sự, trước kia tiên âm các khẳng định cũng có đại quy mô mở tiệc chiêu đãi đi. Khi đó làm sao làm? Đương nhiên là có, Đồng Nhược Nhiên gật đầu. Nhưng tiên âm các khoảng cách Phạm Lão Bá hợp khôn rất gần a, cần thiết nguyên liệu nấu ăn, trực tiếp chọn mua là xong. Nhưng bây giờ thôi, Đồng Nhược Nhiên nhìn về phía Thần Thiên, muốn nói lại thôi. Thần Thiên vuốt vuốt Thái Dương huyệt, đương nhiên biết nàng ý tứ, Ân Thị đại mộ thật vừa đúng lúc ngay tại hợp khôn môn phía dưới. Đại mộ sụp đổ, cái kia hợp khôn môn khẳng định không còn sót lại chút gì. Tuyệt, cái này thế mà hình thành bế hoàn. Thần Thiên đậu đen rau muống sau khi, nghĩ lại nhớ tới Phạm Thịnh chính là Bắc vực tam thập lục cửa trên danh nghĩa lãnh tụ, nếu như giúp nó trùng kiến hợp khôn môn, tất nhiên thu được một số đông người tâm. Huống chi, từ vừa rồi phần danh sách kia đến xem, đám người nhặt được nhặt bảo vật, còn chỉ ở đại mộ bên ngoài, còn có rất nhiều thứ cũng không có khám phá ra. Nếu như mình chủ trì khai quật làm việc, cũng để đám người từ đó thu lợi, danh vọng chẳng phải là cuồn cuộn mà đến. Thần Thiên càng nghĩ càng thấy đến tinh diệu, thậm chí ý thức được hoàn toàn có thể bằng vào trùng kiến hợp khôn môn thời cơ, kéo động tiêu phí, trùng hợp để những công tượng kia tông môn có đất dụng võ, thừa dịp gió mà lên. Tên tuổi có, thực lực cũng tăng lên, chính mình còn thu phục một nhóm lớn tông môn, chỉnh hợp Bắc vực. Đúng dịp, không chê vào đâu được, Đồng Nhược Nhiên gặp Thần Thiên lâm vào trầm tư. Nói liên miên lại nói nếu như tiên sinh thật muốn thể diện mở tháng yến, không chỉ có muốn chuẩn bị thiên tài địa bảo, còn muốn sớm dự lưu đại lượng phổ thông ăn uống. Ân, đây cũng là vì cái gì? Thần Thiên nghi hoặc, Bàn Long Tông nha, Đồng Nhược Nhiên nghiêm mặt từ hàm răng gạt ra âm tiết, bọn hắn dùng võ nhập đạo, lượng cơm ăn kinh người, giống như con ác thú chuyển thế, thật rất có thể ăn a. Nhìn thấy nàng tức giận bất bình bộ dáng, Thần Thiên Thâm biết Tiên Âm Các từng có thê thảm đau đớn giáo huấn, không khỏi hiếu kỳ Bàn Long Tông đệ tử nên có lợi hại. Bàn Long Tông trưởng môn là ai? Hắn vừa rồi có vẻ như không tới trận đi. Không có, Phiền Chí Thành trấn thủ Bắc vực cánh đồng tuyết, vội vàng cùng yêu tộc đánh trận đâu, vừa rồi chỉ phái xuất quan cửa đại đệ tử. Thần Thiên nghe xong không có quá để ý, chỉ là có chút hiếu kỳ Bàn Long Tông cái gọi là binh trận, bất quá thập ngũ đêm trăng tròn yến hội, hắn khẳng định sẽ trình diện, đến lúc đó lại tiếp xúc cũng không muộn. Không phải liền là vạn người chi thực thôi. Thần Thiên triệt hạ cấm âm pháp trận, vừa đi vừa hỏi, ta vừa vặn có. Thật, Đồng Nhược Nhiên hồ nghi, vạn người chi thực cũng không ít, đặc biệt là Bàn Long Tông đệ tử còn đặc biệt có thể ăn, những nguyên liệu nấu ăn này chất đống thoáng như núi lớn, bình thường pháp bảo chứa đồ làm sao có thể chứa. Thần Thiên cười cười không nói chuyện, mình tại phần tương thiên bên dưới tranh đấu lâu, nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh, hiện tại xử lý lên những môn phái nhỏ này việc vặt, ngược lại thật sự là cảm giác mở ra mặt khác. Thư giãn thích ý, thú vị mọc lan tràn, Đồng Nhược Nhiên tuy là có chút khó có thể tin, nhưng vẫn là mang Thần Thiên đi hướng hậu sơn phòng ăn, một mảnh tiếng đàn lượn lờ phía dưới, hơn trăm tòa mái vòm kho lương bày ở trước mắt. Muốn cái gì, tới trước điểm ngũ cốc hoa màu đi, muốn bao nhiêu, trước tiên có thể đổ đầy tòa này kho lương nhỏ thôi. Đồng Nhược Nhiên đi đến thang lầu, thăm dò quan sát lòng bàn chân to lớn trống rỗng, cảm giác vạn thạch cũng chỉ có thể lấp đến ở giữa. Phòng ăn phơi đập còn có không ít đệ tử, các nàng gặp tông chủ không chỉ có đại giá quang lâm, còn mang theo một tên tóc trắng thiếu niên tuấn tiếu. Lập tức dừng lại trong tay nhạc khí, nhao nhao nhìn quanh. Vị này chính là mất mạng cường giả. Vân tỷ tỷ nói hắn không phải thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, võ cửa cao thủ thôi. Chạy thế nào đến nơi đây phát thóc? Chương 3726, sát thần, đây là tài thần. Thần Thiên Lăng không ấn xuống tay trái, mãnh liệt linh lực lập tức kích hoạt nhẫn chữ vật phía trên quỳ long văn, quang mang bắn ra bốn phía. Đại lượng vàng tươi ngộ ứng thế tuôn trào mà ra, càng như hoàng hà chi thủy trên trời đến. Gần như chỉ ở nửa giây lát bên trong, lập tức lấp đầy kho lương. Nhưng mà tòa này tú khí kho lương, chưa bao giờ từng gặp phải đổ đầy thời điểm, nhất thời kết rung động. Không chờ Đồng Nhược Nhiên phản ứng, ầm ầm sụp đổ tại lòng bàn chân, rộng lượng ngô càng như thủy triều tản ra, chợt phủ kín phơi đập, rầm rầm chìm qua đông đảo đệ tử đầu gối. Dọa đến chúng nữ hoa dung thất sắc, nhao nhao nhảy lên nóc phòng, e sợ cho bị chôn. Ông trời của ta, người cái này tu di chiếc nhẫn, nên lớn bao nhiêu? Quá khoa trương đi, Đồng Nhược Nhiên chấn kinh, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thần Thiên, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nguyên lai tại Thương Tịch Thiên bên dưới, nhẫn chữ vật còn có như vậy tỉ mỉ phân chia. Tựa hồ đối với dung lượng lớn không gian pháp vật, tiếp xúc cũng không nhiều, nếu không cũng sẽ không đối với mình tiện tay vừa để xuống, như vậy kinh ngạc. Đủ thôi, khẳng định đủ nha, vậy ngươi còn muốn còn lại thôi. Tiên sinh còn có khác nguyên liệu nấu ăn, Đồng Nhược Nhiên kinh ngạc nói, còn nhiều. Thần Thiên cười cười, trấn an nói, Thương Tịch Thiên dưới hải vực không nhỏ, ta đương nhiên đã sớm chuẩn bị, những lương thực này bất quá là một góc của băng sơn, Đồng tông chủ không cần vì ta tiết kiệm. Đồng Nhược Nhiên trầm ngâm nửa ngày, thống khoái nói, ta còn muốn một chút thiên tài địa bảo, đã trang trí bề ngoài, cũng có thể tỏ rõ tiên sinh nội tình. Không có vấn đề, Thần Thiên gật gật đầu, hắn rời đi phần tương thiên bên dưới thời điểm, thần tông đã đi đến quỹ đạo chính, nói là chế bá toàn bộ phần tương thiên bên dưới cũng không đủ. Những thiên tài địa bảo kia, linh đan diệu dược, tự nhiên là nhiều vô số kể, chính mình cũng liền dành thời gian tùy tiện mang lên một chút, cung cấp nuôi dưỡng vạn tòa Tiên Âm Các giã bất tại nói xuống. Thần Thiên nắm Đồng Nhược Nhiên tay trái, bay về phía tòa tiếp theo kho lương, đại thủ thoáng vung xuống, rực rỡ muôn màu cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, lần nữa chất đầy kho lương. Hoàng tinh chi, huyết linh cỏ, hàn yên cỏ, ngọc tủy chi, bát giác huyền băng thảo, khô tâm sao băng dây leo, kỳ nhung thông thiên cúc, khinh hương uất kim hương, tương tư đoạn trường hồng, cửu phẩm tử chi, nhìn hết tầm mắt thu ruột lộ. Những này vẫn chỉ là Đồng Nhược Nhiên ánh mắt quét qua, cũng nhận biết, những cái kia sớm bị tại đáy kho chưa thấy qua thiên tài địa bảo càng là một đống lớn. Mà lại những vật này, mỗi cái niên phân đều lấy ngàn năm đặt cơ sở cất bước, tùy tiện nhặt ra một gốc đặt ở thế gian, đều là gây nên tinh phong huyết vũ tồn tại. Nhưng bây giờ, tiên sinh thế mà giống bán phá giá rau cải trắng giống như, rầm rầm ném ra một tòa kho lương. Quá rung động. Dù là Đồng Nhược Nhiên là cao quý tiên gian các tông chủ, gặp qua cảnh tượng hoành tráng, vẫn không khỏi há to mồm, cả kinh nói không ra lời. Trong sân chúng nữ càng là trợn mắt hốc mồm, lúc đầu bởi vì Tiên Âm Các không được đi vào môn quy, bao nhiêu đối với Thần Thiên có chút một chút từ. Nhưng nhìn thấy rộng lượng thiên tài địa bảo, thoáng chốc bóp tắt đáy lòng oán niệm, cộng đồng trong đầu dâng lên nhất niệm đầu. vị tiểu ca này không khỏi dáng dấp có chút duyên dáng, hay là một tôn tài thần. Cái gì sát thần cùng chiến thần, đều được lại sau này mặt đứng đứng. Đủ thôi, thần thiên lo lắng lần nữa chống đỡ đổ kho lương, bên cạnh hỏi bên cạnh thu tay lại. Nhưng mà Đồng Nhược Nhiên kinh ngạc nửa ngày, nhưng không có trả lời, ngược lại nhặt lên bên chân màu xanh biếc giạt rào một gốc tiên thảo, đây là vật gì? Cửu tử hoàn hồn thảo, a, trong cổ thư cái kia, không sai, nếu người ghét bỏ danh từ quá dài, cũng có thể gọi nó nham bách. Không chê không chê, Đồng Nhược Nhiên vội vàng cuống quýt đạo, ôm tục truyền sớm đã tuyệt tích cửu tử hoàn hồn thảo, hưng phấn nói ta có thể đưa cho người khác thôi. Tùy ngươi, thần thiên lạnh nhạt nói, nhưng hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy coi như chân quý cửu tử hoàn hồn thảo, nàng thế mà không giữ lại chính mình bảo mệnh, ngược lại tặng người, thế là không khỏi hiếu kỳ lại hỏi, ngươi là muốn cứu người nào không? Đúng thế, Đồng Nhược Nhiên mặt mày hớn hở, nàng giơ cửu tử hoàn hồn thảo tại thần thiên trước mắt lung lay, Phạm lão bá bình thường đối với tiên âm các chiếu cố có thừa, cung cấp nuôi dưỡng trăm năm, ta dự định đưa vài thiên tài địa bảo, để hắn lại mau cứu hợp khôn môn đệ tử. Thần thiên giật mình, phất tay lại lấy ra đống lớn cửu tử hoàn hồn thảo, nơi này còn có, không đủ hỏi lại ta muốn. Ha ha, Phạm lão bá nhìn thấy những này khẳng định sướng đến phát rồ rồi. Đồng Nhược Nhiên giếm cười sóng gợn, rực rỡ như hoa đào, vậy ta liền không khách khí rồi. Trước thay lão nhân ra ông ta cảm ơn ngươi. Nói xong, Đồng Nhược Nhiên tung người bay về phía dưới núi, xem bộ dáng là đuổi theo còn chưa đi xa Phạm Thịnh. Nhưng người nhìn về nơi xa tay áo bồng bềnh thân ảnh, thần thiên tựa hồ tìm tới tiên âm các sừng sững không ngã nguyên nhân. Đồng thời hắn cúi xuống phát hiện Vân Phượng Loan đang cùng tiểu tỷ muội ngó giáo giác dò xét những thiên tài địa bảo này, không khỏi hơi kinh ngạc mây quản sự không đuổi theo Đồng tông chủ. A, vì sao nha, nhà ngươi tông chủ giấu trong lòng khởi tử hồi sinh chi dược, số lượng không nhỏ, chẳng lẽ người khác sẽ không? Lời còn chưa dứt, Vân Phượng Loan vội vàng bứt ra nhảy ra phơi đập, nhanh như chớp nhảy lên hướng dưới núi, tông chủ chờ ta một chút nha. Thần thiên không biết nên nói cái gì, một tốt tốt cô nương, làm sao đầu óc không hiệu nghiệm đâu. Chẳng lẽ tiên âm các tuyển bạt quản sự, chỉ dựa vào ai trước ngực vĩ ngạn, dáng dấp tịnh lệ sao? Hoàng Trung trưởng lão, dám xin mời rời bước dài thu điện, phòng khách đã vì ngài thu thập thỏa đáng. Một tên tết tóc đuôi ngựa đệ tử tạp dịch cung kính nói. Thần thiên chỉ chính mình, người đang gọi ta, chính là, tạp dịch nghe được thần tôn tra hỏi, trong lời nói tựa hồ có một chút nghi hoặc, còn tưởng rằng là mình nói sai. Vội vàng quỳ xuống đất giải thích, tông chủ đã phân phó, phụng ngài là 12 âm luật đứng đầu, vị cực hoàng trung, nhưng tại tiên âm. Các tùy ý xuất nhập, cũng chấp trưởng vũ bộ, hình giết quy huấn luyện đệ tử trong môn phái. Thần thiên yên lặng, hắn biết mình cùng tiên âm các xâm nhập hợp tác, về sau làm việc, nhất định phải có danh phận. Hoàng trung này trưởng lão cùng vũ bộ trưởng môn, phân biệt đảm nhiệm chiến lực đại biểu cùng hình giết đại quyền, vậy mình nhậm chức không có gì thích hợp bằng. Có thể chính mình chẳng hề làm gì. Vì sao dọa đến tên này tạp dịch run lẩy bẩy? Chẳng lẽ nàng là vừa vặn lên núi nhập môn phàm phu tục tử? Đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Thần thiên thu liếm khí chàng, đi theo phía sau nàng, cố ý đáp lời, người biết Hoàng Trung là có ý gì sao? Hồi bẩm trưởng lão, tiên âm các chuyên sự nghiên cứu âm luật, cho nên bản môn chức vụ đều lấy âm vận mệnh danh. Tạp dịch còn tưởng rằng là khảo giáo bài tập, chăm chú trình bày trong đó nguồn gốc, mà Hoàng Trung âm điệu nhất hùng vĩ vang dội, cũng tại cung, thương, sừng. Trưng, vũ ngu âm bên trong, địa vị hiển hách, từ vừa tới 9981 mà Hoàng Trung số lượng lớn, Hoàng Trung có thể nói vạn sự gốc rễ. Không tệ, thần thiên nghe nàng nói về âm luật, đạo lý rõ ràng, giã bất lại nói lắp, thuận miệng tán dương một câu. Sau đó hắn lại hỏi, người tên là gì? Phù La, rất dịu dàng danh tự. Thần thiên cùng Phù La leo lên dài thu điện, cửa son khinh hộ, rất là tinh xảo lịch sự tao nhã, nhà ngươi ở nơi nào? Nhà ta. Phù La không biết nghĩ đến cái gì, đẩy cửa thời điểm không khỏi toàn thân run rẩy, nhẹ nhàng nói tiên âm các chính là ta nhà. Phòng khách này rất lớn, trang hoàng cũng cực kỳ phức tạp, chỉ là mạ vàng bình phong liền có 12 bức, ngăn cách phòng ngủ cùng thư phòng đằng sau, còn có trăm bước phòng tiếp khách. Thanh hoa bình ngọc bày ở trà án, bên trong còn cắm có một chi ngậm nụ muốn thả thủy tiên, bên cạnh còn có con nghê khói lô, hương khí quanh co lượn lờ. A, ta từ ân thị đại mộ đi ra lúc, nhìn thấy không ít bình dân. Thần thiên chậm rãi ngồi tại thủ tịch, ngóng nhìn ngoài cửa sổ trăm trượng thác nước, hỏi lại Phù La, trong đó có thể có gia quyến của ngươi. Trưởng lão liệu sự như thần, Phù La nước mắt rơi như mưa, chương 3727, đạo tâm rung động. Trải qua cùng Phù La chuyện phiếm, thần thiên từ đó hiểu rõ đến, ân lục kỳ vì xếp đặt phô trương, hạ lệnh điều động đại mộ phạm vi ngàn dặm bình dân, chuẩn bị tế tổ. Tầng tầng phân chia lao dịch cung phụng, cuối cùng ép tới mấy triệu bình dân cửa nát nhà tan, không phải mệt chết tại sửa cầu trải đường trên đường, chính là bị âm thầm quấy phá yêu tộc giết đến máu thành sông. Nhưng đối mặt ân thị bộ tộc uy áp, mặc cho ai cũng không có phản kháng. Bởi vì nằm ngang ở bình dân cùng giữa các tu sĩ chênh lệch, càng như một đạo sâu không thấy đáy lệch trời, thực sự không thể vượt qua. Cũng may thần thiên phá hủy linh khí thuyền lớn, cũng để ân lục kỳ cùng ân lục lộ trọng thương, nếu không không biết trận này rơi vào bình dân trên đầu tai nạn, còn muốn tiếp tục bao lâu. Nhưng dù cho như thế, Phù La cả nhà hay là hoành tao bất chắc, đổ vào ven đường lâu không còn lên. Nạn đói sắp tiến đến, chỉ có nàng bằng vào thiên tư yểu điệu dáng người, bị tuyển nhập tiên âm các, mà ăn cơm no cũng chỉ là gần 2-3 ngày sự tình. Nàng nói tiên âm các sau này sẽ là nhà nàng, lời này một chút cũng không sai. Chúng sinh đều là khổ a, ân thị dưới uy áp, không chỉ có là các đại tông môn không đáng kể, liền ngay cả những này không thông linh khí bình dân cũng là thống khổ không chịu nổi a. Thần thiên dò xét tráng lệ gian phòng, không hiểu cảm thấy có chút chói mắt, đạo tâm càng là tùy theo ẩn ẩn rung động. Ta trải qua kim chi cách mâu, mộc chi xanh lam, thủy chi thương tịch, chu du cái này ba tòa thiên hạ, trải qua ức vạn xa, đến tột cùng là vì cái gì? Hoàn thiện linh khí phân phối chế độ, chế tạo thịnh thế thái bình, đúng a, để tất cả tu sĩ đều có thể độ kiếp thành tiên, không còn cuốn lên phân tranh, không còn giết đến hôn thiên ám địa. Có thể mảnh này thịnh thế thái bình, đến cùng có bình dân đất sung thân sao? Chính mình cẩn thận nghĩ tới sao? Thần thiên không có đáp án, nảy mầm đạo tâm cũng dưới đây đình chỉ tinh tu, lần nữa trở về một mảnh yên tĩnh, thế như mặt nước phẳng lặng. Hắn quan sát bên trong bản thân 12 bức kinh lạc, cảm giác giao hội chỗ đan điền khí hải mặc dù minh mông vô ngần, nhưng luôn luôn thiếu điểm sinh cơ, yên tĩnh đáng sợ. Thần thiên thở dài một tiếng, cuối cùng không có bắt lấy lần này đạo tâm rung động thời cơ, cũng vô pháp tiến hành huyền diệu khó giải thích đốn ngộ. Hắn dứt khoát cầm lấy giấy bút, bắt đầu xử lý việc quan hệ phản kháng ân thị bộ tộc an bài. Logic rất đơn giản, mình cùng ân thị kết xuống thù hận, ân lục hơi quản chi chỉ vì vạn gia thế gia mặt mũi, cũng sẽ đối với bắc vực phát động công kích. Huống chi, chính mình còn trọng thương hắn hai cái đệ đệ, phá hủy ân gia tổ mộ, mâu thuẫn này càng thêm không cách nào điều hòa. Mình muốn lật đổ ân thị, một người là đủ, nhưng lưu lại đống này cục diện rối rắm tóm lại muốn xử lý, bồi dưỡng bắc vực tam thập lục tông môn vừa vặn có thể coi như trợ lực. Mà lại đạo tâm của mình gần vài ngày liên tục rung động hai lần, vừa vặn bỏ ra chút thời gian, chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu một chút. Hiện giai đoạn, đương nhiên là muốn dẫn đầu chiếm đóng tiên âm các bàn cơ bản, lấy đến đỡ hợp khôn môn làm cơ sở điểm, lôi kéo còn lại 35 tông môn, lại chỉnh hợp bắc vực, cuối cùng đạt tới phản kích ân thị mục tiêu. Đã định suy nghĩ sau, thần thiên hạ bút như có thần, cấp tốc làm ra bố trí. Đầu tiên đại mộ không có dọn dẹp sạch sẽ, lập tức điều động nhân thủ, lập tức vơ vét ra vật có giá trị, cũng xét tình hình cụ thể phân cho đám người. Thứ yếu ngay tại địa chỉ ban đầu, trùng kiến hợp khôn môn, công trình vĩ đại số lượng vừa vặn để công tượng môn phái có đất dụng võ, thừa cơ giúp đỡ trưởng thành. Cuối cùng còn có cái kia lượng cơm ăn rất lớn bản Long Tông. Đây là tam thập lục trong tông, duy nhất coi như thực lực có thể võ cửa, dưới lúc tại tháng yến chi hội chỉ điểm nó hai câu, giúp nó tinh tiến thực lực, cũng mượn cơ hội lại thu nhập dưới trướng. Đã có kiến thiết lực lượng, cũng phải có thể bảo vệ kiến thiết thành quả lực lượng. Bàn Long Tông có lẽ là một chi không tệ vũ trang. Còn có, thương tịch thiên bên dưới rất lớn, hải vực càng lớn, trong đó tinh túy có lẽ ngay tại mênh mông sóng biển bên trong. Như muốn tìm tới như là tam muội chân hỏa thần vật, biển cả này nhất định phải đi, bất quá trước đó, còn cần làm vạn toàn chuẩn bị. Linh khí thuyền lớn mặc dù không tệ, nhưng vẫn là quá nhỏ, hải tộc cũng không phải yêu tộc cùng ma tộc đơn giản như vậy mặt hàng. Bọn hắn thâm cư trong biển, một phần cường hãn võ lực uy hiếp ắt không thể thiếu. Nếu không nhao nhao hỗn loạn đấu tranh thực sự quá nhiều quá đáng ghét. Tuôn rơi viết xong những này bố trí, thần thiên vừa vặn nhìn thấy Đồng Nhược Nhiên vào, nàng hào hứng rất cao, cười đến phong quang sán lạn. Thế nào, Phạm lão bá quả nhiên vui vẻ hỏng, hắn nói sau này hợp khôn môn, nhất định nghe lệnh của ngươi, muốn ăn cái gì liền cho ngươi chủng cái gì. Ha ha, vậy ta có thể có lộc ăn. Thần thiên đem văn thư đưa Đồng Nhược Nhiên, cười tủm tỉm nói, tuyết lê tư vị không tệ, về sau để hắn nhiều loại điểm đi. Tinh tế xem hết văn thư, Đồng Nhược Nhiên vừa mừng vừa sợ, oa, tiên sinh còn muốn giúp Phạm lão bá trùng kiến hợp khôn môn. Quá tốt rồi, lần này Phạm lão bá coi như không ngủ được cũng phải vì tiên sinh trồng ra tuyết lê nha. Trêu ghẹo sau khi, Đồng Nhược Nhiên xem kỹ phần này tường tận văn thư an bài, cảm giác sâu sắc thần thiên tâm tư kín đáo. Nàng cảm thấy thần thiên trước kia hẳn là ngồi ở vị trí cao quản sự, không phải vậy sao có thể suy tính được như vậy chu đáo đâu. Nếu như chiếu vào mặt giấy chứng thực an bài, vạn dặm bắc vực không tới 3 năm, tất nhiên ngụy nguy lớn mạnh, không nói triệt để lật đổ ân thị, nhưng tất có chú đóng ở thực lực. Tiên sinh dự định tại thập ngũ tháng yến phía trên tuyên bố. Ân, cái kia tiên sinh cái này 2-3 ngày lại dự định làm cái gì đây? Khắp nơi đi dạo, thần thiên chân thành nói. Hắn trước kia tranh đấu quá lâu, ngươi lừa ta gạt thời gian trải qua có chút ngắn, hiện tại đúng lúc gặp đạo tâm rung động, thêm ra đi đi một chút cũng tốt. Tiên sinh là muốn đi chủ trì đại mộ khai quật làm việc thôi. Đồng Nhược Nhiên nghĩ nghĩ, còn nói, vừa rồi ta về tiên âm các thời điểm, lại gặp không ít tông môn đến đây hiến vật quý, loạn thất bát tao chồng lên cao. Thần thiên gật gật đầu, mình tại đi ra đại mộ thời điểm, thể hiện ra không có gì sánh kịp thực lực, chỉ cần là người sáng suốt, đều biết Bắc Vực giáng lâm một tôn sát thần. Những tông môn kia đối với mình đương nhiên xu thế chi như theo đuổi, dù sao Ân thị dưới đây bị thua, còn cần đặc sắc thế lực mới. Cho nên thần thiên nghe được những cái kia hiến vật quý người, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí còn suy luận những tông môn kia sẽ còn nội chiến, phàm là không giao ra đại mộ chi bảo người, tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công. Bọn hắn làm như vậy không vì cái gì khác, chỉ vì hướng mình dâng lên một mảnh trung tâm. Tốt, ta cũng đang muốn ra ngoài giải sầu một chút, tiên sinh muốn đi đâu? Đồng Nhược Nhiên thuận miệng báo ra mấy chỗ phúc địa, sống phóng túng mọi thứ đều đủ. Nhưng mà nàng tuyệt đối không nghĩ tới, thần thiên lại đưa ra một cái bình thường đến không có khả năng lại chỗ bình thường Cô Tô Thành. Hơn nữa còn không phải diễm danh truyền xa Cô Tô bến tàu, ngược lại là xung quanh cách xa nhau rất xa thôn trang nhỏ, lại nghèo lại phá. Lâm gia rãnh, Đồng Nhược Nhiên nhắc tới cái này không có chút nào đặc sắc địa danh, tuy là nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ cho là thần thiên ở chỗ này có cố nhân. Tiên sinh, còn có một việc, giảng, dưới núi có vị thiếu niên, một lòng muốn gặp ngươi, đã quỳ 2-3 canh giờ. A, thần thiên giật mình, cảm giác mình tại Thương Tịch Thiên bên dưới tựa hồ cũng không có tuổi nhỏ người quen, hắn tên gọi là gì? Lý Nhận Phong, Đồng Nhược Nhiên viết xuống danh tự, ngẩng đầu còn nói, bên cạnh hắn còn mang theo một cái bao tải, không biết vật gì. Đi thôi, xuống núi nhìn một cái, vừa vặn còn muốn đi đại mộ một chuyến. Chương 3728, ngươi tại sao lại cảm thấy ta sẽ cứu ngươi? Thần thiên phi thân xuống núi, phiêu nhiên rơi vào Vọng Thư Đình. Hắn nhìn về phía quỳ trên mặt đất thiếu niên, cứ việc nó đem nội tâm che giấu rất cẩn thận, nhưng hắn hay là một chút nhìn ra trong đó sôi trào mãnh liệt oán niệm cùng sát khí. Thần thiên đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống xem kỹ tên này tóc tai bù xù người trẻ tuổi, thần sắc có chút nghiền ngẫm. Hắn là một đầu ẩn núp rắn độc, cũng hoặc là một chi chủy thủ, nếu người đã bị ngươi giết, làm gì lại tới tìm ta? Thần thiên lườm liếc cái kia bao tải, trong đó mùi huyết tinh, nồng đậm thâm trầm. Nghĩ đến người này trước khi chết, từng chịu đựng cực kỳ tàn ác tra tấn, muốn sống không thể, muốn chết không được. Lý Thừa Phong rất suy yếu, lại bởi vì lâu dài quỳ lạy, sinh mệnh lực đã tới mức đèn cạn dầu. Nếu không có một cỗ cứng cỏi ý chí chống đỡ, hắn tuyệt đối thân tử đạo tiêu, sớm chết tại ven đường. Nghe được thần thiên tra hỏi, Lý Thừa Phong lắc lư thân hình, âm trầm nói, Ân gia cả nhà bất tử, ta hận khó tiêu. Dám thỉnh thần tôn cứu ta một mạng, từ đó về sau, thần tôn mũi kiếm chỉ, vô luận thiên đường hay là địa ngục, muôn lần chết không chối từ. Thanh âm của hắn rất thấp, nhưng tán giật quyết tâm so bàn thạch còn cứng rắn hơn. Cái này âm lệ tiếng nói đồng thời cũng làm cho Đồng Nhược Nhiên cảm thấy rùng mình, nàng phảng phất nhìn thấy mãnh hổ chiếm cứ sườn núi, nanh vuốt khó nhịn, ẩn núp sát khí giống như thực chất. Đồng Nhược Nhiên kinh ngạc sau khi, thổn thức không thôi, Lý Thừa Phong trước kia là cỡ nào kiêu ngạo thiếu niên a. Hăng hái, phong thần tuấn lãng, chỉ bằng lúc trước một kiếm đánh lui yêu tộc, liền dẫn tới vô số tiên tử rung động phàm tâm, nhìn trộm. Bây giờ lại, Đồng Nhược Nhiên thổn thức không thôi. A, ngươi vì sao cảm thấy ta sẽ cứu ngươi? Thần thiên hay là đi cả nhắc đứng đang nhìn thư đình mái hiên, thần sắc không màng danh lợi phía dưới, không phân biệt hỉ nộ. Hắn biết trong bao tải thảm không nỡ nhìn thi thể, chính là lúc trước trọng thương đào tẩu Ân Lục Kỳ, nhưng khi đó Ân Lục Kỳ đan điền tổn hại, điều vận linh khí cũng khó khăn. Nhưng dù vậy, Lý Thừa Phong hay là lấy mệnh tương bác, cuối cùng miễn cưỡng giết chết Ân Lục Kỳ. Cho nên Lý Nhận ngọn núi tư lịch quá kém, nếu là làm cái nhàn tản con em thế ra vẫn được, về phần lật đổ Ân thị. Người si nói mộng, nói khoác mà không biết ngượng, thê tử của ta bị Ân thị lão tặc lăng nhục thời điểm, gọi thiên mất linh, gọi đất không ứng, đầy trời thần Phật đều không dám mở mắt. Lý Thừa Phong ôm quyền bẩm lễ, chân thành nói, nhưng thần tôn, lại bởi vì hợp khôn môn con cháu nhà nông, điều động đại lượng cử tử hoàn hồn. Cỏ, như vậy từ bi, xa đi trên cổ thánh thần, xấu hổ mà chết chuyển thế Phật sống. Ha ha, người đến cùng là con em thế gia, rất biết cách nói chuyện. Thần thiên thuận miệng tán thưởng, đưa tay khuất quấn ngón trỏ điều lên một sợi thần thức, rót vào Lý Thừa Phong mi tâm, đây là bãi hôi kiếm pháp, chỉ cấp người 3 ngày thời gian. Nói xong, thần thiên thả người hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía đại mộ, Đồng Nhược Nhiên đang muốn đuổi, bỗng nhiên lại quay người đi hướng Lý Thừa Phong. Chỉ có thể giúp ngươi tới đây, tự giải quyết cho tốt. Đa tạ tiên tử, không cần, thê tử của ngươi chính là Tiên Âm Các nam nữ trưởng lão, giúp ngươi xem như giúp ta. Đa tạ tiên tử, ai, Đồng Nhược Nhiên gặp Lý Thừa Phong sẽ chỉ nhắc tới câu nói này, không khỏi thở dài một tiếng, tiên sinh ban thưởng hắn bại hôi kiếm pháp thật sự là đúng mức. Bi thương tại tâm chết, huy hoàng tâm đến bây giờ chỉ còn tàn bụi, có thể nói bại bụi thần tuyệt. Người đáng thương a, Đồng Nhược Nhiên thổn thức thu nạp suy nghĩ, lần nữa nhìn một chút Lý Thừa Phong, bước ra nhẹ dẫm đám mây, trực tiếp đuổi hướng viễn độ bách lý thần thiên. Trời chiều hạ xuống ánh chiều tà, đại mộ rách nát khắp trốn cảnh tượng, nguyên bản tề vân nhập trời núi cao nguy nga, lúc này đổ sụp thành một bãi bột nhão, cao trăm trượng cự thạch chồng đến khắp nơi đều là. Còn sót lại Lăng Tiêu lại không biết đại nạn sắp tới, như cũ mở muôn hồng nhìn tía, đón gió phấp phới. Cú vọ tìm không thấy tổ cũ, xoay quanh giữa không trung phát ra ai oán rít lên, một tiếng càng so một tiếng thê thảm. Phạm Thịnh sớm phát giác được một sợi thâm hậu thần thức giáng lâm, tranh thủ thời gian ngừng công việc trong tay kế, vội vã hướng đám mây bẩm lễ vấn an, không biết thần tôn đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, dám xin thứ tội. Thần thiên cúi nhìn đồng loạt quỳ xuống một mảnh hợp khôn môn đệ tử, không nói gì, chỉ là hư nhấc tay trái, ra hiệu đám người không cần giữ lễ tiết. Thần tôn, chuyến này có gì phân phó? Ta chỉ là đi ngang qua thôi. Thần thiên nhìn hướng mặt mũi tràn đầy nhăn nheo Phạm Thịnh, thầm nghĩ cái này nào giống ngọc đỉnh cảnh tu sĩ. Quá trông có vẻ già đi. Xem ra, gần nhất hợp khôn môn chi biến, để vị này nông gia đệ tử phí hết tâm thần, mệt nhọc không thôi a. Đại mộ khai quật như thế nào? Thần thiên nhàn nhạt đáp lễ bình vái chào, không chút nào bận tâm đầy đất vũng bùn, đi hướng công trường. Phạm Thịnh kinh hãi, mất mạng cảnh siêu phàm cường giả, thế mà không tránh ô uế, tự mình thị sát những này nát hỏng bét rách nát chi địa. Mà lại hắn hơn xa chính mình ba cái đại cảnh, trung tầng 27, lại còn đáp lễ thở dài. Phạm Thịnh trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, thần tôn lúc trước còn điều động chân quý cửu tử hoàn hồn thảo cứu ta đầy tử đệ, hiện tại lại lễ ngộ có thừa. Sau này mình nhất định thề chết cũng đi theo thần tôn. Kỳ thật không phải Phạm Thịnh dễ dàng cảm động, thu chút ơn huệ nhỏ, liền cảm mến dâng ra trung thành. Thật sự là bởi vì lúc trước ân thị đối với Bắc vực những này hạ cửu lưu công nông tông môn, nghiền ép quá ác, nhất là ân Lục Kỳ, có chút không thuận liền hơi một tí giết người lập uy. Cho nên Phạm Thịnh đem hắn cùng thần thiên so sánh, lộ ra nhân từ vạn lần, đương nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Hồi bẩm thần tôn, đại mộ khai quật làm việc do ta dẫn đầu, càng có xuyên sơn phái hảo thủ hỗ trợ, tiến triển được rất thuận lợi. Phạm Thịnh vừa nói xong, bên cạnh xấu ma can lập tức đụng lên đến, cười rạng rỡ, bái kiến thần tôn, ta chính là xuyên sơn phái keng đầu Lý Giới, phàm là đại mộ đoạt được đủ loại bảo vật, đều vì ngài đóng gói mang đến Tiên Âm Các. Xuyên sơn phái, thần thiên nhớ kỹ sáng sớm hiến vật quý trong đội ngũ, xác thực có người này. Về phần keng đầu xưng hô này, tự nhiên tức là tông chủ ý tứ, giang hồ khí tức 10 phần. Cũng rất phù hợp chuyên trách đào nhân tổ mộ phần thân phận. Đại mộ hung hiểm vạn phần, ngươi là thế nào khai quật? Nghe Trúc Thần Thiên hỏi nghề cũ, Lý Giới mặt mày hớn hở, theo bản năng ưỡn ngực. Hồi bẩm thần tôn, bản môn tòng sự nghề này đã lâu, ta càng là thuở nhỏ đi theo sư phụ vào Nam ra Bắc, mọi việc đều thuận lợi, thu hoạch không thể bảo là không phong phú. Nói chủ đề chính đi, ách Lý Giới sặc sặc, tự biết có chút thất thố, vén tay áo lên tranh thủ thời gian bổ sung, thần tôn. Ta dăm ba câu cũng nói không rõ ràng, nếu không vì ngài biểu diễn một lượt. Có thể, Phạm Thịnh gặp Lý Giới hứng thú bừng bừng chạy hướng bên cạnh cự thạch, bản năng lui về sau ra bán bộ, nhưng hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, lại nghiêng người lặng yên ngăn tại thần thiên trước mặt. Ân, đây là muốn làm gì? Thần thiên nghi ngờ nhìn về phía Lý Giới, chỉ gặp hắn đạp đất đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trên thân bỗng nhiên sáng lên bao quanh thuần túy kim quang, hai tay càng là cực kỳ chướng mắt. Giang giác, ầm ầm. Tổng cộng hai tiếng vang dữ dội qua đi, trước mặt cự thạch ứng thế ra bị nẻ, trồi lên một tấm trạng tơ nhện lưới khe hở, sau đó từng khúc vỡ nát, đập xuống đất kích thích bồng lớn khói bụi. Thần thiên ngạc nhiên, đây con mẹ nó chính là Phạm Thịnh khoe khai quật hảo thủ. Tinh tế mở mộ sờ bảo làm việc, dĩ nhiên như thế thô bạo. Hắn liền không lo lắng trong mộ sát cơ tứ phía pháp trận. Phải biết, càng là xa xưa đại mộ, chỗ giấu giếm chôn cùng pháp trận càng là màu sắc sặc sỡ, uy lực cũng càng thêm cường hãn. Kết quả Lý Giới lại ngạnh sinh sinh cho từng khúc phá hủy. Xuyên sơn phái đệ tử có thể sống đến hiện tại, thật sự là trời cao chiếu cố, tổ sư ra toàn lực phù hộ a. Thần thiên phất tay phật lui đập vào mặt cho bụi, nhìn khắp bốn phía, phát hiện đám người đều là một mặt bình tĩnh, hiển nhiên đối với loại này mở mộ thủ đoạn đã tập mãi thành thói quen. Thần tôn, ta cái này kiểu gì? Tốt một cái xuyên sơn phái, danh bất hư truyền. Thần Thiên nhìn xem Lý Giới mặt mũi tràn đầy chờ mong, chờ đợi khích lệ biểu lộ, kinh ngạc mở miệng, Thương Tịch Bắc vực thật là địa linh nhân kiệt, anh hùng xuất hiện lấp lấp. Lý Giới nghe không ra trong đó chế nhạo, cười ngây ngô không ngừng, ngược lại cảm giác rất được lợi. Chương 3729, liền cái này. Thần Thiên bó tay rồi, cảm giác hiện tại dưới trướng những người này, một cái càng so một cái hiếm thấy, làm việc không hôm qua dạng, chọc cười con chỉnh việc ngược lại là rất lành nghề. Đúng rồi, lúc trước ta tại đại mộ thời điểm, những cái kia vách đá đơn giản kiên không thể thúc, vì sao ngươi có thể nhẹ nhõm phá toái? Toàn bằng cái này, Lý Giới buông tay lộ ra hai cái óng ánh brass knuckle quyền sáo, hưng cao thải liệt hướng Thần Thiên giải thích, đây là do kim cương chế tạo mà thành, nó thế nhưng là trên đời này cứng rắn nhất tự nhiên khoáng thạch, cắt vỡ cương giáp đều không nói chơi. Huống chi những núi đá này, kim cương cũng chính là kim cương, xác thực rất cứng rắn, quản chi chỉ ở ngòi bút khảm nạm nửa điểm, cắt chém pha lê, cũng như cắt giấy. Mà Lý Giới trong tay brass knuckle quyền sáo còn như thế một khối to, đương nhiên gặp núi mở thạch, hoàn toàn không sợ. Thần Thiên rất nhanh làm rõ suy nghĩ, nghĩ lại cũng nhớ tới, lúc đó trong mộ lớn cổ linh pháp trận còn không có mất đi hiệu lực, linh lực của mình bị đủ kiểu áp chế, tự nhiên không cách nào phát huy lớn nhất phá hủy cự thạch. Ngươi làm rất tốt, thập ngũ tháng yến thời điểm sớm một chút trình diện đi, ta có cái gì cho ngươi. Lý Giới mặc dù hiếu kỳ thần tôn sẽ ban thưởng thứ gì, nhưng không dám mở miệng hỏi, nếu thần tôn xuất thủ, vậy khẳng định không phải phàm phẩm. Hắn vội vàng quỳ xuống, lớn tiếng kêu gọi, đa tạ thần tôn. Bản phái nhất định tích cực khai quật đại mộ, một châm một đường giã bất buông tha, toàn bộ mang đến Tiên Âm Các. Thần Thiên khoát khoát tay, hắn pháp bảo thần khí vô số, căn bản không thèm để ý những này rách dưới, chỉ là cảm giác xuyên sơn phái thật có ý tứ, thoáng đến đỡ một chút thôi. Muốn về nghĩ như vậy, nhưng không có nghĩa là Thần Thiên đối với trong mộ lớn đồ vật không có hứng thú. Có ba món đồ, người cần phải coi chừng khai quật, không thể tổn hại mảy may. Dám thỉnh thần tôn phân phó, đầu tiên là cổ linh pháp trận, đây là khắc vào trong mộ trên mái vòm đường vân, người đem nó toàn bộ lột bỏ đến liền có thể. Thần Thiên nghĩ nghĩ, xoa nắn ngón tay đi ra lấm ta lấm tấm tam muội chân hỏa, thứ yếu thì là sắt sống lương hoa ăn thịt người, nó không sợ. Đao thương kích, duy chỉ có sợ lửa. Cuối cùng, chủ điện những cái kia nhạc khí, toàn bộ rời ra ngoài, đặc biệt là thanh đồng chuông nhạc, còn muốn nhớ bọn chúng trưng bày vị trí. Thần Thiên lườm liếc Lý Giới, có vấn đề sao? Nếu có khó xử bây giờ nói, chẳng lẽ là không khó? Lý Giới có chút chần chờ, ngượng ngùng nói, không chỉ sắt sống lương hoa ăn thịt người sợ lửa, ta cũng sợ nha. Hắn nhưng là gặp qua Thần Thiên dùng cái này tam muội chân hỏa bám vào trên binh khí, một kích đánh rất linh khí thuyền lớn, có thể nói kinh thiên động địa. Nếu là sử dụng không thích đáng, đua lửa từ đốt, không cẩn thận đem mạng nhỏ ném đi làm thế nào? Thần Thiên nhìn hắn nhát gan thận hơi, run rẩy không dám nhận tam muội chân hỏa, lập tức hết sức vui mừng. Sông sáo đại mộ, thậm chí ngay cả cổ quái kỳ lạ pháp trận cũng không sợ nhân vật hung ác, thế mà sợ điểm ấy lửa nhỏ. Không sao, người dùng linh lực coi chừng duy trì tam muội chân hỏa, bảo trì nó bất diệt là được rồi, nó sẽ không lung tung đả thương người. Thần Thiên móc ra một khối linh thạch giao cho hắn, chân thành nói, đừng không nỡ dùng, làm việc cần gấp nhất, linh thạch ta còn có rất nhiều, được rồi, Lý Giới mừng rỡ như điên. Hắn tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy linh thạch, tinh thuần như thế linh thạch, có thể nói cực phẩm. Quản chi chỉ là thoáng hấp thu một chút, cũng có thể để cho người ta thực lực tăng gấp bội. Lý Giới cái này xấu ma can, hôm nay gặp may mắn, gặp được quý nhân. Đám người cực kỳ hâm mộ sau khi, đồng thời cũng biết Thần Thiên thật có thể chỗ, làm việc cho hắn, cũng thật sẽ cho chỗ tốt. Cái này không thể so với ngang ngược càn rỡ Ân Lục Ân tốt hơn ngàn vạn lần. Thần Thiên đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, biết rõ chính mình lần này tỏ thái độ xem như đúng chỗ, nhưng hắn đang muốn đập vỗ Lý Giới bả vai, lại động viên hai câu. Trong mộ lớn tâm phế tích đột nhiên động sơn diêu, nương theo trận trận đá vụn quay cuồng, một thanh âm vang lên triệt thiên địa giống to, ầm ầm nổ tại mọi người trước mắt, đinh tai nhức óc. Thứ gì, trong mộ lớn thế mà còn có vật sống? Phạm Thịnh cùng Lý Giới quá sợ hãi, ánh mắt gặp lại phía dưới, đồng đều nhìn thấy đối phương đáy mắt thần sắc khủng hoảng. Có thể đồng nhược nhiên cảnh giới tuy thấp, lại một chút cũng không hoảng loạn, ngược lại xích lại gần Thần Thiên, mặt mũi tràn đầy trêu tức cười nói, người thánh thú sủng vật tới, không nghĩ tới đi, nó thế mà còn sống. Xác thực không nghĩ tới, Thần Thiên gật đầu, lúc trước vừa mới tiến đại mộ không lâu, đột nhiên gặp phải kỳ long, cứ việc lớn phí một phen trắc trở, hay là đem nó đánh bại. Vốn cho rằng đại mộ đổ sụp đằng sau, nó dã bất phục tồn tại, kết quả không ngờ tới, nó lại lần nữa hiện thân. Thần Thiên cùng đồng nhược nhiên tuy là gió định mây nhàn, nhưng mọi người lại là thấp thỏm lo âu cực kỳ, chỉ là Kỳ Long một tiếng xoay người gầm nhẹ, tán giật uy áp liền chấn đến bọn hắn không ngóc đầu lên được. Mấy cái tu vi thấp hơn nông gia đệ tử, càng là quỳ xuống đất không dậy nổi, nằm ở trên đất không ngừng run rẩy. Thần Thiên Lăng không ấn xuống tay phải, thần ma đại kích lập tức hàn quang lộ ra cụ hiện ở tại trong tay, lượn lờ tam muội chân hỏa, thiêu đốt nóng bỏng. Đám người biết hắn đã động sát nghiệp, ánh mắt liền cùng nhau nhìn về phía đại mộ phế tích. Trông thấy một đầu dài ước chừng trăm trượng thân thể, ủi phá địa ra, đột nhiên ngẩng đầu lên, xúc tu trương dương phía dưới, hiển thị rõ man hoang thương sóng tư thái. Cái này, yêu thú, Bắc vực thế mà đã có như vậy yêu thú xâm lấn. Ân thị tiên tổ tại vạn năm trước đó, đến tột cùng yêu tộc đạt thành loại nào hiệp nghị. Lại có Kỳ Long vì đó thủ mộ, đám người con người đột nhiên co lại, một cỗ đáng sợ suy nghĩ lập tức quanh co trong lòng nhọn, thật lâu vung chi không tiêu tan. Kỳ Long cũng coi như yêu tộc đầu mục một trong, chiến lực không tầm thường, nó nếu xuất hiện, cái kia còn lại yêu tộc khẳng định còn giấu ở phụ cận. Trong lòng mọi người chấn động, nhịn không được co rụt về đằng sau. Nhưng gặp trên trận còn có thần thiên tên sát thần này, không chỉ có lại dừng bước lại, chờ hắn phản ứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần thiên sách ngược thần ma đại kích, từng bước đi hướng Kỳ Long. Nét mặt của hắn tuy là không có chút rung động nào, nhưng bám vào tại thần ma trên đại kích tam muội chân hỏa, nương theo bước tiến của hắn, tăng lên một bậc, phảng phất muốn thiêu tấn thiên hạ. Khí thế thật là mạnh, rung động, đám người gặp qua thần thiên lúc trước đánh giết Ân Lục Kỳ cùng Ân Lục Lộ tràng cảnh, nhưng lúc đó, thần thiên bản thân bị trọng thương, chiến lực khẳng định có chỗ suy yếu. Nhưng bây giờ, hắn chỉ ít đã khôi phục sáu thành thực lực, mọi người không khỏi chờ mong lần nữa nhìn thấy thần thiên bộc phát. Cái này không chỉ có là giải quyết trước mắt khốn cục, cũng là mắt thấy cao thủ sau khi giao thủ, hữu ích đạo tâm vững chắc. Cho nên đám người trừng lớn hai mắt, sợ nhìn sót thần thiên nhất cử nhất động, bỏ lỡ đốn ngộ thời cơ. Kỳ Long gào thét đằng sau, hơn phân nửa thân thể đã bại lộ trên mặt đất, vuốt rồng thoáng dẫm mạnh, núi đá thoáng chốc vì đó băng liệt. Có thể nó trông thấy thần thiên chậm rãi mà đến thời điểm, toàn thân run lên, phảng phất dê con nhìn thấy đao phủ xét đao mà đến, lập tức hộc tốc không thôi. Hé mở không dương miệng đang muốn lại giống, bỗng nhiên cổ họng đại động, thay đổi tiếng nói hay là phát ra một trận kéo dài tiếng vang. Meo, meo, lúc này đừng nói đám người nghe được đằng sau, đột nhiên ngây dại, liền ngay cả thần thiên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây là mãnh long nên phát ra tới thanh âm, nó vừa rồi không phải là sóng cuồng giống to, tựa hồ muốn xé rách mảnh này trời sao. Ngươi khôi phục một chút đi, ta không quen. Thần thiên hơi kinh ngạc qua đi, nhấc ngang đại kích đối với Kỳ Long trầm giọng nói. Có thể Kỳ Long lại không ngốc, nó đã sớm được chứng kiến thần thiên đạp toái sơn sông chiến lực, như còn không nhận sợ, chờ lấy bị lột lân phiến làm thành khôi giáp a. Kỳ Long chuyển hai cái chân trước, khí thế đại tiết, to lớn thân hình lập tức như là phóng khí bóng ra, thoáng chốc uể oải. Nửa ngày qua đi, một con xinh xắn linh lung Kỳ Long liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, trạng thái như chó nhà, còn hoạt bát nhảy thoát tại thần thiên bên chân. Liền cái này, Lý Giới thấp giọng cô, hắn nhìn về phía bỗng nhiên trở nên nhu thuận Kỳ Long. Có chút hoảng hốt, nột nột nói đang yên đang lành đánh đùa giỡn, lại biến thành thu sùng. May mà ta mới vừa rồi còn nhiệt huyết sôi trào đâu. Chương 3730, gia chủ nổi giận. Không hiểu thấu thu phục một cái thượng cổ thần thú, thần thiên lại cao hứng không nổi. Hắn xưa nay không thích phiền phức, mà nuôi dưỡng thần thú, không chỉ có muốn chiếu cố cuộc sống của nó, còn muốn huấn luyện nó nghe lời không quấy rối. Cái kia Kỳ Long không thể nghi ngờ là một kiện chuyện phiền toái. Nếu không giết, rút gân lột ra phân cho đám người. Kỳ Long nói chung cảm nhận được thần thiên không có hảo ý ánh mắt, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, trên cổ lông bờm càng là tùy theo bay múa. Kết quả đồng nhược nhiên lại tràn đầy phấn khởi chạy tới, đưa tay ôm Kỳ Long, oa, lông xù thật đáng yêu. Ngươi muốn nuôi, có chút, nhưng nó ngón chân móng tay quá dài, đoán chừng muốn hủy rơi tiên âm các. Vừa dứt lời, Kỳ Long ứng thanh mà biến, nguyên bản vuốt rồng sắc bén, răng rắc rụt về lại. Thần thiên giật mình, vậy dạng này đâu? Dụng lông, không tốt quản lý. Kỳ Long vội vàng hất đầu, dung thân lại biến, thon dài lông bờm thoáng chốc thu hồi. Hiện tại thế nào? Không có lông, trần trùng trục không đáng yêu. Kỳ Long trừng lớn hai mắt, bỗng nhiên ngây dại, nằm tại đồng nhược nhiên trong ngực u oán nhìn xem nàng. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này Kỳ Long dù sao cũng là thượng cổ cự thú, thế mà hai vị như vậy đùa bỡn, xoa dẹp vỏ tròn. Bất quá một vế nghĩ đến thần thiên chiến lược kinh khủng. Đám người cũng không nhịn được thoải mái, thế như Thái Sơn uy áp đều dọa đến Kỳ Long meo meo kêu, ứng thế hay thay đổi trải qua bộ dáng, vậy thì thế nào? Tính mệnh nhưng không có tôn nghiêm trọng yếu, huống chi, tiên âm các tất cả đều là tuổi trẻ mỹ mạo tiên tử, Kỳ Long ôm vào đầu này thơm ngào ngạt đùi, nói không chừng thật đúng là có thể tu thành chính quả đâu. Đừng giày vò nó, Thần Thiên cười yếu ớt, hắn đè lại Kỳ Long sừng, vượt qua một sợi tinh thuần linh lực, đối với Đồng Nhược Nhiên thuận miệng nói, tiên âm các còn không có trấn sơn thần thú, nuôi nó đi. Vậy cũng đúng, Đồng Nhược Nhiên gật gật đầu, cúi đầu cúi nhìn dần dần khôi phục thương thế, lại lâm vào ngủ say Kỳ Long, nàng hỏi Thần Thiên, sắc trời đã rất muộn, hiện tại còn đi Đỗ Gia rãnh thôi. Muốn đi, trong đêm đi, đối với, Thần Thiên khẽ vuốt cằm, hướng Phạm Thịnh cùng Lý Giới đơn giản giao phó vài câu đằng sau, lại đối Đồng Nhược Nhiên nói, hơn nữa còn là đi đường đi, không ngự không phi hành. Đồng Nhược Nhiên cứ việc không rõ dụng ý của hắn, nhưng vẫn là ôm vào Kỳ Long, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn. Muộn tháng treo ở Đông Sơn, hạ xuống một mảnh sáng như bạc hào quang, thân ở Thương Tịch Trung vực Ân Lục Phi, đột nhiên cảm giác có điểm tâm tự không yên, nôn nóng bất an, thậm chí vận khởi Thanh Tâm Quyết cũng không hề có tác dụng. Lúc này ngoại môn truyền lệnh đệ tử đột nhiên xâm nhập phòng chính, dập tắt ánh nến, đột nhiên để trong phòng lâm vào một vùng tăm tối. Làm càn, một tiếng nghiêm khắc a, chấn động đến đệ tử tâm mạch vỡ tan, lập tức miệng phun máu tươi. Nhưng hắn không dám đưa tay đi lau, ngược lại vươn người bái quỳ, âm thanh gấp gáp nói khởi bẩm tông chủ. Tổ từ truyền đến tin tức, hai chi lục chữ mệnh bài đã băng liệt. Cái gì? Ân Lục Phi đột nhiên kinh hãi, lục chữ thế nhưng là chính mình người thân huynh đệ mệnh bài, một khi tổn hại, đại biểu có người nhất định thân tử đạo tiêu. Hắn vỗ bàn đứng dậy, người mới vừa nói cái gì? Hai chi lục chữ mệnh bài đã băng liệt, đệ tử quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, nhưng mà lời còn chưa dứt, Ân Lục Phi nhất phi trùng thiên, phá vỡ phòng chính nóc nhà, trực tiếp đánh tới hướng tổ từ. Các đại quản sự nhận được tin tức sau, đã tề tụ một đường, mặc dù đêm gần giờ tí người định, nhưng ai cũng biết việc này khác biệt kẻ hèn này. Thậm chí đang lúc bế quan Ngũ lão trưởng lão, cũng đã phá vỡ sơn môn, nhắm mắt liếm lông mày ngồi tại thủ tịch. Gia chủ, chuyện cho tới bây giờ, Ân Kiến Nghiệp cũng không đoái hoài tới khách sáo, nói thẳng, nhị bá cùng thất thúc, không có. Cụ thể một chút, thất thúc đi trước một bước, nhất thời mất mạng, nhưng nhị bá tựa hồ trọng thương đào thoát, có thể cuối cùng. Ân Kiến Nghiệp nghĩ nghĩ, liên tục tìm từ, hay là nói ra khó có thể tin kết quả. Nhị bá mệnh bài không giống với thất thúc, nó là dần dần vỡ nát, chậm rãi tan rã. Lời này đã ra, đám người nhàu gấp lông mày, đều hiểu ẩn chứa trong đó ý nghĩa. Mệnh bài có thể cho rằng tu sĩ sinh mạng thứ hai đặc thù, chi tiết phản ứng tu sĩ tình trạng cơ thể, Ân thị gia đại nghiệp đại, luyện chế mệnh bài tự nhiên cũng càng thêm tinh lương, thậm chí có thể quan sát được tu sĩ tâm tình chập chờn. Như vậy, Ân Kiến Nghiệp cái gọi là nhị bá, cũng chính là Ân Lục Kỳ, trước khi chết đến tột cùng đã trải qua cái gì? Nhị bá cảm xúc từ trước đến nay ba động khá lớn, nhưng ở trước khi chết, là cường liệt nhất dãy ruộng, uyển như một trận kinh đào hải lãng. Ân Kiến Nghiệp hít sâu một hơi, chắc chắn nói hắn trước khi chết nhất định nhận qua cực hình, nói là thiên đao vạn quả cũng không đủ. Phẫn nộ, chấn kinh, sợ hãi, không cam lòng, hối tiếc. Ân Kiến Nghiệp tâm tư rất nhẫn nhịn, trần thuật qua đi, ngẩng đầu nhìn về phía đông đảo trưởng bối, còn có cuối cùng muốn chết không xong dãy ruộng. Nói tiếp, Ân Lục Phi nghiến răng nghiến lợi. Vạn năm trước đó lão tổ Ân Thiên Tề đột nhiên thần hồn câu diệt, trước khi chết truyền về một bức tranh, chính mình cảm thấy việc này tất có kỳ quặc, liền hạ lệnh thăm dò. Nhị đệ Ân Lục Kỳ xưa nay phóng đãng không bị trói buộc, lại chủ động xin đi giết giặc, mình đương nhiên biết hắn thành sự không có, liền điều động lão thất Ân Lục Lộ phụ tá hắn. Không nghĩ tới, hai người thế mà song song vẫn lạc, mà lại nhị đệ trước khi chết còn nhận qua cực hình, khổ không thể tả, phóng nhãn Thương Tịch Thiên bên dưới, ai dám có đảm lượng như vậy đắc tội Ân thị bộ tộc. Hẳn là tấm chân dung kia, hẳn là Thần Thiên tiểu tử kia. Kết quả Ân Kiến Nghiệp một câu lại phủ định hắn phỏng đoán, đối với nhị bá dùng hình cuồng đồ, cảnh giới cũng không cao, đại khái chỉ có lăng tiêu cảnh. Nhưng cũng không có vận dụng linh lực, mà là bằng vào phàm phẩm chủy thủ, sống sờ sờ đem nhị bá lấy máu mà chết. Đầu tiên là đánh gãy tay chân, lại từng khúc chóc từng mảng thập nhị kinh lạc, đồng thời còn bẻ gãy toàn thân, râu tóc cùng răng cũng bị toàn bộ nhổ rơi gõ nát. Nghe đến đó, đám người từ lưng nhảy lên một đạo hàn ý, thẳng tới ra đầu, nhịn không có chút sợ sệt nhút nhát. Thật là tàn nhẫn thủ đoạn, Ân Lục Kỳ đến tột cùng làm qua cái gì người người oán trách sự tình, lại để hung thủ, ra tay như vậy ác độc. Dù là đám người từng thấy máu mưa gió tanh, nghe xong những này, cũng không nhịn được một trận nhíu mày. Mà đây chỉ là nghe một chút mà thôi, Ân Lục Kỳ đối diện với mấy cái này cực hình thời điểm, cái kia lại nên có bao nhiêu tuyệt vọng. Không rét mà run, có thể Ân Kiến Nghiệp câu nói tiếp theo, lại để cho đám người sợ hãi tiếp tục gấp không lần. Cái này cực hình, kéo dài đến 3 ngày, một khắc dã bất ngừng. T, đừng nói ra chủ Ân Lục Phi một trận đổ hít khí lạnh, liền ngay cả những cái kia ngồi nghiêm chỉnh năm vị trưởng lão, cũng không nhịn được mở mắt ra, kinh ngạc vạn phần. Lớn mật, đầy trời chi gan, Ân Lục Phi trừng đỏ hai mắt, tơ máu dày đặc, nhất thời nổi giận đùng đùng, Tạ Ân gia tử đệ khi nào nhận qua bực này làm nhục. Thần thiên, cái kia có tên kia cuồng đồ, lão phu muốn đem nó toái thi vạn đoạn, rút ra thần hồn, nhận hết tam thiên nhược thủy cọ rửa nỗi khổ. Ân Lục Phi nổi giận như sấm, áo bào không gió mà động, trướng trống như con ếch, trong lòng một tòa núi lửa hoạt động hiển nhiên mãnh liệt không thôi. Gia chủ, lạnh nhạt một chút, ngồi tại thủ tịch trưởng lão mở miệng, năm người thế mà như là một người, đồng thời há mồm, đồng thời phát ra tiếng, tràng cảnh cực kỳ điếu quỷ. Ân Lục Phi tuy là cuồng nộ, nhưng nghe đến công đường truyền đến hời hợt âm tiết, hay là mạnh ép lửa giận, chắp tay nói, còn xin tiền bối định đoạt càn khôn, vãn bối sẽ làm tòng mệnh. Nhưng mà năm vị trưởng lão cũng không có đáp lại, ngược lại đem ánh mắt cùng nhau quăng tại Ân Kiến Nghiệp trên thân, vị này không biết vài chục đời huyền tôn, chính là Ân gia gần ngàn năm đến, xuất sắc nhất thiên tài. Thiên tư chắc tuyệt không nói, tính tình còn cực kỳ trầm ổn, ưu tú như vậy thiếu niên thiên tài, Ân gia tiên tổ thậm chí không có lựa chọn đoạt xá, chỉ vì hắn có thể khỏe mạnh trưởng thành, lại sáng tạo Ân thị vạn năm trước đó huy hoàng. Về phần tại bây giờ gia chủ, thực sự khó xử chức trách lớn, miễn cưỡng có thể tính làm gìn giữ cái đã có hạng người. Mà lại hắn cực kỳ hộ đoàn tính cách, cũng khó để bên người huynh đệ tỉ muội đạt được hữu hiệu lịch luyện. Người như vậy, đặt ở bình thường có thể là nhân từ hảo đại ca. Nhưng lúc về phần này, phần tương, lưu ly, xanh lam, cách mâu, cái này bốn tòa thiên hạ đã bị người cướp đoạt tinh túy. Mà thần thiên rất có thể chính là vị này tiếng tăm lừng lẫy sát thần, Ân Lục Phi làm sao có thể gánh chức trách lớn này. Năm vị trưởng lão trong lòng rất rõ ràng, cho nên nhìn về phía Ân Kiến Nghiệp ánh mắt, không khỏi lại nhu hòa mấy phần, chậm rãi nói. Theo ý kiến của ngươi, làm như thế nào? Chương 3731, ngũ ảnh trưởng lão. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Ân Kiến Nghiệp cảm xúc rất ổn định, nói chuyện không vội không chậm, đối mặt năm vị trưởng lão hỏi thăm, càng là suy nghĩ rõ ràng. Tên kia sát hại nhị bá cuồng đồ, cảnh giới không cao, tự biết đắc tội Ân gia đằng sau, khó thoát khỏi cái chết, nhất định còn muốn tìm chỗ dựa. Nhìn chung Bắc vực, chỉ có thần thiên có khả năng nhất. Hai người hiện tại đã khẳng định đạt thành một loại hợp tác, chỉ cần tìm được thần thiên, tự nhiên cũng sẽ dắt mang ra tên kia cuồng đồ. Năm vị trưởng lão khẽ vuốt cằm, cảm thấy Ân Kiến Nghiệp phân tích rất đúng chỗ. Nhưng Ân Lục Phi đột nhiên đồng thời mất đi hai vị thân đệ đệ, sớm bị cừu hận che đậy hai mắt, giận dữ hết cần gì như vậy làm như có thật. Bắc vực tam thập lục tông môn đều là gà đất chó xanh. Hơn nữa còn bị chỉ lại yêu tộc làm cho liên tiếp lui bại. Chỉ cần điều đủ Ân gia 8 chiếc linh khí thuyền lớn, đồng thời đi đến Bắc vực, thần thiên há có không hàng lý lẽ. Tiếng như hồng trung, chấn động đến tổ từ mái nhà tuôn rơi rơi bụi, màn duy cũng theo trôi nổi không chừng. Ân Kiến Nghiệp nghe được hắn giống như điên kêu gào, trong lòng một trận xem thường, nhưng Ân Kiến Nghiệp trên mặt biểu hiện được rất tốt, hay là bày ra nói thẳng trình lên khuyên ngăn tư thái. Khởi bẩm gia chủ, linh khí thuyền lớn xác thực uy mãnh vô địch, nhưng bây giờ chỉ còn 7 chiếc, mà lại nếu là toàn bộ đều đi Bắc vực, Nam Cương hải tộc sẽ làm thế nào? Bọn chúng dục dịch, lại nhiều lần lên bờ tập kích quấy rối biên thành, còn cần đề phòng. Cái gì, linh khí thuyền lớn chỉ còn 7 chiếc, Ân Lục Phi kinh ngạc, còn có một chiếc đâu, nhị bá một mình lái hướng Bắc vực, còn bị thần thiên một kích đánh rớt, đốt thành cho bụi. Ân Lục Phi quá sợ hãi, đơn giản không thể tin vào tai của mình, có thể chế bá ngàn dặm linh khí thuyền lớn, thế mà bị đánh rơi. Vẫn chỉ là một kích, nói đùa cái gì đâu, vãn bối lời nói, câu câu là thật. Ân Kiến Nghiệp trình lên một phần văn thư, chân thành nói, đây là Bắc vực Ân thị chi nhánh truyền đến tình báo, vừa tới không lâu. Nhìn thấy Ân Lục Phi một mặt hoảng hốt biểu lộ, năm vị trưởng lão đối với hắn thất vọng càng rõ ràng, đại sự như thế, hắn nhất gia chi chủ còn không có vãn bối biết được sớm. Thất trách, Ân Lục Phi ngồi liệt trên ghế, giữ im lặng, tựa hồ không thể tin được sự thật. Nhìn đến đây, Ân Kiến Nghiệp biết rõ lần này Dạ Đàm quyền chủ động, đã nắm giữ ở trong tay mình. Hắn tiếp tục hướng năm vị trưởng lão trần thuật nói Ân gia đặt ở Thương Tịch Thiên bên dưới, có thể nói một không hai, địa vị cực kỳ siêu nhiên. Lần này nhận làm nhục, tất nhiên muốn phản kích, nếu không về sau khó có thể phục chúng, cùng Ân gia có thủ thế lực, khẳng định cũng sẽ mượn cơ hội liên tiếp kiếm chuyện. Cho nên, thần thiên nhất định phải giết, hơn nữa còn muốn để hắn bị bại tâm phục khẩu phục, bằng chiến dịch này, trực tiếp chôn vùi người trong thiên hạ ý đồ không tốt. Lời nói này phong cách rất cao, lấy thần thiên làm cơ sở điểm, quan sát thiên hạ toàn cục, cũng không giới hạn trong cá nhân báo thù. Ân Lục Kỳ cùng Ân Lục Lộ tử vong đã thành kết cục đã định, hiện tại muốn làm, tự nhiên là mượn cơ hội này, đạt tới lợi ích tối đại hóa. Năm vị trưởng lão liên tiếp gật đầu, rất là vui mừng tại Ân Kiến Nghiệp nghĩ sâu tính kỹ. Hiện tại hắn đánh xuống cả sự kiện đại khái mạch lạc, sau đó đương nhiên muốn làm cụ thể mưu đồ, đây càng khảo nghiệm chủ sự năng lực. nói tiếp, năm vị trưởng lão thoáng hạ thấp người, ngọn đèn hôn ám để bọn hắn trên mặt âm tình khó phân biệt, việc này như thành, muội muội của ngươi nhất định bình yên vô sự. Ân Kiến Nghiệp vui mừng quá đỗi, chắp tay cúi thấp, đa tạ năm ảnh tiền bối, tiểu tử vô cùng cảm kích. Nhưng người nào cũng không thấy được, hắn xoay người hành lễ thời điểm, vùi đầu một chớp mắt kia khuất nhục cùng oán độc, nhưng ngẩng đầu sau, vẫn là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Thần thiên chi chết, nhất định phải có thể ghi vào sử sách tội danh. Theo ta thấy, bản gia Ân thị tổ mộ đình trệ, dẫn đến địa khí tiết lộ, từ đó làm cho Bắc vực yêu tộc thay nhau tiến công. Mà nhị bá cùng thất thúc, tiến đến ngăn cản, không ngờ lại bị thần thiên tàn nhẫn sát hại, đã chết oanh liệt, đã chết làm cho người bóp cổ tay thở dài. Năm ảnh trưởng lão giật mình, lão thất Ân Lục Lộ nhân phẩm còn tốt, cái kia bất thành khí lão nhị Ân Lục Kỳ, thế nhưng là làm sằng làm bậy điển hình, nổi tiếng xấu. Chỉ là lão đại Ân Lục Phi thường thường bao che cưng chiều, âm thầm cho hắn ẩn tàng không ít tội danh, giải quyết tốt hậu quả rất nhiều. Mà Ân Kiến Nghiệp nói lên ô danh chi pháp, trong nháy mắt đem Ân ra bày ở chính phái, ai dám phản đối, chính là cấu kết yêu tộc gian tế. Cái mũ này giữ lại đi, ai có thể ngăn cản. Thần thiên mạnh hơn, chẳng lẽ có thể cùng thiên hạ du du vạn người là địch. Huống chi, Ân gia thực lực giã bất tục, nội tình cực kỳ thâm hậu, mà thần thiên lại là mới đến, lấy cái gì cùng Ân gia đấu. Năm ảnh trưởng lão càng nghĩ càng thấy đến kế này rất hay. Không tệ, thần thiên chi sự tình, hiện tại giao cho ngươi xử lý, phải tránh táo bạo. Nếu là tình huống khẩn cấp, ngươi có thể tùy thời khấu thỉnh Sơn Môn, xin mời chúng ta rời núi. Nói xong, năm ảnh trưởng lão thân hình dần dần ảm đạm, cuối cùng thế mà quy về tổ từ bắc tường phía trên bức họa, hiển nhiên đó là một chỗ phúc địa động thiên, trong bức tranh Sơn Hà. Các đại trưởng lão cùng quản sự, nghe được năm ảnh trưởng lão lên tiếng, biết rõ Ân gia quyền thế có chỗ cải biến. Hiện tại, Ân Kiến Nghiệp xem như nửa cái gia chủ. Nhưng Ân Kiến Nghiệp cung tiễn năm ảnh trưởng lão cùng Ân Lục Phi đằng sau, không có chút nào phản ứng đám người nịnh nọt, nhanh chân đi ra từ đường, nhìn về nơi xa du du một vầng minh nguyệt. Diệu đồng, cần phải chờ ta, minh nguyệt không nói, thiên giai bóng đêm mắt như nước, rọi khắp nơi vạn dặm. Thanh Huy vẩy vào bóng cây mênh mông trong núi rừng, thần thiên dạo chơi từ đi, thân ảnh đơn bạc tại trên đường nhỏ kéo đến rất dài. Đồng Nhược Nhiên cùng hắn tiến lên hơn trăm dặm, rốt cục phát hiện trong đó quy luật, nguyên lai tiên sinh lộ tuyến, chính là phạm vi ngàn dặm bình dân chạy nạn con đường phải đi qua. Tiên sinh chú ý những phàm phu tục tử này làm cái gì? Đá mài đạo tâm, Đồng Nhược Nhiên đoán không rõ, cũng không dám hỏi, chỉ là đùa với trong ngực Kỳ Long, yên lặng đi theo phía sau hắn. Thần thiên vượt qua lưng núi, trông về phía xa đại địa, rốt cục phát hiện phía trước có thôn xóm người ở. Hành kinh ba bốn tòa núi lớn, vượt qua Bách Lý, thế mà chỉ có mười mấy gia đình. Những người còn lại đâu? Thần thiên nghĩ nghĩ, hồi tưởng lên vừa rồi đoạn kia dốc đứng đường núi, ngắn ngủi mười trượng trăm bước, lại rơi sườn núi ngã chết 40-50 tên dân phu. Bọn hắn nghe lệnh của riêng phần mình chỗ Sơn Môn, là Ân Lục Kỳ tế tự tiên tổ, đem hết toàn lực vận chuyển cống phẩm. Phía trên thúc giục gấp, những này dân phu lại không có tu di chiếc nhẫn, đành phải cầm nhân mạng lấp. Dưới chân vô danh núi lớn vì thế thu nạp đông đảo oan hồn. Thiên âm quỷ khóc, oán khí cực kỳ làm người ta sợ hãi. Ven đường sơn tiêu lấy người vì ăn, chống hai mắt đỏ lên, không sợ chút nào thần thiên từ dưới cây đi ngang qua. Mà những người này, chỉ là giọt nước trong biển cả. Lấy Ân thị đại mộ là nguyên điểm, liên miên núi lớn khắp nơi đều ở trên diễn thảm kịch, cái gọi là thập thất cửu không, tuyệt không chỉ là thật đơn giản thành ngữ mà thôi. Đi thôi, tối nay tại Đỗ Gia Câu tìm nơi ngủ trọ, ủy khuất ngươi. Tiên sinh nói quá lời. Ta cũng là nếm qua khổ, đây không tính là cái gì. Đồng Nhược Nhiên liên tục khoát tay. À, thần thiên đi xuống đường núi, vừa đi vừa hỏi, loại kia chịu khổ. Chương 3732, trộm cắp, ánh trăng rất đậm, cao lớn bách thụ bỏ ra một vòng bóng ma. Trong rừng ẩn ẩn có côn trùng kêu vang chim kêu, Đồng Nhược Nhiên vừa đi vừa đối với thần thiên nói, trước kia ta còn không phải tiên âm các tông chủ thời điểm, đãi ngộ có thể thấp. Ăn ở, mỗi hạng đều rất đơn sơ, tỷ như nói. Đàm luận đàn tĩnh tâm cần có đốt hương, vậy mà không phải gỗ đàn hương, mà chỉ là một chút bình thường vân cỏ, mùi rất nhạt, căn bản không có hiệu quả. Thần thiên yên lặng, vậy cũng là chịu khổ, nhưng mà Đồng Nhược Nhiên tựa hồ mở ra máy hát, nói liên miên lại nói còn có ăn uống cũng rất để cho người ta buồn rầu. Thế gian nguyên liệu nấu ăn không lắm tinh tế, cho dù là nhất tinh quý châu nước xương sườn, cũng có tanh nồng vị, ta căn bản ăn không trôi. Cái kia, thần thiên nhìn về phía chân núi Đỗ Gia Câu. Chậm rãi trả lời, cái kia lúc đó ngươi còn chưa không có tích cốc, nếu là đói bụng, ăn cái gì đâu. Có bánh ngọt đồ ăn vặt nha. Đồng Nhược Nhiên cười cười, nàng bẻ ngón tay, tinh tế mấy đạo, phơ mềm xuân bánh ngọt, mây ngỗng canh, đậu xanh bích thủy canh, rau rền cháo, cảnh dương mật đào xốp giòn. Đây đều là mỹ vị món ngon, cái kia không thể ăn no bụng. Ách, đây chính là người cái gọi là chịu khổ. Thần Thiên kinh ngạc, chẳng lẽ không phải thôi? Đồng Nhược Nhiên hỏi lại, chỉ vào quần áo còn nói, vậy trước kia ta ăn mặc vải vóc, đồng đều không có nhuộm màu, thổ khí rất, cái này dù sao cũng nên tính điều kiện gian khổ đi. Thần Thiên không biết trả lời như thế nào, chỉ là hồi tưởng lại những cái kia ngã lăn tại ven đường lưu dân thi thể, chết không có chỗ chôn không nói, trên thân còn sót lại một áo nửa áo, cũng bị người khác lột. Thật ứng câu kia thiền ngữ, trong nhân thế đi một lần, trần chuồng đến, trần chuồng đi. Thần Thiên lắc đầu, nỗi lòng không hiểu có chút phức tạp, đang chuẩn bị mang Đồng Nhược Nhiên đi nhanh điểm, chợt nghe xa xa khe núi truyền đến một trận tất sột soạt hỗn tạp vang. Hắn thốt nhiên dừng bước, dọa đến Đồng Nhược Nhiên suýt nữa đâm vào trên người hắn. Nàng hồ nghi chi chi lỗ tai, nơi đây thế núi cái bóng, góp nhặt chướng khí, sinh sôi không ít sơn quỷ, trăng sáng thời điểm bọn chúng liền đi ra làm ầm ĩ, rất bình thường. Còn có việc này, đúng a? Đồng Nhược Nhiên tiến đến Thần Thiên trước người, cười nói, đương nhiên giống tiên sinh như vậy siêu phàm tu sĩ, lấy chống đỡ một chút vạn dã bất tại nói rồi. Nhưng mà Thần Thiên nhưng không có tâm tình cùng với nàng trêu ghẹo nói đùa. Bởi vì hắn thả ra thần thức đằng sau, rõ ràng cảm giác được khe núi truyền lại ra tạp âm cũng không phải là sơn quỷ, mà là một tên bình dân. Xác thực nói, hẳn là một vị tiều phu. Thần Thiên phi thân mà đi, cách hơn trăm trượng lại dừng bước lại, sợ mình đột nhiên xuất hiện, hù đến vị lão bá này. Mặc dù như thế, hắn nghe được Thần Thiên tra hỏi thời điểm, hay là thân hình mãnh liệt rung động, suýt nữa một búa chặt tới bắp đùi của mình. Xin hỏi lão nhân gia, đỗ gia câu đi như thế nào? Dưới núi chính là sao? Ngươi là người hay quỷ? Nhìn ngài lời nói này, Thần Thiên cười yếu ớt, nhưng người chỉ dưới chân mình. Tiểu phu thăm dò xem xét, phát hiện cái bóng của hắn cực kỳ rõ ràng, lập tức buông ra căng cứng tiếng lòng. Tiểu hòa tử, ngươi lá gan thật to lớn, cái này tối như bưng, ngươi mang cái nữ oa thế mà liền dám trèo đèo lội suối. Mệnh thật cứng rắn, tiểu phu lại nhảy hai câu, thu hồi búa bổ củi. Đi cả nhắc chỉ hướng dưới núi lửa đèn du du không lớn thôn trang, cái kia mọi ngóc ngách sắp chính là đỗ gia câu. Đi nhanh lên đi, còn xa đâu, nhìn núi làm ngựa chết. Đồng Nhược Nhiên liếc nhìn hắn, hiếu kỳ nói, lão bá cũng biết hiện tại tối như bưng, trên núi lại có sơn quỷ cùng dã thú, vì sao không tại ban ngày đốn củi đâu? Hỏi cái này làm gì? Tiểu phu bỗng nhiên còi báo động đại tác, hắn híp mắt dò xét hai người, phát hiện bọn hắn áo mũ chỉnh tề, rõ ràng không phải bình thường con em bình dân. Hai vị quý nhân, thế nhưng là tiên gia tông môn. Cái này, Thần Thiên gặp hắn thần sắc đại biến, hiển nhiên khủng hoảng cực kỳ, lập tức khoát tay đánh gãy hắn gốc dạ, lão bá đánh giá cao, chúng ta chỉ là đi ngang qua dược thương, nghe nói đỗ gia câu sơn thanh thủy tú, cho nên chạy suốt đêm tới nhìn xem. Dạng này tìm cớ, Thần Thiên thuận miệng liền có thể nói ra một vạn bộ, căn bản không sợ tiểu phu truy vấn. Mà tiểu phu vốn là còn điểm hoài nghi, nhưng tiếp nhận hắn đưa ra nửa thỏi bạch ngân, lập tức hết lòng tin theo hắn là dược thương. Đúng dịp, đỗ gia câu vừa vặn có một mảnh rừng đào, chờ lập xuân vừa mới mưa, cũng đúng lúc có thể thu hoạch một nhóm lớn đào nhựa cây đâu. Tiểu phu càng nói càng kích động, dứt khoát thu hồi dìu dã bất đốn củi, tìm tới núp trong bóng tối già. Con lừa, nhiệt tình mang Thần Thiên đi hướng đỗ gia câu. Thần Thiên cùng hắn vừa đi vừa nói, một đường hoan thanh tiếu ngữ. Biết được tiểu phu tên là Đỗ Gia Năm, chính là đỗ gia câu đình trưởng, nói là quản hạt hơn trăm hộ thôn dân. Kỳ thật cũng tương đương với tộc trưởng, nghĩa vụ so quyền lợi càng nhiều. Hắn cùng Thần Thiên trò chuyện với nhau thật vui, nhưng gặp Đồng Nhược Nhiên theo sau lưng một mực không có tiếp lời, cảm giác có chút vắng vẻ nàng, không khỏi tìm nói kỳ thật. Ta vừa rồi tại trộm cắp củi, loại này không thể lộ ra ánh sáng hoạt động, tự nhiên muốn ở buổi tối làm, nếu là ban ngày bị người phát hiện, khẳng định gây tai họa. Đồng Nhược Nhiên giật mình, sắp hết 60 tuổi lão bá, không sợ xài lang hổ báo, không sợ sơn quỷ. Liều chết tiến vào rừng cây thế mà chỉ vì vụng trộm chặt một chút bó củi. Mà lại bó củi này cũng đều là tươi sống nhánh cây. Đồng Nhược Nhiên khó có thể lý giải được, bất khả tư nghị nói, phụ cận liền không có làm một điểm sao. Những này mang về, cũng rất khó nhóm lửa nha. Nữ oa oa, người nói đổ nhẹ nhàng linh hoạt, đỗ ra năm thở dài, phất tay quan sát bốn phía mênh mông rừng cây, những này núi hoang tất cả đều là ân gia sản nghiệp, bình thường gia súc uống chút nước sông đều muốn nộp thuế, huống chi những này. Ta thân là đình trưởng, bây giờ làm ra chuyện như thế, còn để cho các ngươi bắt tại trận, thật sự là mất mặt. Đồng Nhược Nhiên gặp hắn tự giễu cười cười, nhất thời không biết nên như thế nào trấn an, nàng vùi đầu nhìn về phía du du ánh trăng, giữ im lặng. Thần Thiên lặng yên nắm chặt tay của nàng, tiếp lời gốc dạ, vùng rừng đào kia dù sao cũng nên thuộc về đỗ gia câu, mà không phải ân gia sản nghiệp đi. cái này nhưng khó mà nói chắc được. Đỗ Gia Nam trên mặt gạt ra một vòng đắng chát biểu lộ, buồn bã nói, cây đào mặc dù là chúng ta, nhưng ruộng đồng lại là Ân gia, nếu là ngày nào Ân gia không cao hứng, chúng ta còn có thể đem cây đào nhổ trở về phải không? Luân phiên kể ra, để không khí có chút nặng nề. Đỗ Gia Nam e sợ cho bại hoại hai người hào hứng, cứng rắn lại đổi chủ đề, trò chuyện lập nghiệp độ dài ngắn. Thần Thiên tiến tay trái, ra tay phải, trong lòng vẫn đang suy nghĩ Ân thị xúc tu thế mà sớm đã vươn vào Thương Tịch Bắc vực, hơn nữa còn ép tới bình dân bách tính không ngóc đầu lên được, không đáng kể. Ân thị ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài phía dưới, lại là tàng ô nạp cấu, cái kia có một chút xíu tiên gia tông môn dáng vẻ. Nếu là ta làm chủ, tuyệt không cho phép mảnh đất này lại có như vậy chuyện xấu xa. Nghĩ cùng nơi này, Thần Thiên đạo tâm lần nữa nảy mầm, ẩn ẩn có đốn ngộ xu thế. Đỗ Gia Nam nắm con lừa, đi đến cuối cùng một đạo vòng quanh núi đường nhỏ, Đỗ Gia Câu đã bày ở trước mắt. Hắn nhìn lại đen xì sơn lâm, ngạc nhiên nói, hôm nay vận khí coi như không tệ a, thế mà không có đụng tới sơn quỷ, hiếm có a. Đồng Nhược Nhiên nhìn coi trong ngực vừa mới thức tỉnh kỳ long, biết rõ là nó trong lúc vô hình uy áp, dọa đến sơn quỷ không dám tới gần. Nhưng sự thật về sự thật, IQ luôn luôn rất cao Đồng Nhược Nhiên, cười đối với Đỗ Gia Nam nói, lão bá phúc tinh cao chiếu, đây chính là điểm tốt, về sau nha, thời gian sẽ vượt qua càng hồng hỏa đâu. Ha ha, nhờ lời chúc của ngươi, Đỗ Gia Nam mặt mày hớn hở, hiển nhiên rất được lợi, hắn vui vẻ dò xét một phen Đồng Nhược Nhiên, lại liếc qua Thần Thiên. Cái kia, hai vị là quan hệ như thế nào? Nàng là muội muội ta, hắn là phu quân ta. Ách Đỗ Gia Nam nhìn qua tất cả chấp nhất từ hai người, nghi hoặc không thôi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thần Thiên cũng là một mặt khó có thể tin, Đồng Nhược Nhiên đây là muốn hát cái kia ra. Nếu như nàng không muốn chiếm ta tiện nghi, tại sao muốn xưng ta là phu quân của nàng? Chương 3733, trong đêm đốn ngộ. Đồng Nhược Nhiên đối mặt sắc mặt quái dị Đỗ Gia Niên, cười đùa nói, lão bá có chỗ không biết, tại quê hương của chúng ta, chưa quá môn nàng dâu xưng chính mình phu quân, đều là gọi ca ca, mà ta tự nhiên là muội muội của hắn rồi. Đúng không ca ca? Đồng Nhược Nhiên hướng Thần Thiên nháy mắt, Thần Thiên nhỏ không thể thấy chừng nàng một chút, chỉ có thể hướng Đỗ Gia Niên gật đầu nói phải, mà Đỗ Gia Niên thì lớn thư một hơi. May mắn hai người vị là vợ chồng trẻ, không phải vậy a, nhà ta gian phòng còn chưa đủ. Rời nhà đi ra ngoài, không có nhiều như vậy coi trọng. Thần Thiên khoát khoát tay biểu thị không thèm để ý, đi theo Đỗ Gia Niên rảo bước tiến lên nông gia tiểu viện. Diện tích không lớn, góc đông nam còn bày có một tấm bàn đá. Tối nay đột gặp khách nhân, Đỗ Gia Niên rốt cuộc bỏ được đốt đèn, một chi sáp trắng chiếu vào bàn đá, hắn bạn già lần lượt bưng lên đồ ăn. Đồng Nhược Nhiên xem xét, nửa điểm thèm ăn cũng không có. Bởi vì những ngày ăn uống rất thô ráp, đừng nói mảnh dã sàng, mạch cơm thậm chí không có thoát xác, ăn quả vặt bên trong rất là đâm đầu lưỡi. Mà lại bởi vì thiếu khuyết muối ăn, mùi tanh đặc biệt lớn rau diếp cá liền tràn đầy đựng một đĩa, hun là nàng liên tục nhíu mày. Nhất làm cho khó mà tiếp nhận, hay là cuối cùng xem như món chính bưng lên một bát côn trùng, màu vàng đen ra, phóng tầm mắt nhìn tới tràn đầy ngổn ngang lộn xộn chân đốt chân nhỏ. Đồng Nhược Nhiên chấn kinh, nguyên lai phàm phu tục tử sinh hoạt như vậy khốn khổ sao? Tử tế khách nhân ăn uống, thế mà chỉ có rau dại cùng côn trùng, mà lại Đỗ Gia Niên còn có một tầng đình trưởng thân phận. Theo lý thuyết, gia cảnh của hắn coi như dày đặc, kết quả lại không chịu được như thế. Cái kia ở dưới hắn tầng dưới chót bình dân đâu, chẳng phải là nghèo đến ăn đất? Đồng Nhược Nhiên suy nghĩ ngàn vạn, chợt nhớ tới Thần Thiên vừa rồi hỏi lời nói kia, so với chính mình cái gọi là chịu khổ, đơn giản chính là thân ở thiên đường a. Nếm thử đi, đây là bọ tre, ăn thật ngon, giòn đâu. Đỗ Gia Niên nhiệt tình chiêu đãi, không giống với Đồng Nhược Nhiên câu nệ, Thần Thiên không chút nào ghét bỏ, một bên miệng đầy nhai lên đồ ăn, một bên hỏi, lão bá, chỉ có chúng ta ăn cơm không? Trong nhà những người còn lại đâu? Nghe nói như thế, Đỗ Gia Niên cùng bạn già rõ ràng giật mình, mặt mũi tràn đầy cô đơn, bạn già càng là quay đầu đi vụng trộm lau nước mắt. Hắn gian nan nuốt xuống trong miệng mạch cơm, ta lúc đầu có 5 cái nhi tử, năm trước là phục nghĩa vụ quân sự bị lôi đi một cái, hôm qua năm lại là bởi vì xây thành mệt chết 3 cái. Mà cái cuối cùng, trước mấy ngày, Ân gia tựa hồ đang làm cái gì đại sự, hạ lệnh từng nhà nhất định phải điều dân phu vận hàng. Đến nay chưa về, Thần Thiên im lặng, dù hắn sớm biết Đỗ Gia Câu khắp nơi trình diễn bi kịch, nhưng chính tai nghe được đằng sau, vẫn là không nhịn được một trận thổn thức. Nói là đến nay chưa về, kỳ thật các vị ở tại đây đều biết giữ nhiều lành ít, nhưng cũng không có nói rõ. Lời đàm tiếu trò chuyện xong những này, Đỗ Gia Niên lại đem chủ đề kéo tới rừng đào trên thân, tiểu huynh đệ, cái này đào nhựa cây sản xuất không ổn định, thỉnh thoảng còn có Ân gia quấy rối. Cái này nửa thỏi bạch ngân tiền đặt cọc, hay là trả lại cho ngươi đi, đừng gãy bản. không cần, giữ lại xem như hai ta đặt chân tiền đi. Thần Thiên cười cười, ta có thể sẽ tại Đỗ Gia Câu đợi 2-3 ngày, cũng phải làm phiền ngươi. Việc nhỏ, lão bá, ngươi nghe nói qua một cái gọi Phù La tiểu cô nương sao? Cuối thôn hai cô nàng, Đỗ Gia Niên chỉ phương hướng, ngươi tìm nàng nhà có việc. Ân, thụ nàng nhờ, hướng trong nhà mang hộ đầu đường tin, báo báo bình an. Cái kia xong con bê, Đỗ Gia Niên thở dài một tiếng, tiếc hận nói, nhà nàng gặp nạn, không có chịu được năm ngoái nạn đói, cả nhà chết đói hơn phân nửa, còn lại chạy nạn sớm rời đi Đỗ Gia Câu. Thần Thiên lại là một im lặng, hắn hướng Đỗ Gia Niên gật đầu thăm hỏi, đơn giản sau khi rửa mặt, trực tiếp đi hướng củi lều bên cạnh phòng ngủ. Hôm nay ngắn ngủi vài trăm dặm, Thần Thiên gặp qua từng màn cực kỳ bi thảm bi kịch, cái này cực kỳ trùng kích thần thức, cần thời gian trải vuốt lắng đọng một chút. Hắn nằm ngửa tại rơm rạ trên giường gỗ, nhìn về nơi xa ngoài cửa sổ một vầng minh nguyệt, trong lòng suy nghĩ như là cục đá đâm đầu xuống hồ, điểm điểm hiện ra. Bắc vực không chỉ có 30 môn tông cửa thâm thụ ân gia áp bách, dưới đáy bình dân, càng là khổ không thể tả. Trong đó điển hình nhất cho là Lý Thừa Phong, vợ hắn bị Ân Lục Kỳ làm nhục đến chết, hắn liền tìm được cơ hội ngàn năm một thuở, đòn lại trả đòn, cũng đem nó vạn lần tra tấn đến chết. Thần Thiên mặc dù cách bao tải, không có tận mắt thấy Ân Lục Kỳ rách nát thi thể, nhưng thần thức thấu xem xét phía dưới, cũng biết nó thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Lý Thừa Phong xem như báo thù, nhưng hắn dù sao xem như không lớn không nhỏ tu sĩ. Nhưng những này hơn nửa đời người không có cảm ngộ linh khí bình dân bách tính đâu. Bọn hắn cho dù muốn phản kháng Ân thị, lại có cái gì cường lực thủ đoạn đâu? Không có, nửa điểm cũng không có. Vậy mình muốn trợ giúp bọn hắn sao? Chính mình hỏi Trường Sinh, vô số lần hành tẩu tại biên giới tử vong, chỉ vì truy cầu vô tận huyền thiên đại đạo. Mà đầu đại đạo này, có thể hay không chất chứa tại trong đông đảo chúng sinh đâu? Thiên hạ, đến tột cùng là người trong thiên hạ chi thiên hạ, ngày treo ở trời, dọi khắp nơi chúng sinh, ai lại xảy ra có việc đến nên dẫy dụa tại vũng lầy? Như Ân thị là bao phủ tại thương sinh đỉnh đầu mây đen, vậy ta nguyện ý hóa thành chiếu trời cự nhật, xua tan khói mù. Vừa nghĩ đến đây, Thần Thiên sớm buông lỏng đạo tâm, bỗng nhiên mở rộng, đan điền khí hải thoáng chốc nhấc lên thao thiên cự lãng, bàng bạc linh lực cọ rửa 12 bức kinh lạc, cuồn cuộn vận hành 33 chu thiên. Cuối cùng hải nạp bách xuyên, mênh mang mênh mông tràn vào đan điền, vạn dặm vô ngần. Hiện tại hắn đan điền đã chính bắt đầu có thể xưng là khí hải, chỉ gặp đường chân trời, từ từ bay lên một khi dương, hào quang vạn trượng. Đồng Nhược Nhiên vừa mới bước vào bậc cửa, liền nhìn thấy Thần Thiên khí cơ tươi thắm đại biến, cả người tựa hồ lập tức dung nhập minh mông thiên đạo, như núi hùng hồn, như biển thâm trầm. Ông trời của ta, đốn ngộ, người khác lĩnh hội thiên cơ, đều là lựa chọn an tĩnh u tích chi địa, e sợ cho có người quấy rầy. Tiên sinh ngược lại tốt, không chỉ có không khiến người ta hộ pháp, còn tùy ý nằm ở trên giường, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Đồng Nhược Nhiên nhớ kỹ tiên sinh đã là mệnh cảm giác nhất trọng thiên đỉnh phong, nhưng bây giờ trải qua đốn ngộ, làm sao không thấy được tiên sinh tu vi phóng đại dấu hiệu. Nàng dụi dụi con mắt, kết quả vẫn là không có nhìn thấu. Hảo muội muội của ta, ngươi xử tại cửa ra vào suy nghĩ cái gì đâu? Thần Thiên trêu ghẹo, vỗ vỗ bên người mép giường, diếu diếu nói, bóng đêm càng thâm, còn chưa lên đi ngủ. Đồng Nhược Nhiên khuôn mặt đỏ lên, nhưng nàng không chút nào dò xét Thần Thiên trêu chọc, thoải mái ngồi tại mép giường, nha, cảnh giới tăng nhiều, lại dám đùa giỡn nhà lành. Ta nhưng không có, lúc trước thế nhưng là chính ngươi nói. Cái kia không bởi vì ta đoán Đỗ lão bá ra bên trong gian phòng không đủ, đã phiền phức hắn, lại phiền phức chúng ta lại tìm nơi ngủ trọ thôi. Không nghe, ngươi chính là muốn chiếm ta tiện nghi. À, chiếm tiện nghi của ngươi. Đồng Nhược Nhiên giật mình thần qua đi, hết sức vui mừng, ngươi hôn mê cái kia 3 ngày, đều là ta đang chiếu cố, ngươi toàn thân trên dưới cái nào một tấc ta chưa có xem. À, Thần Thiên kinh ngạc vạn phần, còn có việc này. Hắn ngồi thẳng thân hình, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Đồng Nhược Nhiên, nhìn tiên khí bồng bềnh Đồng Nhược Nhiên, lại đối với mình làm qua chuyện này. Đồng Nhược Nhiên tự biết nói lộ ra miệng, gương mặt lập tức bay lên từng đoàn say đà, nàng đem kỳ long nhét vào Thần Thiên trong ngực, đè xuống hai vai nói tranh thủ thời gian đi ngủ. Ngạc nhiên, hai người vui đùa ầm ĩ, tiếng chói tai nhất thiết lẫn lộn cùng nhau, dọa đến kỳ long vội vàng nhảy xuống giường, sợ bị tai bay vạ gió. Ngay lúc này, ngoài viện đột nhiên vang lên một trận tiếng phá cửa, lực đạo to lớn, thanh thế chi gấp, càng như ác quỷ đến đây lấy mạng. Mở cửa nhanh, Đỗ lão đầu đừng giả bộ chết, thời hạn đã đến, tranh thủ thời gian bổ đủ đánh hổ tiền, còn có, cung phụng cũng đến thời điểm, nhanh giao, chương 3734, đáp lễ, lão đầu tử, ngươi nhanh lên leo tường chạy đi, khoản này cung phụng muốn rất nhiều, chúng ta căn bản cấp không nổi, ngươi tranh thủ thời gian. Chạy, phương viên trăm dặm khắp nơi đều là ân gia ổ bảo, còn có thể chạy đi nơi đâu. Đỗ Gia Niên vỗ vỗ bạn già hai tay, trấn an nói, ngươi yên tâm đi, ta ra ngoài nói rõ khó xử, bọn hắn là lý giải. Ngươi, tốt tốt, Đỗ Gia Niên khoác áo đi ra cửa phòng, quay đầu lại nói, ngươi đi gọi trong nhà tiểu cô nương kia giấu đi, tuyệt đối đừng lộ diện. Vừa dứt lời, đơn bạc cửa lớn trải qua không đánh, ầm vang bộc ngã xuống đất, té ra một gỗ lớn cho bụi. Sau đó 7-8 cái cường tráng tráng hán nối đuôi nhau mà vào, chen lấn tiểu viện càng lộ vẻ chật trội, khí thế kia không giống thuế đinh, ngược lại càng giống cướp bóc thổ phỉ. Vương chấp sự, cái này nửa đêm canh ba, ngài có gì muốn làm? Đỗ Gia Niên cười rạng rỡ, ít đến bộ này, vương quản sự vào cửa dẫn đầu lật tung bàn đá, hung ác nói, nộp thuế. Còn có cung phụng, Đỗ Gia câu tháng này nên hướng ân thị sơn môn giao nạp bạc dòng 100 lượng, đào hoa phong mật 10 cân, gia phó 5 người. Lời này đã ra, Đỗ Gia Niên tựa hồ đột nhiên già nua 10 tuổi, trên mặt nhăn nheo nhàu chi càng sâu. Nhiều như vậy, vương chấp sự ngài nhìn a, Đỗ Gia câu năm trước gặp tai họa nghiêm trọng, không thu hoạch được một hạt nào, chạy nạn lại chạy không hơn phân nửa thôn. Ngài có thể hay không đại từ đại bi giàn xếp một chút. Giảm điểm cung phụng, ta Đỗ Gia câu thực sự không bỏ ra nổi đến nha. Đại từ đại bi, vương chấp sự nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, rút ra quỷ đầu đại đao, nằm ngang ở Đỗ Gia Niên trước mặt, ngươi nếu là vươn đầu lưỡi liếm một lần lưỡi đao, còn không kêu lên đau đớn, giàn xếp một chút cũng không phải là không thể được. Cái này, cho ngươi cơ hội không còn dùng được, cái kia trách không được ta. Tốt, Đỗ Gia Niên đáy mắt hiện lên ngoan sắc, đưa tay muốn đi nắm đại đao. Nhưng sau lưng bỗng nhiên có một đạo hùng hồn tiếng nói gọi lại, lão bá làm gì như vậy? Cung phụng cần có ngân lượng, ta giúp ngươi ra, muốn bao nhiêu? Thần Thiên hoàn toàn không để ý hàn quang chấp quỷ đầu đại đao, lạnh nhạt hướng vương chấp sự nói, ngươi tính cẩn thận, cũng không thể đổi ý. Nha, nhà ai công tử ca đi ra nửa đêm đi ra vui chơi? Vương chấp sự mặc dù gặp thần thiên khí vũ hiên ngang, không phải tục tử, nhưng cảm giác được thần thiên rất lạ mặt, phách lối khẩu khí cũng không có thu liễm bao nhiêu. Hắn run lên có thêu ân thị gia huy cổ áo, duỗi ra 5 ngón tay, 5.000 lượng bạch ngân. Chỉ cần công tử dám cho, chúng ta lập tức liền đi, đây là 9.000 lượng, nhiều xem như thưởng ngươi. Thần thiên cũng không muốn hù đến Đỗ Gia Niên, nếu là tiện tay giết chết những này ân thị môn hạ chó săn, khẳng định là sẽ bại lộ thân phận của mình. Huống chi, giết chết những người này thì có ích lợi gì? Chính mình sau khi đi, ân thị vẫn là phải phái ra thuế đinh thúc giục Đỗ Gia Niên, càng phải giận lây sang hắn. Thần thiên từ trước tới giờ không là vọng giết chi đồ, vừa rồi đốn ngộ sau, hắn đồng thời cũng minh bạch võ lực cũng không phải là giải quyết phiền phức thủ đoạn duy nhất. Rầm rầm bạch ngân, từ hắn tu di quỳ long văn tuôn ra, thoáng chốc chất đầy sân nhỏ. Vương chấp sự con người đột nhiên co lại, cả một đời đều không có gặp qua như thế tiền hắn, suýt nữa lắc mắt. Đủ a, công tử hào hùng, ra ngoài đi, xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Thần thiên, a, đa tạ thần công tử. Vương chấp sự thuận miệng đáp tạ, nhưng vừa nghe đến cái này như sấm bên tai danh tự, lập tức dọa đến hoang mang lo sợ, sắc mặt trắng bệch. Một kích đánh rất linh khí thuyền lớn, tiện tay trọng thương ân thị quản sự thần thiên. Tôn kia sát thần, vì sao đột nhiên giáng lâm ở chỗ này? Hơn nữa còn mẹ nó bị chính mình đụng phải, khó trách vừa rồi nhìn không thấu thực lực của hắn, mất mạng cảnh siêu phàm cường giả, chính mình nhìn thấu mới có quỷ. Vương chấp sự mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rơi xuống, đảo mắt thấm ướt hai tóc mai, như là mới từ trong nước leo ra. Có thể hết lần này tới lần khác tại hắn không biết ứng đối ra sao thời điểm, bên cạnh tiểu đệ đột nhiên kêu gào, tiểu tử. Đại ca nhà ta hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn, ngươi vì sao không đáp lễ? Vương chấp sự kinh hãi, trên mặt trắng bệch trong nháy mắt lại thêm một vòng cho tàn, hắn hiện tại bóp chết tiểu đệ tâm tình đều có. A, đáp lễ, đừng đừng đừng, không chịu nổi không chịu nổi. Vương chấp sự vẻ mặt nhăn nhó, biết rõ sát thần sở dĩ không tức giận, khẳng định là bởi vì lo lắng đến bên cạnh Đỗ lão đầu, không muốn bại lộ thân phận. Nếu là được một tấc lại muốn tiến một thước, không biết tốt xấu, tùy tiện một đạo thần thức trùng kích liền có thể lấy đi cái mạng nhỏ của mình. Công tử thưởng như thế bạc, chúng ta đáp lễ mới là. Nhanh nhanh nhanh, xếp thành một đội cho công tử dập đầu. Đại ca, không ổn đâu, chúng ta thế nhưng là ân thị mặt mũi, sao có thể tùy ý quỳ xuống. Tiểu đệ trần trờ, mấy người còn lại cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đại ca bình thường cũng không phải dạng này, muốn đạp nhà ai cửa, liền đạp nhà ai cửa. Ai dám lắm miệng một câu, nhưng bây giờ vì sao ỉu xìu, dọa đến trắng bệch cả mặt. Chẳng lẽ là bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này, nhưng nhìn thân hình hắn đơn bạc, toàn thân cũng không có gì linh khí, sợ hắn làm gì. Vương chấp sự gặp sau lưng tiểu đệ còn lề mà lề mề không chịu quỳ, vừa sợ vừa giận, cũng không dám tại thần thiên trước mặt chửi ầm lên. hắn đành phải hướng tiểu đệ nháy mắt ra hiệu, sợ bọn này thùng cơm lần nữa bạo lôi, nhưng ngẩng đầu nhìn lên thần thiên nghiền ngẫm ánh mắt, hắn lập tức bị dọa đến kém chút khóc lên. Mẹ, ngày hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, thế mà không hiểu thấu chọc tới một tôn sát thần, nếu là sớm biết như vậy, thiên vương lão tử cũng kéo không động chính mình a. Lúc này, Đồng Nhược Nhiên ra khỏi phòng, đi vào trong sân. Tiên sinh còn không có xử lý xong thôi, bá mẫu buồn ngủ, quá ổn không tốt. Vương chấp sự thấy được nàng trong ngực mao cầu, trợn mắt hốc mồm, hắn cũng không phải bất học vô thuật thanh bì chảy manh, cao thấp cũng coi như nửa cái thiên khiếu cảnh tu sĩ. Hắn sớm nghe nói ân thị tổ mộ nhảy lên ra một đầu cự long, nanh vuốt chi sắc bén, từng khúc vỡ nát núi đá. Cái kia thần thiên nếu xuất hiện, tiên âm các tông chủ cũng xuất hiện, cái kia mao cầu nhất định là đầu kia trong truyền thuyết kỳ long a. Thảo, một tôn sát thần đã đủ dọa người, hiện tại lại toát ra một đầu thượng cổ thần thú. Cái này chim không thèm ị đỗ ra câu, đến cùng có gì thần kỳ. Thế mà hấp dẫn cường giả như vậy, chật chật, tiểu nương tử vẫn rất xinh đẹp, nhưng mà còn không có tiểu đệ nói xong, vương chấp sự nhảy dựng lên chính là một bàn tay, tát đến tiểu đệ đầu váng mắt hoa. Nói mò gì, cút nhanh lên, không có nghe bá mẫu buồn ngủ sao. Lan, tiểu đệ có ngốc, cũng biết trong viện công tử ca cũng không phải mặc người chém giết dê béo, đoán chừng đại ca lần này đá trúng thiết bản. Thế là tại vương chấp sự dẫn dắt phía dưới, đám người bịch mãnh liệt đập một trận khấu đầu, kêu loạn chạy ra cửa viện. Về phần trong viện Bạch Ngân, mảy may không động, tùy ý nó chất đầy đình viện, phát ra một trận châu quang bảo khí. Đỗ Gia Niên thẳng đến đám người tan cuộc, còn đắm chìm tại trong kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, nguyên bản hung thần ác sát Thuế Đinh, vì sao đột nhiên gan sợ? Thần thiên tiểu tử kia cũng không có làm cái gì nha. Làm sao dọa đến những cái kia một trận dập đầu, suýt nữa đạp nát sàn nhà. Kỳ thật Đỗ Gia Niên cũng hướng thần thiên có thể là tu sĩ phương hướng nghĩ tới, nhưng ở trong ấn tượng của hắn, tu sĩ chính là một đám cao cao tại thượng đại nhân vật, khinh thường cùng lớp người quê mùa liên hệ. Lại thế nào khả năng hướng thần thiên như vậy, bình dị gần gũi, còn tìm nơi ngủ trọ ở tại nhà tranh lều cỏ đâu. Cuối cùng càng nghĩ, Đỗ Gia Niên cho là thần thiên thật chỉ là dược thương, nhưng bối cảnh rất cường đại, ép tới những này làm chành cho hổ Thuế Đinh, không được dây cúi đầu. Chương 3735, rất kiên quyết. Khỏi cần phải nói, chỉ là trong viện trắng bóng 9.000 lượng bạc, đã đủ Đỗ Gia Niên giày vò. Thần thiên hôm sau sáng sớm, chỉ là lưu lại tờ giấy, cho thấy xuân sau sẽ đến lấy hàng thu đào nhựa cây, liền dẫn bên trên Đồng Nhược Nhiên đi không từ giã. Bay chống đỡ đám mây, chúng sơn phủ phục tại thần thiên dưới chân, một sợi chiều dương hồng quang tràn ra đường chân trời, trời quang mây tạnh, hắn nhìn thấy cảnh này, đột nhiên nhớ tới đêm qua đốn ngộ. Đồng tông chủ, đan điền khí hải của ngươi là cái dạng gì? Còn có thể là cái dạng gì? Linh lực sung túc thời điểm, sóng nước dập dờn, chưa đủ thời điểm, chính là một ngụm giếng cạn thôi. Giếng nước, nhỏ như vậy, nhỏ, lời này bắt đầu nói từ đâu? Đồng Nhược Nhiên đi theo thần thiên cưỡi gió mà đi, tú tiệp phiêu diêu, nàng chân thành nói, võ kỹ của ta mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng dù gì cũng là linh đài cảnh tu sĩ. Mà linh đài cảnh, lại có mấy cái tại đan điền khí hải bên trong tu luyện ra một dòng tư tư không ngừng thu thủy giếng sâu. Nàng lời này không sai. Tiên âm các nghiên cứu 12 âm luật, thuở nhỏ tu tâm, khí tức rất là kéo dài, đan điền số lượng dự trữ tự nhiên rất nhiều. Cùng cảnh giới tu sĩ, nó linh lực trình độ, thật đúng là không nhất định so tiên gian các đệ tử mạnh. Tiên sinh, vậy ngươi đan điền khí hải lớn bao nhiêu? Một mảnh biển, vạn dặm vô ngần. A, Đồng Nhược Nhiên sắc mặt khác thường, sợ gió lớn nghe lầm, lần nữa truy vấn, thật chính là mặt chữ ý tứ. Hải nạp bách xuyên loại kia, không sai, mặt chữ ý tứ, trời à. Đồng Nhược Nhiên trừng to mắt, nột nột nói khó trách người dám ở vạn trước chi niên ân thị đại mộ mạnh mẽ đâm tới, nguyên lai là không có sợ hãi a. Lời này của ngươi nói, làm sao ta cảm giác giống lỗ mãng tiểu tử một dạng. Thần thiên cười yếu ớt, ha ha, ngươi tức giận. Không có, vậy ngươi cõng ta trở về. Đồng Nhược Nhiên mở ra hai tay. A, dựa vào cái gì? Thần thiên giật mình, ngự phong phi hành rất mệt mỏi, mà ngươi đan điền khí hải lớn như vậy, đều không có bên, không ngươi bay ai bay. Thần thiên còn không có làm rõ trong đó logic quan hệ, Đồng Nhược Nhiên thân hình thoát một cái, hai cái trắng nõn cánh tay đã trên vòng hắn cái cổ, toàn thân dính sát. Phục, ta không chỉ có một người nuôi sống tiên âm các, còn biến thành sa phu của ngươi thêm hộ vệ. Hi hi, ta thế nhưng là dự đầy bắc vực tứ đại tiên phi một trong đâu. Đồng Nhược Nhiên cọ lấy hắn nghiêng tai, trêu ghẹo nói, bao nhiêu muốn cõng ta đều không có cơ hội đâu, tiện nghi ngươi. Vậy ta thật là cảm ơn ngươi, thần thiên chậm dần tốc độ. Bên người minh mông vân hải không ngừng cuồn cuộn, thuần trắng phía trên, xanh lam phía dưới, một đôi thần tiên quyến lữ bay lượn mà qua. Tiên sinh, ân, Ngươi tại sao muốn ra biển? Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh. Thật vĩ đại, Đồng Nhược Nhiên tinh tế nhắc tới cái này nặng nề kéo dài hai câu nói, trầm ngâm nửa ngày, thần sắc không khỏi có chút cô đơn. Bởi vì nàng vừa rồi rất muốn nói, tiên sinh có thể làm ta, đừng ra biển sao. Nhưng nghe chút lời này, nàng tự biết cùng hùng vĩ bỏ tuyệt thiên đạo chính tâm so sánh, chính mình thực sự nhỏ bé. Cho nên môi môi khóe miệng, thay đổi một bộ khác lý do thoái thác, đây chính là tiên sinh truy tìm đại đạo sao. Ân, rất kiên quyết sao, ta vì thế đã đi khắp bốn mảnh thiên hạ, kinh lịch ức vạn xa, bây giờ chỉ còn hiện tại thương tịch thiên hạ. Tốt a, người tựa hồ có chút thất lạc, thần thiên nghi hoặc, trở tay ôm sát nàng dần dần buông ra dáng người, ta chỉnh hợp tứ hợp bát hoang, để thiên hạ không còn phân tranh, chẳng lẽ không ổn? Không có gì không ổn, Đồng Nhược Nhiên cúi đầu nột nột đạo, nàng xoa xoa góc áo, lấy hết dũng khí, chỉ là ta cảm giác. Nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, liếc mắt nhìn gặp núi non trùng điệp tiên âm các đá ở dưới chân, hơn trăm tên đệ tử chính ngước đầu nhìn lên, ánh mắt sáng rực sau khi, tựa hồ đã dấy lên hừng hực bát quái chi hỏa. Vân Phượng Loan càng là một mặt kinh ngạc, tông chủ không phải nói, tiên âm các đệ tử nhất định phải rời xa tình cảm, nếu không khó mà bước vào âm luật đại đạo thôi. Nàng thường xuyên nói câu nói kia nói thế nào tới, nam nhân sẽ chỉ ảnh hưởng phát dây tốc độ, có thể kết quả đây, tông chủ hôm qua đêm không về ngủ, bây giờ trở về đến, còn thân mật cùng nhau dính vào cùng nhau. Vân Phượng Loan nếm đến một loại bị lừa gạt phản bội tư vị, thế là lòng trả thù nổi lên, tông chủ. Người thụ thương thôi, không có a, Đồng Nhược Nhiên bồng bềnh rơi xuống đất. Vân Phượng Loan kéo dài âm điệu, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, vậy ngươi tại sao lại để tiên sinh phóng đâu? A à, cái này, Đồng Nhược Nhiên nghe được xung quanh đệ tử phốc tiếng cười, trên mặt phù đỏ, không khỏi nộ trừng thần thiên một chút, oán trách hắn đến tiên âm các giã bất nhắc nhở một tiếng. Cái này về sau, còn thế nào để cho mình lập được thanh tâm quả dục tông chủ nhân vật a? Nàng lấy tay che trán, bỏ rơi một câu thân thể không thoải mái đằng sau, lách mình bay vào trường thu điện, bộ dáng co quắp cực kỳ. Thần thiên ra mặt đủ dày, căn bản không thèm để ý chúng nữ ánh mắt hài hước, ngược lại hỏi Vân Phượng Loan, chư vị tụ tập ở đây, ý muốn như thế nào? Hồi bẩm thần tôn, ngày mai chính là thập ngũ trăng tròn yến, chúng ta ngay tại diễn tập tiếp khách lễ nghi, chủ bị đi ngang qua sân khấu. Vất vả, thần thiên thuận miệng khẳng định, hắn nhớ tới hôm qua đỗ ra câu chi hành, phát hiện bắc vực còn có một cái ân thị chi nhánh, cỗ thế này không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể dùng đến rèn luyện bắc vực tam thập lục tông môn. Mây quản sự, tiên âm các có thể có tường tận kham dư địa đồ. Có, không biết thần tôn muốn loại nào, Tiêu Xuất Sơn Hà đi hướng, càng kỹ càng càng tốt. Đúng dịp, phụ bộ hình đường vừa vặn có, thần tôn mời tới bên này. Vân Phượng Loan hư dẫn thủ thế, thần thiên lại lắc đầu, không cần, người bận biểu chính mình a, cái kia gọi Phù La tiểu cô nương, ngày sau có thể chuyên trách vì ta trưởng ấn mài mực sao. Thần tôn nói đùa, hiện tại ngài đã là tiên âm các hoàng trung trưởng lão, gần thứ tông chủ, ngài có thể tùy ý chi phối. Thần thiên khẽ vuốt cằm, quay người đi theo roi la tiến về vũ bộ Tây Dương Điện. Vân Phượng Loan đưa mắt nhìn hắn vòng qua cột trụ hành lang đi xa, bảo đảm nghe không được thanh âm, lập tức vui vẻ ra mặt, xoa tay nói vừa rồi có ai tham gia đánh cược. Xem đi, ta không có đoán đi, tông chủ cùng thần tôn quả nhiên đồng thời trở lại đi. Có chơi có chịu, chúng nữ một trận hư thanh, bất đắc dĩ móc ra linh thạch, đưa cho Vân Phượng Loan. Mặc cho ai cũng nghĩ đến, nguyên bản lạnh như băng tông chủ, thế mà thật đối với thần tôn có chút ý tứ. Không đối, đâu chỉ có chút ý tứ, tông chủ đều là thần tôn cõng trở về. Xem ra đêm qua một đêm, quan hệ của hai người đột nhiên tăng mạnh a. Thần tôn đại nhân rất đẹp a, chiến lực lại cao, làm người lại khiêm tốn. Đúng a, mới tới cái kia Phù La tiểu cô nương, ngơ ngác ngây ngốc, thần tôn đại nhân thế mà không chê nàng. Đúng vậy thôi, nhân phẩm thật tốt, ấy bọn tỉ muội, có hay không một loại khả năng, kỳ thật thần tôn nhất thích ý loại kia chưa nảy nở tiểu cô nương. Chúng nữ tuổi không lớn lắm, dài nhất cũng bất quá trăm tuổi, đặt ở lăng tiêu cảnh ngàn năm tuổi thọ bên trong, cũng bất quá vừa mới trưởng thành. Hiện tại một trò chuyện lên bát quái, lập tức vỡ tổ, Vân Phượng Loan thừa cơ lần nữa mở đổ bàn, giật dây mấy cái gan lớn đệ tử, chuẩn bị thăm dò một chút thần thiên thẩm mỹ hướng giới tính. Mặt trời chói chang phía dưới, chúng nữ líu díu nháo thành nhất đoàn, không khí cũng vì đó linh hoạt không ít. Lúc này, một đầu lông xù tiểu thú đột nhiên xông vào sơn môn. Vân Phượng Loan sớm đắc đạo tin tức, biết nó là thần tôn ban cho tiên âm các trấn sơn thú, thế là cùng đông đảo tỉ muội, một bên tập luyện, một bên đùa với chơi. Kỳ Long tại đại mộ thời điểm, đã bị thần thiên thu phục, hôm qua lại trải qua một trận suýt nữa rút gân lột ra sinh tử chi kiếp. Để nó càng minh bạch thảo nhân niềm vui, đặc biệt là nữ nhân niềm vui, hiện tại có tiên nữ bồi chơi, nó càng là cầu còn không được. về phần vạn năm yêu thú tôn nghiêm, rất trọng yếu sao? Chương 3736, Bàn Long Tông. Thấy không, đây chính là không cố gắng tu luyện hạ tràng. Vọng Thư Đình đứng đấy hai người, trong đó đàn ông hơi lớn tuổi, chỉ vào bị chúng nữ đùa đến đùa đi Kỳ Long, chìm thân đối với bên cạnh hậu bối nói, sẽ chỉ bị nữ nhân đùa bỡn. Ngày mai chính là thập ngũ đêm trăng tròn, Bàn Long cửa nhận được tin tức, cố ý từ Bắc Vực chi Bắc Tuyết Nguyên chạy đến. Đường xá mặc dù xa, nhưng may mà không có đụng tới yêu tộc quấy phá, Phản Chí Thành mang lên nhi tử, sớm một ngày đến tiên các. Cha, đến mức đấy sao, những tiên tử kia không phải liền là trêu chọc tiểu động vật sao? Phiền Dài Liệng trợn trắng mắt, chống đại thương nói, cái này cũng có thể để ngươi lão nhân ra cảm khái một phen. Thiếu Tất Tất, Phản Chí Thành hướng Tiên Âm Các sơn cửa đệ tử đưa lên bái thiếp đằng sau, xoay người nói, lần này dự tiệc, cũng coi là lịch luyện võ hồn, ngươi nếu là lại không thức tỉnh Thanh Long Thương Hồn, ta đánh gãy chân của ngươi. Phiền Dài Liệng khẽ giật mình, phàn nàn nói, Thanh Long Thương Hồn khó như vậy. Cha cũng là tại 30 tuổi mới thức tỉnh, nhưng ta hiện tại vừa tròn 18 a, còn già mồm đúng không? Tiểu tử, đừng tưởng rằng rời nhà đi ra ngoài, ta không dám gọt ngươi a. Ngươi, hai cha con cãi lộn thời khắc, Vọng Thư Đình nhô ra nhưng toát ra một vòng bóng người, ôm quyền bẩm lễ. Đi theo ta, Phản Chí Thành giật nảy cả mình, chính mình thế nhưng là Lăng Tiêu cảnh cửu trọng thiên, thế mà không có phát giác gã thiếu niên này từ đâu mà đến, lại khi nào xuất hiện, lại vẫn bị lặng yên không tiếng động tiếp cận. Xin hỏi công tử, thế nhưng là thần tôn đại nhân. Hắn là chủ tử ta, vậy là ngươi, cần gì hỏi nhiều, đi theo ta, nghe xong, Phản Chí Thành không tốt nói thêm gì nữa, cảm giác gã thiếu niên này nếu đi theo thần thiên, lai lịch tất không nhỏ. Phiền Dài Liệng yên lặng đi theo phía sau hắn, tinh tế dò xét, cho là hắn hẳn là giỏi về dùng kiếm, nhưng từ bộ pháp cùng thân pháp đến xem, hắn luyện kiếm phổ có chút tà dị. Tựa hồ thấu có tử khí, đối với tử khí, loại kia bảo kiếm sẽ đoạn, anh hùng đứt cổ tay bi tráng, nói là dồn vào tử địa cũng không đủ. Hai cha con tâm tư dị biệt, cùng hắn tiến về Tiên Âm Các ngoại vi dịch quán, nơi đây rất là yên lặng, đẩy cửa sổ còn có thể nhìn về nơi xa Trường Thu Điện sau nhất xuyên thác nước. Leo lên đỉnh chóp nhất sân thượng, hai người nhìn thấy án thư đằng sau chính an tọa một tên khí chất nội liễm nam tử, lư hương lượn lờ dư, bên cạnh còn có tiểu cô nương mài mực. Phản Chí Thành chỉ cần một chút, nhận định hắn chính là uy danh hiển hách thần thiên, không bằng khác, chỉ nói nhìn đến như núi cao hùng hậu khí thế, toàn bộ Bắc Vực 3.000 dặm, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Bái kiến thần tôn, bái kiến thần tôn, thần thiên cười cười, người khác bái kiến chính mình đều là chắp tay cúi thấp, hai cha con này, lại là không thấy nhiều ôm quyền quân lễ. Đứng lên đi, không cần đa lễ, Tiên Âm Các môn quy là không thể để cho nam tử tiến vào, thần thiên bản nhân đã có chút vượt qua, nếu là lại bỏ mặc ngoại nhân, ít nhiều có chút không thích hợp. Hiện tại hắn đem vũ bộ đem đến dưới núi, vừa vặn tránh hiểm nghi, đồng thời cũng thuận tiện chỉnh huấn Bản Long Tông đệ tử. Khách sáo qua đi, thần thiên buông xuống bút lông, đẩy trên thư án địa đồ, hai vị xem một chút đi. Phản Chí Thành có chút sợ hãi, xích lại gần đằng sau, đột nhiên phát hiện đây là lấy Tiên Âm Các là nguyên điểm địa đồ, trên đó vết mực chưa khô, hiển nhiên có chút sông núi địa thế vừa mới thêm vào đi, nội dung cực kỳ tường tận. Tinh tế tỉ mỉ, quá kinh khủng. Người khác khả năng không rõ một phần tế trí nhập vi địa đồ có tác dụng gì, nhưng xuất thân binh gia Phản Chí Thành lại biết rõ rành rành. Thiên thời, địa lợi, người cùng, kẻ làm tướng, nắm giữ lấy mọi người đồng tâm hiệp lực người cùng, theo lấy địa lợi, thuận theo thiên thời, cuối cùng mới có thể bách chiến bách thắng. Bởi vậy có thể thấy được, một phần chân thực đáng tin địa đồ, có thể làm đại quân đoạt thắng tăng thêm bao lớn nắm chắc. Mà thần thiên vẽ địa đồ, hiển nhiên không có khả năng dùng chân bước tự mình đo đạc. Hẳn là ngoại phóng thần thức, một chút quét hình phương viên trăm dặm. Phần này thực lực, không thể bảo là không khủng bố. Kỳ thật thần thiên cũng không ngờ tới, chính mình tiện tay xuất ra địa đồ, thế mà liền đem Phản Chí Thành trấn trụ. Thế nào, như thấy tận mắt trăm sông dãy núi. Có nắm chắc a, rất khó, hai người đối thoại rất mơ hồ, ngoại nhân khả năng rơi vào trong sương mù nghe không hiểu, nhưng lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời lâm vào trầm tư. Phiền Dài Liệng trong lòng hiếu kỳ cực kỳ ngó giáo giác nhìn về phía địa đồ. Cẩn thận cân nhắc sau một hồi lâu, chợt lộ ra không dám tin biểu lộ. Thần tôn đại nhân, muốn đối với Bắc Vực Ân gia chi nhánh động thủ, Tiên Âm Các cùng Ân thì cách xa nhau một tòa mang Quế Sơn, ở giữa còn có Cô Tô Thành, mà trên bản đồ, chỉ có hai nơi này cặn kẽ nhất, thậm chí đầu kia không lớn Sương Hà Đô đánh dấu xem rõ ràng. Như vậy, không phải đối với Bắc Vực Ân gia động thủ, còn có thể là xem phong thủy phải không? Phiền Dài Liệng trong lòng đại động, tuyệt đối không nghĩ tới, vừa mới cùng thần tôn đại nhân gặp mặt. Thế mà dẫn đầu mang đến như vậy kình bạo tin tức. Khó ở nơi nào, thần thiên sắc mặt như thường, khoát tay ra hiệu Phản Chí Thành ngồi xuống. Hắn không dám ngồi vững, hạ thấp người lại hướng Phù La cảm ơn nước trà sau, trầm ngâm nói, Bắc vực ân thị mặc dù không thể so với Trung vực chủ gia như vậy khổng lồ, nhưng cũng là nội tình thâm hậu, coi như bản Long Tông 30. Không đệ tử lấy cái chết tương bác, cũng khó có thể dung chuyển căn cơ. Huống chi, bản Long Tông trấn thủ tại Ngỗng núi, chống cự yêu tộc, nếu là toàn rút về kiếm khí trường thành, sợ có hoạn sự tình. Thần Thiên khẽ gật đầu, cảm thấy Phản Chí Thành nói không sai. Mình cùng ân thị xác thực thù sâu khổ lớn, nhưng nếu bởi vì nội đấu, để yêu tộc thừa lúc vắng mà vào mà giết đến ngàn dặm không có người ở, vậy liền quá không cái nhìn đại cục. Không cần 30,000 đệ tử, cũng có thể lật đổ Bắc vực ân thị. A, à, Phản Chí Thành chấn kinh, chỉ cần tam thiên, 10 ngày liền có thể đánh xuống ân thị. Cái này, đừng nói Phiền thị phụ tử kinh ngạc vạn phần, liền ngay cả luôn luôn tấm lấy quan tài mặt Lý Thừa Phong, cũng là kinh ngạc liên tục. Phải biết, Bắc vực ân thị không tính lớn lớn nhỏ nhỏ ngoại thích, bản thân cũng có 10 vạn chi chúng, trong nhà càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mà lại tòa kia ổ bảo lấy núi là thành, lấy sông là ao, chỉ ít chiếm diện tích bách lý, cực kỳ hiểm trở. Cái kia 3.000 đôi 10 vạn, Thiên Phương Dạ Đàm, nhưng mà đối mặt đám người chấn kinh cùng kinh ngạc, Thần Thiên nhưng không có cẩn thận giảng giải nguyên nhân, ngược lại xảy ra khác nói gốc dạ. Phàn Tông Chủ, Ngỗng núi chi địa cực kỳ nghèo nàn, bản Long Tông lại kiếm sống bằng cách nào? Tuyết Nguyên đa sinh yêu nghiệt, không ít đã thành tinh, da của bọn nó cốt nhục thịt tại trong quan cực kỳ dễ bán. Phàn Chí Thành nghĩ nghĩ, không e dè, đặc biệt là bao hàm linh lực tu đan, cùng loại tụ khí hoàn, ăn chi có thể tiến nhanh tu vi. Còn gì nữa không, Tuyết Nguyên nghèo nàn, yêu tộc cũng thiếu khuyết vật tư, trong quan có không ít thương đội vượt qua trường thành làm ăn, bản Long Tông cung cấp bảo hộ, kiếm chút tiền vất vả. Nhân tộc tố cầu rất đơn giản, chỉ cần yêu tộc không vượt qua trường thành, cả hai liền bình an vô sự. Về khoảng cách lần mục dã chi chiến, đã có ngàn năm, bàn Long Tông canh giữ ở Nhạn Môn cùng Tương Hỗ là cân bằng, sinh sinh tương tức cũng là tại lẽ thường bên trong. Một năm có thể có bao nhiêu ích lợi, Thần Thiên cạn môi nước trà. Nghe nói như thế, Phản Chí Thành biểu lộ minh hiện hữu điểm xấu hổ, hậm hực nói chỉ có vạn lượng bạch ngân dáng vẻ, nhập không đủ suất, bàn Long Tông đã có 7-8 năm không có thay đổi khôi giáp vũ khí. Vạn lượng bạch ngân, ít như vậy, Thần Thiên yên lặng. Nhớ tới chính mình hôm qua phất tay liền vì Đỗ Gia Câu lưu lại 9,000 bạch ngân, nói cách khác, bàn Long Tông đóng tại Ngỗng núi một năm quân phí, kém chút không bằng chính mình tiện tay khen thưởng. Hỏng bét, bàn Long Tông so Tiên Âm Các còn nghèo, chính mình lại phải đại xuất huyết. Thần Thiên vuốt vuốt Thái Dương huyệt, rất là đau đầu, chính mình không chỉ có phải nuôi sống Tiên Âm Các một đám nữ tử, còn phải lại nuôi bàn Long Tông một đám mãnh nam. Hắn lần thứ nhất có chút hoài nghi mình tu di trong giới chỉ tài vật, tựa hồ đã có khô kiệt dấu hiệu. Chương 3737, luận võ. Như vậy đi, Phàn Tông Chủ trước lần lượt điều tam thiên đệ tử tới, ta mỗi ngày cho ngươi một vạn lượng bạch ngân, nghe ta điều khiển, thụ ta huấn luyện. Thần Thiên đắp lên chén trà, chậm rãi nói, như thế nào? Mỗi ngày một vạn, Phàn Chí Thành trợn mắt hốc mồm. Hắn trước kia nhận được qua lớn nhất hộ tống nhiệm vụ, chính là một vị công tử ca muốn đi Bắc vực tìm cái gì tứ đại mỹ nhân, khẳng khái cho bản Long Tông giao qua hơn 8 vạn bạc. Mừng đến hắn xuất lĩnh bàn Long Tông trên dưới 3 vạn đệ tử, trong vòng nửa năm, cái gì dã bất làm, đều vây quanh vị công tử ca này chuyển. Nhưng bây giờ, thần tôn đại nhân mỗi ngày đều cho 1 vạn lượng, cái kia nửa năm trôi qua, chẳng phải là hơn 1,7 triệu. Mẹ liệt, lão tử cho tới bây giờ còn không có đếm qua nhiều như thế bạc đâu. Thần tôn, ta bàn Long Tông đệ tử còn nhiều, có thể điều tới hơn phân nửa. Phàn Chí Thành mãnh liệt rót một chén nước trà, còn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Đủ. Thần Thiên cười cười, quá nhiều người cũng không thi triển được, tam thiên vừa vặn. Xin hỏi thần tôn, vậy ta hiện tại nên làm cái gì? Trước tiên ở Tiên Âm Các phụ cận tìm nơi đất bằng, xây dựng cơ sở tạm thời đi, có chuyện gì khó xử, cứ việc nói. Tuân mệnh, chớ vội đi, còn có việc. Thần Thiên phất tay gọi lại kích động vạn phần Phàn Chí Thành, vị tiểu ca kia, nhưng điều lang. Gặp qua thần tôn đại nhân, Phàn Trường Tường lập tức ôm quyền thăm viếng, bàn Long Tông dùng võ nhập đạo, thương thuật như thế nào? Người, có thể thắng qua cùng cảnh giới 2 điểm, nếu là 3 người kết trận, cùng cảnh vô địch. Phàn Trường Tường so với hắn phụ thân trầm ổn nhiều, nói chuyện có trật tự. Có thể cùng hắn luận bàn một chút không? Thần Thiên lườm liếc bên người ôm kiếm đứng Lý Thừa Phong. Không có vấn đề, Phàn Trường Tường vừa dứt lời, Lý Thừa Phong đột nhiên lấp lóe thân hình, một kiếm đâm ra, tốc độ lại nhanh lại mãnh liệt. Bất ngờ không đề phòng, làm cho Phàn Trường Tường nặng dẫm mặt đất, chìm ở lại cuộn, vỗ tay bỗng nhiên cũng đập. Bịch, trường kiếm bị hiểm lại càng hiểm ngạnh sinh sinh đón lấy, cuồn cuộn kiếm khí thổi đến Phàn Trường Tường tóc, cuồng vũ phi dương. hắn là thật không nghĩ tới, Lý Thừa Phong lại không đợi làm dáng, trực tiếp liền đánh. Gần như vô lễ cách làm, để hắn nộ khí dâng lên, tát hướng phía dưới lực theo trường kiếm, cũng cứng rắn lên đầu đột nhiên hướng phía trước nện. Đầu chùy mang theo thế như khí thế của thiên quân, trực tiếp chạy về phía Lý Thừa Phong, nếu là đập thật, xương đầu nhất định băng liệt. Nhưng Lý Thừa Phong không sợ chút nào, thay đổi cổ tay, sử dụng trường kiếm không ngừng quay cuồng, xách khuỷu tay cứng rắn cùng phản trường tường đầu chùy chạm vào nhau. Ầm ầm, phốc, một tiếng vang thật lớn tiếp một tiếng vang giòn, gần như đồng thời lóe ra. Chỉ gặp khí lãng khuấy động phía dưới, phản trường tường trên trán trồi lên một đạo tím thấm vết ứ đọng, mà lại vai trái còn bị trường kiếm cắt vỡ, nếu không phải khôi giáp ngăn cản, chỉ sợ nửa bên cổ đã bị tước mất. Nhưng Lý Thừa Phong cũng tốt đi nơi nào, tay phải hắn khuỷu tay đụng phải đụng kịch liệt, đau nhức tê dại khó nhịn, rũ xuống bên cạnh eo không khỏi run nhẹ nhẹ. Lúc này khoảng cách của hai người đã kéo ra, phản trường tường thừa cơ lật đổ tay phải, một thanh gỗ táo cứng rắn cán trường thương lập tức cụ hiện, mũi thương phong mang tất lộ. Chùm tua đỏ run run phía dưới, hắn thấp a một tiếng, mũi thương lập tức rung động như độc xà thổ tín, toàn bộ công hướng Lý Thừa Phong. Không lớn không nhỏ sân thượng, khói bụi nổi lên bốn phía, Lý Thừa Phong đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh, huy động trường kiếm, vẽ ra đạo đạo kiếm quang tàn ảnh, lốp bốp đón lấy. Đinh đinh đương đương kim thiết chi minh, đánh sơ sát sơn cốc sương mù, trên đài điểm điểm hỏa tinh, càng là chớp vẩy ra. Phản Chí Thành thân là phụ thân, đương nhiên lo lắng, bất quá hắn đối với Bàn Long thương pháp lại rất tự tin. Đóng giữ nhạn môn, uy trấn tuyết nguyên, Bàn Long tông uy danh, thế nhưng là đánh một thương thương liều đi ra. Thần Thiên đem phù la kéo ra phía sau mình đồng thời, cũng nhìn ra giữa sân hai người võ kỹ phong cách, khác biệt quá nhiều. Nếu như nói, Phản Trường Tường chính là sóng át phi thuyền dũng phu, cái kia Lý Thừa Phong thì là vô pháp vô thiên cuồng đồ. Mặc dù hai người đều toàn thân có gan, nhưng đấu pháp khác biệt rất lớn. Phản Trường Tường cứ việc cũng truy cầu một kích chế địch, nhưng rõ ràng muốn bảo toàn tự thân, có thể Lý Thừa Phong một lòng chỉ muốn giết địch, căn bản không thèm để ý tính mạng của chính mình. Lúc này, Phản Trường Tường bị tinh mịn kiếm phong làm cho không ngừng lùi lại, cán thương lại ẩn ẩn bò đầy mạng nhện vết rạn, bẻ gãy sắp đến. Hắn lùi bước về sau, kéo lại trường thương lui hướng sân thượng biên giới, trong đôi mắt tinh mang cực nóng nóng hổi. Lý Thừa Phong không chút suy nghĩ, gấp bước đuổi kịp, trường kiếm trong tay mắt thấy lập tức liền muốn xuyên thủng Phản Trường Tường phía sau lưng. Nhìn đến đây, Phản Chí Thành ngược lại không lo lắng, thương, thế nhưng là bách binh chi vương, như muốn luyện tốt, trăm chỗ thời gian cũng bất quá giọt nước trong biển cả. Bây giờ Phản Trường Tường sắp thức tỉnh Thanh Long võ hồn, một thân bản lĩnh bất phàm, hiện tại gặp phải thế cục vừa vặn có thể sử dụng một chiêu kia. Phản Trường Tường lúc này dẫm ở sân thượng biên giới, bỗng nhiên dừng bước, trường thương trong tay đột nhiên từ phía sau cổ vai lướt qua. Nhất chuyển thế công, thương ra như rồng, hồi mã thương, nhất là hung ác nham hiểm, nhất là để cho người ta khó lòng phòng bị. Đối mặt đột nhiên lúc nào tới rút củi dưới đáy nồi, không biết có bao nhiêu yêu tộc mệnh tang hoàng tuyền, rơi vào máu tươi phun tung tóe hạ tràng. Có thể Lý Thừa Phong con người co rụt lại, cũng không có trốn tránh, ngược lại thôi động thân pháp lần nữa ra tốc vọt mạnh, sáng loáng hướng mũi thương dồn sức đụng. Chuyện gì xảy ra, hắn không muốn sống nữa. Phản Trường Tường nỗi lòng hiện lên, cảm thấy Lý Thừa Phong luôn có hậu chiêu, nhưng thời cơ đã đến, hắn cắn răng không kịp nghĩ nhiều, vẫn là thôi động trường thương, ra sức hướng về phía trước mãnh liệt đâm. Xoẹt, một trận chói tai ma sát thanh âm vang lên, chỉ gặp Lý Thừa Phong nhấc ngang trường kiếm, cùng mũi thương đối chọi gay gắt, ngạnh sinh sinh từ đó lực mổ mà tiến. Trường thương bị kiếm khí sắc bén từng khúc vỡ nát, thế như trẻ tre, thoáng chốc bị cắt thành hai nửa. Mảnh gỗ vụn vẩy ra sau khi, Phản Trường Tường cổ họng đã ở dưới mũi kiếm, hắn thậm chí không dám há mồm thở dốc, sợ hầu kết bị một kiếm đâm rách. Phản Chí Thành kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới, luôn luôn đánh đầu thắng đó Bàn Long thương pháp, thế mà bị dễ dàng như thế phá giải. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lý Thừa Phong, Phản Chí Thành không thể không phục. Người trẻ tuổi kia lấy địch nhân rất hận, nhưng đối với mình cũng càng thêm ngoan lệ. Trận luận võ này, mặc dù chỉ là điểm đến là dừng luận bàn, có thể có chút nửa điểm sai lầm, Lý Thừa Phong tuyệt đối sẽ bị một thương đâm vào xuyên tim. Nhưng hắn vẫn làm, mà lại một kiếm khí như cầu vồng. Ta thua, Phản Trường Tường thần sắc có chút tối nhạt, ánh mắt vượt qua thon dài kiếm thân, nhìn về phía mặt không thay đổi Lý Thừa Phong, kiếm tẩu thiên phong, người so ta càng vũ dũng. Lý Thừa Phong không có ứng thanh, chỉ là thu kiếm vào vỏ. Yên lặng lui về Thần Thiên bên người. Thương như rồng, đao như hổ, kiếm như cầu vồng. Thần Thiên đứng dậy đối với Phản Trường Tường nói, Lý Thừa Phong kiếm pháp xem như tà đạo, không có thành tựu, hạn mức cao nhất còn lâu mới có được ngươi cao. Lời này thật không phải gặp dịp thì chơi khách sáo. Lý Thừa Phong bởi vì vợ bị Ân Lục Kỳ làm nhục, trong lòng oán khí ngập trời, nói hắn là chỉ dựa vào cỗ oán khí này còn sống cũng bất quá. Mà Phàn Trường Tường gánh vác thế nhưng là trấn thủ nhạn môn trọng trách, phù hộ Bắc vực thương sinh, trong lòng ít nhiều có chút hạo nhiên chính khí, rõ ràng so Lý Thừa Phong cách cục cao hơn. Đồng thời, Thần Thiên thông qua vừa rồi hai người giao thủ, nhìn ra Phàn Trường Tường tựa hồ kẹt tại cảnh giới nào đó, chỉ cần đạo tâm rung động, lại lớn triệt hiểu ra một lần, chiến lực thì đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Dưới lúc, Lý Thừa Phong như còn muốn đánh bại Phàn Trường Tường, chỉ có thể ám sát đánh lén, chính diện trên chiến trường, tuyệt vô phần thắng. Bởi vậy cũng nhìn ra được, Phàn Trường Tường nói hắn có thể tại cùng cảnh giới địch nhân thắng qua hai điểm, coi là thật không phải lời nói dối. Người trường thương bị hủy, cái kia vào ngày mai trên yến hội, ta lại bồi ngươi một thanh đi. Khấu tạ thần tôn, đi, lui ra đi. Thần Thiên khoát khoát tay, diễu diễu nói, nếu ngươi không đi, tiểu cô nương phương tâm đều muốn bị ngươi trộm đi. A, chương 3738, hoa ăn thịt người. Phàn Trường Tường nghe không hiểu, hắn theo bản năng đi theo Thần Thiên ánh mắt, hướng về sau nhìn quanh, đập vào mắt liền nhìn thấy một vị mỹ nhân tuyệt sắc, mắt không chấp nhìn mình chằm chằm. Ách, Vân Phượng Loan cùng Phàn Trường Tường đồng thời kinh ngạc lên tiếng, đồng đều nhìn thấy trên mặt đối phương xấu hổ. Thời gian phảng phất tại giờ phút này đình trệ, không biết là ai tiếng lòng trước bị trêu chọc, kinh diễm thời gian, cuồn cuộn tâm tư lập tức mênh mông hiện ra mặt. Cuối cùng vẫn Vân Phượng Loan trước kịp phản ứng, nàng dịch ra Phàn Trường Tường ánh mắt cùng thân thể, trực tiếp đi hướng Thần Thiên, khởi bẩm thần tôn, Hợp Khôn môn Phạm Thịnh cùng Xuyên Sơn phái Lý Giới, có việc báo cáo. Để hai người bọn họ vào đi. Thần Thiên gật đầu, liếc mắt phát hiện Phàn Trường Tường còn sử tại nguyên chỗ, làm sao? Người còn có việc, không có không có. Phàn Trường Tường cùng phụ thân đồng thời ôm quyền cáo lui, trước khi đi, còn không nhìn liếc trộm Vân Phượng Loan một chút. Thời gian giữa trưa, bầu trời xanh thẳm như tẩy. Phù La mở ra vân văn gỗ sơn hộp cơm, mang sang một bát nước ô mai, khối băng lưu động ở giữa, ý lạnh ngàn vạn. Thần Thiên cạn suýt nửa ngủ, thoải mái đến híp híp mắt, thừa dịp Phạm Thịnh cùng Lý Giới còn chưa tới trận, hắn đối với Lý Thừa Phong nói, không tệ. Ba ngày chưa tới, bại hôi kiếm pháp ngươi đã luyện được như có thành tựu hiệu. Lý Thừa Phong im lặng, chỉ là quỳ trên mặt đất chờ đợi mệnh lệnh. Mà Thần Thiên cũng không có trông cậy vào hắn sẽ đáp lời, thuận miệng nói, ngươi đi một chuyến Đới Quế Sơn đi, nhiều hơn quen thuộc địa hình. Nói xong, hắn hướng Lý Thừa Phong nghi tâm lần nữa vượt qua một đạo thần thức. Bộ này khinh công thân pháp, cẩn thận luyện, ngươi có thể giữ được hay không tính mệnh, tất cả phải nhờ nó rồi. Lý Thừa Phong gật đầu, lặng yên im ắng bay khỏi dịch quán. Thần Thiên nhìn về nơi xa hắn bóng lưng biến mất, cảm thấy mình cách làm không sai. Bắc Phực Ân Thị mặc dù có 10 vạn chi chúng, lại chú đóng ở ổ bảo, nhưng bọn hắn luôn có muốn lúc đi ra. Lần này phái Lý Thừa Phong đi qua, lấy hắn đối với Ân Thị hận ý ngập trời, tất nhiên lúc đó có ám sát. Cái kia Bắc Phực Ân Thị không chịu nổi kỳ nhiễu, lại bao phủ tại kinh khủng trong không khí, cũng tất nhiên ít có tinh lực chú ý tới Bản Long Tông động tĩnh. Nhân cơ hội này, vừa vặn có thể hảo hảo bồi dưỡng Bản Long Tông đệ tử, mưu đồ sau mưu. Về phần Lý Thừa Phong có thể hay không vây quét bên trong thân tử đạo tiêu. Vậy liền nhìn hắn ngộ tính, dù sao chính mình trải qua đại mộ một trận chiến, đã đánh ra uy danh, Bắc Phực Ân Thị một lát cũng không dám đối với Tiên Âm Các động thủ. Không đối, ngoài sáng trong tối gián điệp mật thám, hẳn là có rất nhiều, chỉ là chính mình còn không có dùng tra thôi. Gặp qua thần tôn, gặp qua thần tôn, Thần Thiên suy nghĩ bị hai tiếng bái kiến kéo về, hắn gặp Phạm Thịnh cùng Lý Giới mặt đỏ lên, hào hứng rất cao. Không khỏi hướng bọn hắn cười cười, đại mộ khai quật có thành tựu hiệu. Đúng a, Lý Giới cao hứng bừng bừng trình lên một tấm tơ lụa, cổ linh pháp trận phù văn đã bị ta vẽ phỏng theo xuống. Nhất bút nhất họa cũng không thiếu. Vất vả, Thần Thiên tiếp nhận tràn đầy đường cong tơ lụa, đại khái suy tính một chút, cảm giác xác thực có thể vận hành. Hắn lật tay cụ hóa xuất thần ma đại kích, huy động cán dài, tại chỗ tại mặt đất phát hỏa cổ linh pháp trận. Nương theo phù văn dần dần sáng lên. Đám người cũng chậm chậm cảm nhận được linh lực trong cơ thể, thế mà thật chậm rãi ngưng trệ. Đợi cho Thần Thiên vẽ xong cuối cùng một bút, quang mang đột nhiên bùng cháy mạnh, đám người chợt lảo đảo, nằm ở trên đất nửa ngày cũng không đứng dậy được. Hiệu quả vẫn được, chính là phù văn quá phức tạp đi. Thần Thiên trầm ngâm một lát, cảm thấy cổ linh pháp trận như muốn quy mô lớn phổ cập, còn cần bồi dưỡng mấy cái chế văn sư, chuyên môn phụ trách việc này. Hắn hoành mũi kích phá địa bên trên trận nhãn, để đám người đứng dậy. Sau đó đem ánh mắt lại nhìn về phía Phạm Thịnh. Ngươi cũng có việc mừng sao? Xem như thế đi, Phạm Thịnh có đây là khó, thiên đầu vạn tự không biết bắt đầu nói từ đâu, dứt khoát nói dám thỉnh thần tôn mắt cúi xuống, tự mình xem một chút đi. Nói xong, Phạm Thịnh sai người đặt lên một cái đinh tán dương sắt lá. Vừa mới mở ra, hai đoàn xúc tu đột nhiên lại cách toát ra, dọa đến Phù La không khỏi kinh hô một tiếng. Nhưng không đợi nó công kích người, Phạm Thịnh tay cầm một đoạn đen xì gậy gỗ, đổ ập xuống hướng trên cái dương đập mạnh. Xúc tu tùy theo mất tinh thần, ngu ngơ qua đi, đột nhiên tại đầu nhọn mở ra hai đoàn hoa. Kỳ hoa to như đầu, đỏ tươi như máu, trên mặt cánh hoa còn có lít nha lít nhít nhỏ lồi điểm, làm cho người một trận buồn nôn. Nhưng để thần thiên ngoài ý muốn còn tại phía sau, Phạm Thịnh dùng liêm đao lưu loát cắt lấy đóa hoa đằng sau, khép lại dương sắt lá, sau đó lại lần mở ra. Lần này xúc tu lại đang gậy gỗ đả kích xuống, cũng lần nữa mở ra nụ hoa, nhưng không còn là đỏ tươi đầu người, mà là hai đống da đen trái cây. Cái này, thần thiên ngây ngẩn cả người. Phạm Thịnh gặp hắn tựa hồ nhíu mày không vui, tranh thủ thời gian thỉnh tội, dám thỉnh thần tôn đại nhân thứ tội. Ta thử qua vô số lần, sắt sống lưng hoa ăn thịt người mỗi lần kết xuất đồ vật, đồng đều không giống với, ta bây giờ không có làm rõ ràng. Thần thiên khoát tay, biểu thị không thèm để ý. Đừng nói Phạm Thịnh, chính mình đi khắp bốn tòa thiên hạ, cũng chưa từng thấy qua như vậy tà dị đồ chơi. Không đối, đây thật là sắt sống lưng hoa ăn thịt người. Vì sao cùng lúc trước ta tại trong mộ lớn nhìn thấy không giống với? Chính là sắt sống lưng hoa ăn thịt người. Phạm Thịnh vội vàng giải thích, chỉ bất quá nó bị ta dùng tam muội chân hỏa thuần hóa, tính tình ôn hòa nhiều. Cái đồ chơi này còn có thể thuần hóa. Thần thiên đứng dậy, lập tức tới hào hứng, cảm giác quả nhiên thuật nghiệp hữu chuyên công. Phạm Thịnh xuất phát từ Hợp Khôn môn, chuyên trách bồi dưỡng các loại thần thảo kỳ mộc, nguyên bản hung ác sắt sống lưng hoa ăn thịt người, thế mà biết ngơ lời. Gậy gỗ này cùng liêm đao, chính là tam muội chân hỏa nung khô mà thành. Thần thiên đi hướng dương sắt lá, hiếu kỳ hỏi. Phạm Thịnh gật gật đầu, lúc trước ban cho tam muội chân hỏa thời điểm, bên cạnh đốt kim sơn trang tông chủ đỏ ngầu cả mắt, ta phân cho hắn một chút đằng sau, hắn liền nguyện ý giúp ta rèn đúc. Thần thiên cảm khái người dân lao động nhiều kỳ trí đồng thời, cũng phát hiện Phạm Thịnh tựa hồ có chút khiếp đảm, thế là cười nói, ngươi không cần sợ hãi, phàm là ta cho ra đồ vật, sẽ là của ngươi, ta sẽ không lại hỏi đến. Đa tạ thần tôn, đúng rồi, trong dương xúc tu, thế nhưng là sắt sống lưng hoa ăn thịt người mẫu căn. Ân, nó một mực nở hoa kết trái. Không sai, bất quá phải dùng tam muội nung khô qua gậy gỗ dùng sức quật, nếu không nó chỉ dài xúc tu. Cái này sắt sống lưng hoa ăn thịt người tính tình có chút tiện a, cũng thuộc về thực bị Phạm Thịnh chơi minh bạch, muốn làm sao làm liền làm sao làm. Thần thiên thầm nghĩ, đồng thời giật mình nhớ tới một thì truyền thuyết. Tục truyền thiên đế có một tòa vườn hoa, có trồng thiên hạ toàn bộ cỏ cây, lớn đến độc mộc thành rừng phù tang, nhỏ đến dòng nước bèo tấm, cái gì cần có đều có. Vậy cái này sắt sống lưng hoa ăn thịt người thân phận chân thật, có khả năng hay không chính là một thành viên trong đó đâu. Thần thiên đem những suy luận này nói cho Phạm Thịnh, trầm ngâm nửa ngày qua đi, Phạm Thịnh cũng đoán không cho phép, ngược lại là cảm thấy phiếu miểu thiên giới, xác thực có khả năng bởi vì một ít nguyên nhân toát ra vụn vặt. Kỳ thật, nói thẳng không sao, sắt sống lưng hoa ăn thịt người xuất từ Ân Thị đại mộ, nếu trong đó có thiên ma thần chuông, làm sao không có khả năng sắt sống lưng hoa ăn thịt người cũng xuất từ ma tộc đâu. Phạm Thịnh thăm dò lại nói dù sao vạn năm trước đó, trận kia đại trưởng có không ít người tham dự, cái dạng gì? Kỳ quái đồ vật không có, cũng là, thần thiên khẽ vuốt cằm, bất quá hai người nói rông dài thật lâu, cuối cùng vẫn không có tổng kết ra nguyên cớ, ngược lại càng nói càng không hợp thói thường. Thần thiên cũng từ đó biết được, những này sắt sống lưng hoa ăn thịt người mọc ra đồ vật loạn thất bát tao, có thể ăn. Thậm chí có chút cây trồng, còn có thể cắt thành khối nhỏ, lần nữa bồi dưỡng. Như vậy đi. Về sau Hợp Khôn môn liền dốc lòng nghiên cứu cái đồ chơi này, nếu là vun trồng lượng sản xuất cao giống tốt cây trồng, ta đem ban thưởng ngươi linh thạch thượng phẩm. Đa tạ thần tôn, Phạm Thịnh đại hỉ, Hợp Khôn môn chính là nông gia, đặc biệt ưa thích nghiên cứu những này hoa hoa thảo thảo, trước kia thực lực không cho phép, chỉ có thể trùng chút kinh tế lợi ích thực tế cây trồng. Nhưng bây giờ đã có thần tôn đại nhân duy trì, lại có thần kỳ sắt sống lưng hoa ăn thịt người, cái kia không cao hứng đến nửa đêm đều cười tỉnh. Bất quá ta có một điều kiện. Mặc cho thần tôn đại nhân phân phó, nơi đây hướng đông nam bách lý, có một chỗ đỗ gia câu, rừng đào tươi tốt, người có rảnh liền đi thu chút đào nhựa cây trở về đi. Không có vấn đề, Phạm Thịnh miệng đầy đáp ứng, cũng không có suy nghĩ nhiều, có thể bên cạnh Phù La lại là ẩn ẩn ngấn lệ. Chương 3739, đại sự, xử lý xong những việc vật này, thần thiên thừa dịp Phạm Thịnh cùng Lý Giới đều tại, an bài hai người chuẩn bị tiếp nhận Ân Thị đại mộ phụ cận lưu dân. Đặc biệt là đới Quế Sơn phụ cận Bách Lý Bình Dân, nghĩ hết biện pháp cũng muốn hấp dẫn tới, không chỉ có phân phát ruộng đồng, còn đưa tặng đồ dùng trong nhà, miễn trừ 3 năm thuế má. Đây là một bút không nhỏ chi tiêu. Vì thế, thần thiên mở ra tu di chiếc nhẫn, dũng làm thiện tài đồng tử. Vận chuyển ngân lượng cùng vật liệu đội xe, vượt qua hơn vạn, bày ra 7-8 dặm. Những cử động này, cả kinh đám người trợn mắt hốc mồm, thậm chí trên phố nghe đồn, thần tôn đại nhân chính là tài thần hạ phàm, nắm giữ thiên đế bảo khố chìa khóa. Thần thiên nghe đến mấy cái này nghe đồn, nhịn không được cười lên, cũng không có phát ra tiếng giải thích, có đôi khi bảo trì một chút cảm giác thần bí cũng tốt. Đương nhiên, chính mình làm như vậy, thật không phải nhiều tiền đến không có địa phương hoa. Mà là cân nhắc đến ngày sau cùng Bắc Vực Ân Thị một trận chiến, tất nhiên kinh thiên động địa, lòng trắc ẩn bên dưới, sớm sơ tán đới Quế Sơn phụ cận bình dân xem như tích thiện hành đức. Đồng thời, rộng rãi bình dân chống đỡ lấy các đại tông môn vận hành, như là hoa tươi phía dưới đất màu mỡ. Cái kia vực này Ân Thị không nắm chắc tầng bình dân duy trì, cái này không thể nghi ngờ là rút củi dưới đáy nồi, đối với nó rất có tổn hại. Mà chuyện này truyền đến Bắc Vực Tam Thập Lục tông môn trong tai, lại là có khác một phen giải đọc. Thần tôn đại nhân mới đến, khẳng khái mở hầu bao, đại lực giúp đỡ những bình dân này, vậy chúng ta những này hơn xa tại bình dân tông môn, khẳng định sẽ đạt được trọng dụng. Tông môn hưng suy, ở đây chiến dịch, mà lại thần tôn đại nhân coi trọng danh vọng, lo liệu nhân nghĩa, tác phong làm việc khẳng định cũng so hỉ nộ vô thường Ân Lục Kỳ tốt hơn nhiều. Bởi vậy, Bắc Vực Tam Thập Lục trong tông môn, những cái kia bảo trì ngắm nhìn lưu phái, lập tức hướng thần thiên chỗ tiên âm các trắng trợn lấy lòng. Chỉ là từ Ân Thị đại mộ bên trong tư tàng bảo vật, chất đầy vọng thư đình, loay hoay chúng tiểu cô nương chân không chạm đất. Thần thiên trở về tiên âm các lúc, xác thực nhìn thấy đại lượng thần thái trước khi xuất phát vội vã đệ tử, làm lễ chào mình vấn an thời điểm, có nhiều oán niệm. Lúc trước hậu sơn phát thóc, rộng lượng thiên tài địa bảo đã đủ đám người dày vò, hiện tại lại đột nhiên toát ra tiếp khách nhiệm vụ, là thật để cho người ta phân thân thiếu phương pháp. Ngày xưa dư âm lượn lờ tính mịch sinh hoạt bị đánh phá, tiên âm các vì đó đại biến, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, đã có hơn 10 tên đệ tử đột phá. Vội bận rộn một chút mà, nhưng thực lực tăng lên có thể nói mắt trần có thể thấy, mừng đến Đồng Nhược Nhiên đi ngủ đều môi lên khóe miệng. Lúc này, nàng gặp thần thiên đi vào trường thu điện, lập tức buông xuống công văn, cười yếu ớt nói tài thần ca ca, chuyện gì tìm ta nha. Đại sự, thần thiên tự mình tọa hạ, bưng trà sâu uống, liếc thấy chồng chất như núi án thư, cũng diếu diếu nói, nha, đồng tông chủ sẽ còn tự mình xử lý tông môn sự tình. Đồng Nhược Nhiên trợn trắng mắt, nghĩ thầm tiên âm các cũng không phải võ cửa, có thể tại Bắc Vực 30 môn tông trong môn phái tồn tại đến nay, không đều dựa vào chính mình hòa giải thôi. Nói đến chính mình trước kia chỉ lo tiêu diêu khoái hoạt một dạng. Việc đại sự gì, Đồng Nhược Nhiên đẩy trên thư án hạt sen quả chén, có thể bị thần tôn xưng là đại sự, nghĩ đến nhất định rất lớn. Thần thiên lột ra hạt sen nếm nếm, chậc lưỡi nói, lúc trước người ta tại trong mộ lớn, linh lực bị áp chế một chuyện, còn nhớ chứ? Tự nhiên nhớ kỹ, Đồng Nhược Nhiên gật đầu, tiên sinh có mất mạng cảnh nhất trọng thiên chiến lực, có thể nói vô song, nhưng ở đại mộ tầng cao nhất đối chiến Chu Vĩnh Đào thời điểm, không thể không cận thân vật lộn. Có thể thấy được cổ linh pháp trận áp chế hiệu quả, kinh khủng bực nào kinh người. Đồng Nhược Nhiên chính bản thân, sâu chằm chằm thần thiên, kinh ngạc nói tiên sinh tìm tới pháp trận nguyên đồ. Không sai, tiên sinh muốn làm sao sử dụng nó. Đấu giá, ta cũng có một chỗ phương pháp, ngươi thấy ta giống thiếu tiền dáng vẻ. Thần thiên gõ gõ án thư, Đồng Nhược Nhiên nhịn không được cười lên, ha ha. Tiên sinh lời nói này thật tốt phát tài khí thô. Nàng ngắm nhìn bốn phía, chỉ tráng lệ trường thu điện, cái kia tiên sinh dự định xử lý như thế nào cổ linh pháp trận. Cứ việc phân phó, tiên âm các nhất định toàn lực ứng phó. Tốt, thần thiên nhìn Đồng Nhược Nhiên tỏ thái độ dáng vẻ, không khỏi mỉm cười, chuyện này làm dễ dàng, nhưng ảnh hưởng sâu xa, xương xưa nay chưa thấy lần đầu tiên cũng không đủ. Nói đến đây, hắn hạ thấp người nhìn thẳng Đồng Nhược Nhiên. Mặt mũi tràn đầy chăm chú, ta chuẩn bị đem cổ linh pháp trận bố trí tại tiên gian các bốn phía, như là hộ thành hà, vòng mà ủi chi. À dạng này a, Đồng Nhược Nhiên nghĩ nghĩ, có chút ngoài ý muốn, vậy cũng không khó nha, chỉ cần điều trong môn mấy tên thực lực quá cứng trưởng lão, chuyên môn nghiên cứu pháp trận, cuối tháng liền có thể hoàn thành đi. Không sai biệt lắm, thần thiên khẽ vuốt cằm, nhưng tiếp xuống một câu, để Đồng Nhược Nhiên vô cùng kinh ngạc, nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần. Trừ cái đó ra, ta còn muốn đem cổ linh pháp chậm chậm triển khai, 10 dặm, bách lý, ngàn vạn dặm, để Bắc Vực biến thành bình dân cực lạc chi thổ. Cái này, đương nhiên, cái này tưởng tượng cũng không phải là một lần là xong, cần thận trọng từng bước. Nghe xong, Đồng Nhược Nhiên ngây dại, cổ linh pháp trận áp chế hiệu quả mãnh liệt như thế, nếu là thật sự rộng mà bố chi, chỉ dựa vào Bắc Vực Tam Thập Lục Tông môn điểm này đạo hành, cùng người bình thường có gì hai loại. Vậy còn tính tu sĩ sao? Mà tiên sinh cử động lần này, chẳng qua là vì tiện như cỏ rác bình dân, có thể an cư lạc nghiệp. Đồng Nhược Nhiên rất khó lý giải trong đó ý vị, nhưng rõ ràng cảm giác tiên sinh quá phận để ý bình dân, nếu như chỉ vì đọ sức lấy tên nhìn, ngắn ngủi thực hành còn tốt. Như lâu dài vì đó, trùng trùng điệp điệp bầy tu sĩ thể, khẳng định cùng tiên sinh nội bộ lục đục. Thần Thiên tựa hồ nhìn thấu trong nội tâm nàng phỏng đoán, cổ quái nói, ta có ngu như vậy thôi. Tận làm chúng bạn xa lánh sự tình, còn xin tiên sinh chỉ rõ, cổ linh pháp trận bố trí, khẳng định dẫn đầu tại đại thành trì thực hành, sẽ không lan đến gần danh sơn đại xuyên phía trên tu sĩ. Thần Thiên mạch suy nghĩ rất rõ ràng, êm tai nói, ta muốn cầu là, tu sĩ không được tại nhân gian phố xá sầm uất, tùy ý vọng. Là, cho dù phạm tội, cũng muốn giao cho quan phủ xử trí. Dạng này, bình dân mới có thể tu dưỡng sinh tức, không ngừng phồn vinh, tông môn cũng mới sẽ có nguồn gốc chưa phát giác đệ tử thiên tài. Bọn hắn là sống nước suối, càng là tông môn dựa vào sinh tồn mấu chốt, bảo vệ bọn hắn, cũng chính là đang bảo vệ tông môn. Lời nói này rất dài, lượng tin tức có chút bề bộn, Thần Thiên giã bất sốt ruột tại Đồng Nhược Nhiên lập tức nghĩ rõ ràng, lạnh nhạt từng lấy tươi mới hạt sen, đợi nàng từ từ suy nghĩ. Thật lâu qua đi, Đồng Nhược Nhiên chậm rãi lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía Thần Thiên, tiên sinh lời nói sự tình, quả nhiên là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. Vạn năm dĩ hàng, xác thực không có tu sĩ là bình dân đặt mình vào hoàn cảnh người khác mưu phúc chỉ, càng đừng đề cập hạn chế tu sĩ. Từ xưa đến nay a, tiên sinh cũng được xưng tụng nhân từ đại đức người thứ nhất. Đồng Nhược Nhiên chân thành nói, lại khen ta liền tung bay, Thần Thiên cười yếu ớt, hắn khoát khoát tay, không có để ý Đồng Nhược Nhiên tán tụng, cẩn thận nói bố trí cổ linh pháp trận công trình không nhỏ, ta cần nhân thủ, người có thể có đề cử. Cổ linh pháp trận áp chế hiệu quả quả thật không tệ, nhưng rất ỷ lại tại chế văn trình độ, bản nhân tu vi trình độ càng cao, áp chế hiệu quả tự nhiên càng rõ ràng, Thần Thiên trình độ từ không cần phải nói, nhưng sự tất thân cung, còn không phải tươi sống mệt chết. Lại nói, hắn nuôi sống tiên âm các hơn ngàn chi chúng, cũng nên để nó phát huy công hiệu. Tiên sinh, người cảm thấy bản môn thập nhị trưởng lão như thế nào? Các nàng cảnh giới vẫn được, ngộ tính cũng không tệ, nghiên cứu cổ linh pháp trận lại thích hợp cực kỳ. Không có vấn đề, Thần Thiên đáp ứng, âm nhạc có thập nhị luật, tiên âm các tự nhiên cũng có thập nhị trưởng lão, chính là trong tông môn người nổi bật. Chỉ cần thoáng điều dạy một phen, hẳn là có thể lấy chức trách lớn.